Chương 837, trở về. 1. Chương 837, trở về. 1. Địa phủ đầu nguồn, Hậu Minh đạo trường phía trên. Huyết Hà đạo tổ giáng lâm đến nơi này, sau lưng còn đi theo ba tôn khí tức giống nhau cường hãn đạo tổ. Theo thứ tự là Mây Xanh đạo tổ, Gió Nhẹ đường núi tổ, trừ cái đó ra, còn có một tôn đạo tổ, từ đầu đến cuối đều ẩn nấp tại hư không bên trong, chưa từng hiện hóa ra ngoài chân thân của mình, bởi vậy cũng không cách nào đoán được thân phận của bọn hắn. Chỉ là theo bọn hắn khí thế hùng hổ, cùng nhau liên thủ giết tới đến xem, lần này đến đây, tất nhiên là lại là một trận gió tanh mưa máu. Hậu Minh, ngươi cần nhắc thế nào? Giờ phút này, Huyết Hà đạo tổ thân hình xuất hiện ở Hậu Minh trên đạo trường hỗn độn hư không bên trong, hắn diện hóa Huyết Hà đại đạo, khí thế phi phàm. Hiển nhiên đã theo trước đó bị thương tình trạng bên trong khôi phục, đồng thời theo khí tức của hắn đến xem, chỉ sợ lại không biết gặp kỳ ngộ gì, vậy mà tại ngắn ngủi vạn năm thời gian bên trong, lại tiến một bước. Giờ khắc này Huyết Hà đạo tổ, có thể được xưng là tuyệt đỉnh đạo tổ, đương nhiên, hắn căn cơ chưa từng chân chính củng cố, nếu thật là tới sinh tử chiến tình trạng, đương nhiên so ra kém những cái kia uy tín lâu năm tuyệt đỉnh đạo tổ. Lúc đầu, Quảng Chi Huyết Hà đã tiến quân tới tuyệt đỉnh đạo tổ cảnh giới, cũng không nên là Hậu Minh đối thủ, dù sao Hậu Minh tại địa phủ bên trong, ngày xưa thật là gần với minh ngục tồn tại, càng là vô cùng đơn giản liền áp chế Huyết Hà. Chỉ có điều bây giờ Hậu Minh tình huống lại không tốt lắm. Vạn năm trước đó, nàng phát giác được Khương Vân tại cùng đế một đối chiến bên trong gặp phải nguy cơ to lớn, cho nên mới sẽ dùng tuyệt đỉnh đạo tổ tu vi cưỡng ép ra tay. Nàng lúc đầu coi là đối mặt chính mình địa ngục minh diễm, tối thiểu nhất cũng có thể là Khương Vân kéo lên như vậy một chút thời gian, không nghĩ lại bị người một mực bắn bay tới tế hải biên hoang. Trừ cái đó ra, nàng càng là bị trọng thương, sau đó không có quá dài thời gian, nàng liền đã nhận ra tại Khương Vân cùng đế nhất tử chiến địa phương, liên tiếp có càng khủng bố hơn không cách nào tưởng tượng chấn động xuất hiện, hư hư thực thực có tiên đế cấp sinh linh ra tay, bởi vậy nàng liều lĩnh hướng trở về, căn bản chưa từng cố kỵ tới thương thế của mình. Mà đợi đến nàng chạy tới thời điểm, kiếm quang tiêu tán, đế một người hộ đạo mang theo đế vừa cùng tiên địa thú rời đi, mà Khương Vân cũng không thấy bất kỳ bóng dáng, chỉ có máu cùng xương như nói trận đại chiến kia thảm thiết. Mặc dù Hậu Minh có thủ đoạn đặc thù có thể xác định Khương Vân còn không có hoàn toàn chết đi, nhưng là dưới tình huống đó, nàng quan tâm sẽ bị loạn, nhịn không được bắt đầu thi pháp, dùng tuyệt đỉnh đạo tổ thần thông bắt đầu tìm kiếm Khương Vân hạ lạc. Nhưng mà, cuối cùng lại vẫn như cũng là không thu hoạch được gì, thậm chí, cũng bởi vì bản thân bị trọng thương, không có đạt được kịp thời xử lý, ngược lại tiến một bước tăng thêm thương thế. Đến mức đến cuối cùng, thực sự không kiên trì nổi dưới tình huống, nàng mới một lần nữa trở lại địa phủ đầu nguồn, về tới đạo trường của mình, bắt đầu nghỉ ngơi chữa vết thương. Như thế như vậy lại qua mấy ngàn năm, mà ở cái này mấy ngàn năm bên trong, nàng nhưng thủy chung không cách nào ổn định lại tâm thần nghỉ ngơi chữa vết thương, thứ nhất là bởi vì thương tích quá nặng, địa ngục minh diễm đều có chút áp chế không nổi, muốn bắt đầu phản vệ. Thứ hai thì là bởi vì không biết rõ lúc nào thời điểm theo đạo trưởng của nàng bên trong chạy trốn Huyết Hà đạo tổ, vậy mà không nhớ lâu, lại bắt đầu kiếm chuyện. Hắn vậy mà lại bắt đầu nhúng tay luân hồi lộ chuyện, đồng thời ý đồ tại bát đạo luân hồi bên trong tiến hành thẩm thấu, đem cái này Khương Vân tỉ mỉ bồi dưỡng ra được lực lượng vì chính mình nắm giữ. Mà Khương Vân không tại, Hậu Minh làm sao có thể nhìn xem hắn làm như vậy sự tình? Trừ cái đó ra, Hậu Minh cũng mơ hồ phát giác được chuyện có chỗ không đúng, nhưng là nàng không kịp nghĩ nhiều, liền bắt đầu can thiệp Huyết Hà đạo tổ cử động. Hai tướng va chạm phía dưới, ngoài sáng trong tối khẳng định không thể thiếu giao thủ, nhưng mà nhường nàng không có nghĩ tới là Huyết Hà này đạo tổ cũng không biết đạt được cơ duyên gì, tu vi vậy mà lại có tinh tiến tới chân chính tuyệt đỉnh nói tổ cảnh giới. Mà Hậu Minh mặc dù cũng là tuyệt đỉnh đạo tổ, nhưng dù sao bản thân bị trọng thương, lại một mực không có thời gian tĩnh dưỡng thật tốt, cho nên cứ kéo dài tình huống như thế, vậy mà nhường Huyết Hà đạo tổ mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Chỉ có điều đối mặt Huyết Hà hùng hổ dọa người áp bách, Hậu Minh nhưng thủy chung chưa từng lui lại, nàng dù sao cũng là một tôn uy tín lâu năm đạo tổ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, loại tình huống này Huyết Hà cũng không dám chân chính ra tay với nàng. Nhưng Huyết Hà đối luân hồi lộ cùng bát đạo luân hồi lại là nhất định phải được, bởi vậy dưới loại tình huống này mới có thể không biết rõ dùng cái gì phương thức thuyết phục Mây Xanh đạo tổ Gió Nhẹ đường núi tổ, càng không biết từ nơi đó còn mời tới một cái biệt quân, mặc dù từ đầu đến cuối che che lấp lấp, nhưng là khí tức kia Hậu Minh lại sẽ không cảm giác sai lầm. Mây Xanh đạo tổ Gió Nhẹ đường núi tổ còn chưa tới tuyệt đỉnh đạo tổ cấp độ, mà cái kia từ đầu đến cuối ẩn nấp chính mình chân thân, xác thực không thể nghi ngờ là một tôn tuyệt đỉnh đạo tổ, cũng là Huyết Hà tới đây đại náo chân chính lực lượng. Bởi vậy mới có chuyện hôm nay. Đối mặt Huyết Hà sắc mặt, Hậu Minh chưa từng để ý tới, chỉ là lạnh như băng đáp lại nói, luân hồi lộ cùng bát đạo luân hồi chuyện đã sớm có kết luận, ngươi chính là lại nói cái gì cũng không làm nên chuyện gì. Mạnh như vậy cứng rắn đáp lại, có thể nói là Hậu Minh trước sau như một đến nay thái độ, nhưng mà cái này đáp lại cũng chưa từng vượt qua Huyết Hà đón trước, khí tức của hắn chập trùng không chừng, nhưng thanh âm biến vô cùng âm lãnh, đạo nguyên đã chết, Hậu Minh ngươi lại bản thân bị trọng thương, luân hồi lộ cùng bát đạo luân hồi có thể nói là rắn mất đầu, bây giờ tiên vương sinh tử chiến liên tiếp xảy ra, chính hầu như là thời buổi rối loạn, loại tình huống này ta Huyết Hà là địa phủ tiếp quản luân hồi lộ cùng bát đạo luân hồi bộ hạ, chính là chuyện đương nhiên, ngươi vì sao còn cố chấp như vậy? Chính là ngày xưa nói nguyên đạo tổ còn tại tình huống hạ, bát đạo luân hồi có thể nói là đánh đâu thắng đó, tại cùng thượng thương chư thế đối kháng bên trong chiếm hết ưu thế, nhưng bây giờ tiên vương sinh tử chiến cho tới bây giờ, thượng thương bên trong đã có tiên vương tại sinh tử chiến bên trong chỗ hết tài năng, tiến quân nói tổ cảnh giới, mà bát đạo luân hồi đâu? Mây Xanh đạo tổ mở miệng, ngữ khí của hắn còn tính là bình tĩnh, nhưng cũng tràn đầy chất vấn. Bát đạo luân hồi hiện tại đã ở vào hạ phong, có mấy cái có hy vọng tiến quân nói tổ cảnh giới đều chết trận, mặc dù chỉ là chút sâu kiến, nhưng cứ thế mãi xuống dưới, chỉ sợ bát đạo luân hồi như vậy phế bỏ. Ngay cả luôn luôn trung lập, lời nói tương đối ít đỉnh núi đạo tổ lúc này cũng mở miệng, hắn gia nhập cổ địa phủ thời gian tương đối ngắn, cho tới nay cũng không từng làm qua cái gì chuyện, đến mức người khác đều không để mắt đến hắn. Tại đạo nguyên trước đó, vốn chính là ta huyết hà chủ trưởng luân hồi lộ, bây giờ vì bát đạo luân hồi cùng luân hồi lộ không còn xảy ra vấn đề, đến mức làm trễ nải chân chính đại sự, cho nên ta huyết hà một lần nữa nắm giữ luân hồi lộ có cái gì không được? Cũng là hậu minh ngươi một lòng ngăn cản, ra sao giáp tâm? Chẳng lẽ lại ngươi thật đem luân hồi lộ nhìn thành là chính ngươi sao? Nói cho ngươi, đạo nguyên đã chết, chớ có sai lầm. Chương 837, trở về. 2, chương 837, trở về. 2, huyết hà đạo tổ lại lạnh lùng mở miệng, lúc này ngữ khí của hắn đã tràn đầy không kiên nhẫn, thậm chí mang tới mấy phần uy hiếp ý vị. Đạo nguyên chưa từng chết đi, điểm này ta rất xác định. Đối với cái này, hậu minh chỉ là lạnh lùng hồi phục tới, về phần bát đạo luân hồi cùng luân hồi lộ, chỉ cần ta hậu minh còn ở nơi này, ai cũng không thể nhúng chạm. Cái loại này ngữ khí, có thể nói là một chút chỗ thương lượng cũng không có, mà hậu minh cũng biết, tại bây giờ minh ngục đạo tổ bế quan xung kích cảnh giới cao hơn, đạo nguyên tin tức hoàn toàn không có tình huống hạ, chính mình nói ra lời nói này về sau, kế tiếp sẽ xảy ra sự tình gì. Chỉ là, nàng cũng không có ý định có bất kỳ nhượng bộ, nhưng mà, cũng chính là tại lúc này, đột nhiên có âm thanh tại bên tai nàng vang lên. Chớ có lo lắng, ta đã trở về. Hậu minh đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, dù là cường hãn như là hậu minh, giờ phút này cũng không khỏi đến tâm tình run mạnh. Khương Vân lại vào lúc này trở về. Đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng chuyện, mặc dù cái này một vạn năm đến nay, nàng đều vững tin Khương Vân không có chân chính chết tử, chẳng qua là bởi vì tình huống đặc biệt, không có cách nào cùng mình bắt được liên lạc. Nhưng nàng trong lòng, làm sao có thể không lo lắng? Dù sao trận chiến kia đến cuối cùng, thậm chí đều bạo phát tiên đế đại chiến. Nàng lớn nhất lo lắng chính là, Khương Vân sẽ bị đế một người hộ đạo, cũng chính là vị kia chân chính quỷ dị tiên đế cấp giật tới tổ địa phía trên, nói như vậy, chỉ sợ đã qua mấy cái tế nguyên đều chưa chắc có thể trở về. Dù vậy, nàng cũng vẫn là tại trông coi Khương Vân lưu lại bát đạo luân hồi, nàng chỉ có thể cố chấp như vậy tin tưởng, không phải nàng cũng không có khác phương pháp xử lý. Mà bây giờ, tại cái này nguy nan nhất thời điểm, nàng nghe được Khương Vân thanh âm, vậy làm sao có thể không để cho nàng cảm xúc bành trướng. Nàng nhịn không được liền phải đứng dậy, liền phải đi tìm Khương Vân, xem hắn đến cùng ở nơi đó, chỉ là đúng lúc này, Khương Vân lại mở miệng, chứ không cần lộ ra sơ hở, toàn bộ sự kiện có điểm gì là lạ, huyết hà bị chúng ta thu thập thảm như vậy, còn dám tìm tới cửa, khẳng định có kỳ quặc, chứ đừng cho bọn hắn biết ta đã trở về. Hậu Minh sửng sốt một chút, sau đó lập tức minh bạch Khương Vân ý tứ, sau đó nàng bình phục một chút tâm cảnh của mình, lúc này mới nhìn về phía huyết hà. Hôm nay, nếu như ngươi còn muốn nhúng chàm luân hồi lộ, trừ phi cùng ta đấu qua một trận, đánh bại ta, mới có thể. Nhất định phải như thế sao? Hậu Minh, ta chưa từng so đo ngày xưa ngươi ra tay với ta, hôm nay, ngươi vì sao nhất định phải dạng này bước ta đâu? Là chắc chắn ta huyết hà sẽ không ra tay với ngươi sao? Huyết hà thanh âm bên trong, mang theo sừng sững hàn ý, ta vốn không muốn ra tay với ngươi, nhưng là hôm nay, vì luân hồi lộ không xuất hiện chân chính vấn đề lớn, làm trễ nải đại sự, ta cũng không thể không xuất thủ. Hậu Minh, đây là ngươi bức ta. Huyết Hà nói xong lời này, Huyết Hà đại đạo lần nữa bắt đầu diễn hóa. Hậu Minh cùng hắn đã giao thủ nhiều lần, đối Huyết Hà này đại đạo đương nhiên cũng không xa lạ gì. Chỉ là hôm nay nàng dù sao bản thân bị trọng thương, hơn nữa Huyết Hà đạo tổ cũng không biết được cái gì tạo hóa, đã là chân chính tuyệt đỉnh đạo tổ, cho nên lần này đối kháng phía dưới, Hậu Minh vậy mà mơ hồ có chút phí sức. Bất quá nhiều thời gian dài, Hậu Minh hỗn độn đạo trường bắt đầu chấn động, đối mặt Huyết Hà hung hăng đột kích, nàng đã dần dần không chịu nổi. Mà cũng chính là tại thời khắc này, đột nhiên có một cỗ cường đại lực lượng mang theo luân hồi đạo diễm khí tức, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Hậu Minh lập tức phản ứng lại, không nói hai lời, liền đem cái này lực lượng cường đại diễn hóa thành chính mình sử dụng, đồng thời, nàng cũng điều động thể nội địa ngục minh diễm, ý đồ đem lực lượng này bên trong mang theo luân hồi đạo diễm khí tức cùng địa ngục minh diễm dung hợp. Địa ngục minh diễm cùng luân hồi đạo diễm trước đó tại Khương Vân cùng Hậu Minh chủ đạo hạng, đã va chạm dung hợp qua rất nhiều lần, lần này tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, mặc dù chỉ là khí tức va chạm, nhưng ở cả hai giao hòa bộ phận vẫn là xuất hiện ngày xưa đã từng xuất hiện cái chủng loại kia kinh khủng hỗn độn đạo hỏa. Cùng lúc đó, tại cố lực lượng này ra trì hạng, Hậu Minh khí tức cũng tại liên tục tăng lên, mà cái này khiến Huyết Hà đạo tổ vạn phần không hiểu, bởi vì hắn có can đảm đến tìm chuyện, tất nhiên đã làm tốt chuẩn bị. Nếu như không phải vị đại nhân vật kia nói cho hắn, giờ phút này Hậu Minh như cũ trạng thái không tốt, nhận trọng thương chưa từng chữa khỏi, không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lực, hắn làm sao dám tới kiếm chuyện. Hơn nữa, hắn cũng không có như thế lực hiệu triệu, có thể dẫn động nhiều như vậy đạo tổ vì hắn làm sự tình, mọi thứ đều là có vị đại nhân vật kia ở phía sau làm chuẩn bị. Nhưng mà, trước mắt chuyện tiến triển lại nằm ngoài dự đoán của hắn, ở đằng kia vị đại nhân trợ giúp hạng, Huyết Hà đạo tổ đã tiến quân tới tuyệt đỉnh đạo tổ cảnh giới, đối đầu một cái trọng thương Hậu Minh, hắn tự tin hẳn là từ đầu đến cuối áp chế mới đúng. Nhưng hôm nay, vì sao lại như thế không thuận đâu? Sự tình phát triển, vì cái gì cùng hắn tưởng tượng không giống chứ? Ngươi lại còn có hậu thủ, quả nhiên là xem thường ngươi, chỉ là, hôm nay, ngươi chính là lại có chuẩn bị ở sau, cũng không thay đổi được cái gì. Trừ phi đạo nguyên phục sinh, tự mình tới, nếu không, tất cả đã sớm đã định trước. Huyết Hà mười phần tự tin. Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh mây xanh gió nhẹ sơn hai vị đạo tổ, ánh mắt ra hiệu phía dưới, hai người sau hiểu ý, đều làm mở miệng, Hậu Minh đạo hữu, chúng ta không có ý tứ gì khác, nhưng hôm nay, cũng chỉ có thể đủ đắc tội. Đây là từ trước đến nay Trầm Mặc ít nói không thích gây chuyện thị phi đỉnh núi đạo tổ, mà so sánh với mây xanh đạo tổ liền trực tiếp nhiều hơn, ba chúng ta tôn đạo tổ đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn không áp chế nổi một mình ngươi sao? Hậu Minh, ngươi như thế cuồng vọng, hôm nay chính là ngươi lạc bại thời điểm. Câu nói này nói xong, Mây Xanh đạo tổ trực tiếp ra tay, hắn chủ tu Mây Xanh đại đạo, đối với thiên địa vạn vật bản nguyên khí vận 10 phần mẫn cảm, phen này, hắn cho rằng không có bất kỳ biến cố, trực tiếp điều động chính mình đạo tổ tu vi, liền bắt đầu tương trợ huyết hà đạo tổ. Ma đỉnh núi cũng học theo, đồng thời bắt đầu điều động công lực của mình tương trợ huyết hà đạo tổ. Nguyên bản Hậu Minh bằng vào lực lượng kia tương trợ phía dưới, còn có thể cùng huyết hà đạo tổ duy trì tại một đám yếu ớt trạng thái thăng bằng, nhưng là tại thời khắc này, theo cái này hai tôn đạo tổ gia nhập vào chiến trường, tình hình lập tức liền phát sinh biến hóa, Hậu Minh dần dần có chút cố hết sức lên. Không cần do dự, trực tiếp thi triển đi ra thủ đoạn mạnh nhất, cho ba người này một cái khắc sâu giáo huấn, cũng làm cho bọn hắn biết, hôm nay bọn hắn muốn ăn không được ôm lấy đi. Khương Vân thanh âm lại một lần vang lên, mà Hậu Minh nghe xong câu nói này, không còn có bất kỳ do dự, trực tiếp đem dung hợp địa ngục minh diễm cùng luân hồi đạo diễm hai loại hỏa diễm khí tức kia một đoàn hỗn độn đạo hỏa trực tiếp đánh ra, sau đó, càng là tại nàng cố ý dẫn đạo dưới, trực tiếp nhào về phía trong ba người cầm đầu huyết hà đạo tổ. Nàng thật sự là cực hận cái này huyết hà đạo tổ, bởi vậy có cơ hội dưới tình huống, nàng đi lên thi triển sát chiêu, liền phải trọng thương cái này cái gọi là huyết hà đạo tổ. Khương Vân cưỡi vượt tại long kỳ phía trên, cầm trong tay tàn phá đế kiếm, lọ đá tại trung quanh hắn, đem tất cả khí tức đều ẩn nấp lên. Cho nên, hắn căn bản không cần lo lắng bị người khác phát hiện chính mình tồn tại vết tích. Tấu chương xong, chương 838, suy đoán. 1, chương 838, suy đoán. 1, cho nên, hắn căn bản không cần lo lắng bị người khác phát hiện chính mình tồn tại vết tích, phải biết, lọ đá là chân chính đến từ ách thổ cao nguyên phía trên tổ khí, phẩm cấp càng là cùng sáng tạo ra ách thổ cao nguyên tất cả người kia có quan hệ. Có lọ đá nơi tay, cho dù là tiên đế, không phải có lòng tìm kiếm tình huống hạ, chỉ sợ cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Giờ phút này, nhìn xem Hậu Minh tại ủng hộ của mình hạ, hung hăng đối huyết hà đạo tổ ra tay, khóe miệng của hắn thăng lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Không biết rõ huyết hà đạo tổ ăn một chiêu này về sau sẽ là phản ứng gì. Năm đó vẹn vẹn là địa ngục minh diễm đem hắn đốt có thể nói là đau đến không muốn sống, bây giờ địa ngục minh diễm tăng thêm luân hồi đạo diễm, hai loại khí tức được ra, chỉ sợ uy lực càng thêm đáng sợ. Mà không ngoài sở liệu, một lòng mong muốn cường công huyết hà chưa từng phòng bị tới Hậu Minh còn có như thế thủ đoạn, đợi đến hắn phát giác được không ổn thời điểm thì đã trễ. Sau đó hắn liền rắn rắn chắc chắc ăn lấy hỗn độn đạo hỏa một kích, sau đó băng lanh thấu xương cùng đốt cháy chư thiên lực lượng đồng thời tác dụng tại hắn trên thân. A dù là huyết hà đạo tổ lúc này đã là tuyệt đỉnh đạo tổ tu vi, đối mặt dạng này một kích vẫn kịch liệt đau nhức, không thể chịu được được. Hắn liều mạng mong muốn triệu tập máu của mình xông đại đạo lực lượng bảo hộ chính mình bản nguyên, kia là vô hạn đại dương mênh mông huyết khí, có thể vì hắn cung cấp bàng bạc sinh cơ. Nhưng mà cái này trước đó không có gì bất lợi thủ đoạn, tại thời khắc này vậy mà mất hiệu lực. Tại cái này hỗn độn đạo hỏa thiêu đốt phía dưới, tại địa ngục minh diễm cùng luân hồi đạo diễm khí tức ảnh hưởng phía dưới, kia đại dương mênh mông huyết khí lực lượng là như thế không chịu nổi một kích, còn chưa từng chân chính tiến vào huyết hà đạo tổ thể nội, liền bị bốc hơi hầu như không còn, ngay cả kia thuần túy nhất đại đạo ký hiệu đều đang thiêu đốt, căn bản là không có cách đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Cho dù huyết hà đạo tổ thể nội bản thân còn có sinh mệnh khí tức tại vận chuyển, vì hắn tu bổ thân thể, chống cự đến từ hỗn độn đạo hỏa ăn mòn, cũng không làm nên chuyện gì. Mọi thứ đều là bởi vì hỗn độn đạo hỏa quá mức đáng sợ, vừa xa khỏi một cái đạo tổ đủ khả năng ứng đối cực hạn, quản chi là tuyệt đỉnh đạo tổ cũng là như thế. Giờ phút này, huyết hà đạo tổ tại kịch liệt trong thống khổ, rốt cục hồi tưởng lại đã từng bị Hậu Minh chi phối thống khổ, không, chuẩn xác hơn mà nói, là càng thêm đáng sợ thống khổ, bởi vì hiện tại thiêu đốt hắn, không chỉ là địa ngục minh diễm, còn có luân hồi đạo diễm. Đây chính là loại này hỗn độn đạo hỏa uy lực, có thể nói là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, ngay cả Hậu Minh dường như cũng chưa từng nghĩ đến có như thế uy lực, thanh lanh tuyệt diễm trên mặt đều xuất hiện có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, nàng liền phản ứng lại. Sau đó, một vệt nụ cười không khỏi xuất hiện ở trên mặt của nàng, mà Khương Vân cũng không khỏi đến bắt đầu mỉm cười. Cái này huyết hà đạo tổ, nhiều lần hai lại mà ba kiếm chuyện, bây giờ có cục diện như vậy, cũng coi là đối được hắn làm sự tình, dù sao, không tìm đường chết sẽ không phải chết, ngươi nếu là tìm đường chết, vậy thì nhất định phải không may. Mà Mây Xanh đạo tổ gió nhẹ đường núi tổ đối mặt bất thình lình tình huống, trong lúc nhất thời đều có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh bọn hắn cũng phản ứng lại, liền bắt đầu vận chuyển chính mình bản nguyên đạo pháp, thông qua các loại phương thức điều động đại đạo bản nguyên đến tương trợ huyết hà đạo tổ, đồng thời nghĩ hết tất cả biện pháp, bắt đầu khu trục cái kia đáng sợ hỗn độn đạo hỏa. Nhưng mà, cố gắng của bọn hắn không thể nói không có đưa đến tác dụng, nhưng cũng chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không, dù sao kia hỗn độn đạo hỏa thật sự là quá mức đáng sợ. Hơn nữa, càng làm cho hai đại đạo tổ không có nghĩ tới là, tại bọn hắn liên thủ thi triển đối hỗn độn đạo hỏa công kích về sau, kia hỗn độn đạo hỏa giống như là ra đời bản thân linh trí như thế, vậy mà phân ra tới đóa đóa hỏa diễm, hướng phía bọn hắn đánh giết tới. May mắn bọn hắn thấy được huyết hà thảm trạng, trong lòng sớm đã có đề phòng, bởi vậy đem hết khả năng đối kháng hạ, chưa từng nhường kia hỗn độn đạo hỏa tiến vào thân thể của bọn hắn, bằng không, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn chịu không nổi. Đạo hưu huyết hà đạo tổ phát ra tới thống khổ tiếng la, hắn mong muốn tìm cầu người khác trợ giúp, nhưng mà Mây Xanh đạo tổ gió nhẹ đường núi tổ nhìn lẫn nhau một cái, đều là không thể làm gì lắc đầu. Nhưng mà, cho dù dưới loại tình huống này, huyết hà đạo tổ cũng không có giống như là trước đó như thế cầu xin tha thứ, ngược lại vẫn là kiên cường giữ vững được xuống dưới, cái này khiến Hậu Minh cùng Khương Vân cũng hơi có chút kinh ngạc. Chỉ có điều, ngay sau đó, huyết hà này đạo tổ liền rốt cuộc không kiên trì nổi, sau đó, hắn trực tiếp hướng tại Mây Xanh gió nhẹ sơn hai vị đạo tổ sau lưng, kia một mực không có xuất thủ thần bí nói tổ cầu cứu. Mong rằng đạo hữu cứu ta. Không, mong rằng tiền bối cứu ta tiền bối. Xưng hô thế này, nhường Hậu Minh sững sờ, cũng làm cho Âm Thầm Khương Vân không khỏi nhăn lại tới lông mày. Có thể làm cho Huyết Hà dạng này một tôn tuyệt đỉnh đạo tổ đều gọi chi là tiền bối, thật là bực nào nhân vật. Là một tôn tiên đế sao? Không, không có khả năng. Khương Vân rất nhanh phản ứng lại. Nếu quả như thật là tiên đế lời nói, chuyện kia không phải là cái dạng này, hơn nữa hiện tại quỷ dị tiên đế cũng đều tại ách thổ cao nguyên phía trên ẩn núp đây, có Hoang Thiên Đế một kiếm kia, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ quỷ dị tiên đế có can đảm rời đi tổ địa. Đừng quên, cái trước có can đảm rời đi tổ địa đi vào tế hải, đã bỏ ra trả giá nặng nề, tiên đế một người hộ đạo là bực nào thảm trạng, ách thổ cao nguyên tiên đế không có khả năng không biết rõ. Đây không phải là tiên đế, lại là người nào đâu? Bất luận như thế nào, có thể làm cho Huyết Hà đạo tổ xưng là tiền bối, nhất định cũng là khó lường nhân vật, khẳng định là một phương chân chính cử đầu. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, Khương Vân cũng không khỏi đến đánh nhau tinh thần, bắt đầu quan sát vị kia thần bí đạo tổ. Mà đối mặt Huyết Hà cầu viện, vị kia thần bí đạo tổ trầm mặc sau một lát, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, sau đó ra tay. Có Sâm Sâm thi cốt tại hắn diễn hóa hạ sinh ra, sau đó vọt thẳng hướng về phía Huyết Hà, kia ung tùm thi cốt phía trên mang theo kinh khủng, nhường Hậu Minh cũng hơi cau mày khí tức. Cái này thi cốt, Khương Vân khẽ nhíu mày, theo khí tức nhìn lại, cái này thi cốt chỉ sợ sinh tiền cũng là một tôn tuyệt thế đạo tổ, chỉ là không biết do đã xảy ra như thế nào biến cố, lại bị kia thần bí nói tổ luyện hóa trở thành vũ khí của mình, bởi vậy có thể thấy được, kia thần bí nói tổ đáng sợ. Tối thiểu nhất, có một tôn tuyệt thế đạo tổ ở trong tay của hắn vẫn lạc, bằng không, không có khả năng như thế. Chỉ có điều, dù vậy lại như thế nào? Tuyệt đỉnh đạo tổ thi cốt liền có thể phá cái này hỗn độn đạo hỏa sao? Kia khó tránh khỏi có chút quá tự tin. Mà xác thực cũng không ra Khương Vân đoán trước, cái kia đáng sợ tuyệt đỉnh đạo tổ thi cốt tại đụng phải hỗn độn đạo hỏa về sau, cũng không có mong muốn tác dụng. Tại hỗn độn đạo hỏa uy thế trước mặt, kia tuyệt đỉnh đạo tổ thi cốt cũng không đáng chú ý, chỉ có thể đứng lặng ở nơi đó, thậm chí còn muốn bị hỗn độn đạo hỏa nuốt mất. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp lại ngoài dự liệu của mọi người, kia thần bí nói tổ nhìn thấy cái này một bộ cảnh tượng, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không có chút nào bối rối. Chương 838, suy đoán 2, chương 838, suy đoán 2, hắn không chút hoang mang, lại bắt đầu thi triển một loại nào đó thần bí đạo pháp, ngay sau đó, nhưng ở đây rất nhiều đạo tổ cũng không nghĩ tới tình huống đã xảy ra. Kia tuyệt đỉnh đạo tổ thi cốt trên thân, quang hoa lóe lên, sau đó vậy mà trực tiếp biến mất không thấy, ngay sau đó, Huyết Hà đạo tổ thân ảnh chật vật liền xuất hiện ở tuyệt đỉnh đạo tổ thi cốt nguyên bản đứng lặng vị trí. Mà kia tuyệt đỉnh đạo tổ thi cốt cũng không phải là thật biến mất không thấy, mà là xuất hiện ở Huyết Hà đạo tổ nguyên bản vị trí. Giờ phút này, hỗn độn đạo hỏa mãnh liệt đang thiêu đốt lấy kia tuyệt đỉnh đạo tổ thi cốt. Di hình hóa bị, chết thay thuật. Cái loại này tại tu hành giới bất quá bình thường thủ đoạn, tại đạo tổ trong tay thi triển đi ra, lại có hoàn toàn khác biệt uy lực. Phải biết, kia hỗn độn đạo hỏa thật là vô cùng hung mãnh, mà đáng sợ như vậy thế công, thậm chí đối Huyết Hà đạo tổ mà nói là tình huống tuyệt vọng, cứ như vậy bị kia thần bí nói tổ cho nhẹ nhõm hóa giải. Người này đến cùng là ai? Thủ đoạn của hắn hoàn toàn chính xác khó lường, hơn nữa hiện tại cũng không cách nào xác định trong tay của hắn có phải hay không còn có tuyệt đỉnh đạo tổ thi cốt. Mà đối với Huyết Hà đạo tổ mà nói, vừa rồi có thể nói là thật hiểm tử hoàn sinh, bởi vậy hắn mặc dù thân hình chật vật, lại không lo được vận dụng đạo hạnh đối với mình chữa trị, mà là tại thoát khốn về sau lập tức liền tới kia thần bí nói tổ bên cạnh, sau đó cung kính xoay người hành lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Mà kia thần bí nói tổ lại chưa từng nói thêm cái gì, chỉ là đối với Huyết Hà khẽ gật đầu ra hiệu. Mà Mây Xanh đạo tổ gió nhẹ đường núi tổ gặp được loại tình huống này, lập tức liền ý thức được cái gì, bọn hắn cũng chưa từng biết cái này thần bí nói tổ thân phận, mà giờ khắc này nhìn thấy cái này thần bí nói tổ thủ đoạn, nội tâm cũng không khỏi đến tin phục. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng lập tức tới thần bí nói tổ bên cạnh, liền đối với thần bí nói tổ khẽ gật đầu ra hiệu. Đều là người trong đồng đạo, vì cùng một cái mục đích mà đến, liền không cần như thế khách sáo. Cái này thần bí nói tổ vẫn là tại che lấp thân hình của mình, nhưng là rất nhanh, hắn liền nhìn về phía Hậu Minh, sau đó, hắn trực tiếp mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần thở dài, "Hậu Minh đạo hữu, không cần như thế đâu. Ngươi như thế cố chấp, vì một cái đã sớm không tồn tại người, có ý nghĩa gì đâu?" Cái này không tồn tại người tự nhiên nói chính là Khương Vân, chỉ là Khương Vân giờ phút này cũng sẽ không xuất hiện đến đối bọn hắn tiến hành phản bác. Mà Hậu Minh nghe lời này, nội tâm biết Khương Vân tại phụ cận, nhưng cũng chưa từng giải thích thêm cái gì, mà là nhìn về phía cái kia thần bí nói tổ, "Ngươi rốt cuộc là người nào? Tới ta chỗ này, còn như thế che che lấp lấp, chẳng lẽ các ngươi cũng biết, các ngươi làm chuyện nhận không ra người sao?" Hậu Minh mở miệng như thế, nói thẳng. Nàng đương nhiên rất rõ ràng, hiện tại địa phủ nhìn như bình tĩnh, kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt, nhất là Đạo Nguyên cùng Minh Ngục hai người kia đều bởi vì các loại nguyên nhân, không có cách nào nhúng tay địa phủ quản lý, tự nhiên sẽ xuất hiện một chút tình huống khác. Mà nàng cũng hết sức rõ ràng biết, giờ phút này, kỳ thật địa phủ rất nhiều đạo tổ mặc dù không có lộ diện, nhưng kỳ thật đều chú ý tới tình huống nơi này. Ở trong đó, một mực tại bế quan tu hành trùng đồng người Thạch Nghị cùng mười quan vương quan tâm nhất nơi này, bọn hắn đã theo tầng sâu nhất cảnh giới ngộ đạo bên trong thức tỉnh. Bọn hắn cũng biết rõ, Khương Vân cùng Hậu Minh quan hệ người thân nhất, bởi vậy dưới loại tình huống này, mười phần chú ý Hậu Minh chỗ tao ngộ tất cả. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng nhớ kỹ ngày xưa Khương Vân đối bọn hắn căn dặn, không phải bạn bất đắc dĩ, nhất định phải điệu thấp làm việc, không nên tùy tiện bại lộ chính mình. Về phần Tà Đế, hành tung của hắn luôn luôn thập phần thân bí, mặc dù gia nhập vào địa phủ bên trong, cũng chịu Khương Vân trừ khống, nhưng kỳ thật hắn giờ khắc này ở nơi đó, ngoại trừ Khương Vân bên ngoài, cũng không có ai biết. Mà Khương Vân cũng không có dự định đem hắn triệu hồi, bởi vì hắn cũng phát giác được Tà Đế tình huống có chút đặc thù, dường như gặp một trận không thể tưởng tượng cơ duyên. Thân phận của ta, chẳng lẽ ngươi còn nhận không ra sao? Ai, quả nhiên, ngươi bị thương quá nặng đi, đến mức ngay cả ta đều không nhận ra được cái này thần bí nói tổ mở miệng như thế. Sau đó, ngay tại Hậu Minh cùng Khương Vân đều có chút hoảng sợ ngây ngốc dưới tình huống, hắn lúc này mới nói tiếp, lúc đầu, ta coi là không cần ta tự mình ra tay, Huyết Hà cùng hai vị đạo hữu này liền có thể giải quyết tất cả, hiện tại xem ra, ta cũng không thể không xuất thủ. Mà ta đã xuất thủ, ngươi tự nhiên cũng liền có thể nhìn ra thân phận của ta, cùng nó cho đến lúc đó bị ngươi trách cứ chế nhạo, còn không bằng chính mình chủ động bày ra, dù sao, ngày xưa ngươi ta cũng coi là từng có một đoạn giao tế. Sau đó, cái này thần bí nói tổ liền chủ động rút đi bên người hỗn độn, cũng không còn tận lực che lấp khí tức của mình, mà Hậu Minh đang suy tư chỉ chốc lát về sau, lập tức liền đã nhận ra cái này thần bí nói tổ thân phận. Là ngươi, Hồ Tiên. Hồ Tiên. Nghe được hai chữ này, Khương Vân hơi sững sờ, cái tên này hắn cũng là có chút quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra, đến cùng ở nơi đó đã nghe qua. Mà Mây Xanh Gió Nhẹ Sơn hai cái đạo tổ thì là lập tức phản ứng lại, mặt mày kinh sợ nhìn về phía Huyết Hà, đối với cái này Huyết Hà cũng là bình tĩnh, hắn biết rõ vị này đạo tổ thân phận, bởi vậy đương nhiên sẽ không kinh ngạc. Hồ Thiên, ngươi không tại Hồn Hà thật tốt ở lại, chạy đến nơi đây, tham gia cùng chúng ta địa phủ chuyện làm cái gì? Phải biết, địa phủ cùng Hồn Hà, xưa nay đều là nước giếng không phạm nước sông. Hậu Minh mở miệng, nàng cũng mang theo vài phần nghi hoặc. Mà Hậu Minh vừa nói như vậy, Khương Vân cũng lập tức phản ứng lại, cái này Hồn Thiên danh tự hắn cũng đã được nghe nói, chính là bởi vậy, hắn mới không khỏi nhăn lại tới lông mày. Chẳng lẽ nói, ngươi là nhận lấy ngươi minh trưởng Khổng Tôn ý chỉ, muốn tham gia tới chúng ta địa phủ nội bộ sự tình sao? Khương Vân cũng cảm thấy có chút không hiểu, cái này cùng hắn nghĩ có chút sai lệch. Đương nhiên, hắn cũng biết, cái này Hồn Thiên chính là Khổng Tôn đệ đệ, danh xưng Hồn Hà nhân vật số 2, trước đó địa vị, đại khái cùng loại với Hậu Minh tại cổ địa phủ bên trong dáng vẻ. Chỉ có điều, cái này Hồn Thiên chi trước luôn luôn không yêu làm náo động, cũng sẽ không tham dự vào một ít chuyện bên trong, hôm nay, lần này cử động, lại là vì sao? Chẳng lẽ lại, thật đúng là như là Hậu Minh nói như vậy, cái này cái gọi là Khổng Tôn, không chỉ mong muốn tại Hồn Hà bên trong xưng tôn, còn muốn tại cổ địa phủ nơi này nhúng tay vào. Vậy chuyện này tính chất coi như thay đổi, nói nghiêm trọng một chút, cái này có khả năng sẽ dẫn đến cổ địa phủ cùng Hồn Hà khai chiến, mà đây là tuyệt đối không được chuyện đã xảy ra. Tối thiểu nhất, tổ địa không muốn nhìn thấy chuyện như vậy. Mà Khương Vân cũng cảm thấy càng ngày càng có ý tứ, lúc đầu hắn còn tưởng rằng chuyện này là Minh Ngục chủ đạo, nhưng bây giờ đến xem, trong đó chỉ sợ còn có huyền cơ khác. Chẳng lẽ, chính mình đoán sai? Không phải Minh Ngục chủ đạo, mà là cái này Hồn Hà Khổng Tôn không chịu nổi địch mình, mong muốn kiếm chuyện. Nhìn thấy chính mình uy thế quá thịnh, cái này ngày xưa địch nhân chuẩn bị xuất thủ. Khương Vân hiện tại thực lực hôm nay, cũng là tiên đế phía dưới ai cũng không sợ. Đấu chương xong, chương 839, Huyết Hà đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một, chương 839, Huyết Hà đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một, mặc dù Hồn Hà Khổng Tôn cùng địa phủ Minh Ngục hai người đều xa vào đến tầng sâu nhất ngộ đạo bên trong, sẽ không tùy tiện hiện hóa thân hình, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền sự tình gì đều không làm được. Tối thiểu nhất, bọn hắn có thể để cho mình thủ hạ tới làm một ít chuyện, không nói những cái khác, hôm nay vấn đề này nhìn qua được có manh mối. Có phải hay không Hồn Hà Khổng Tôn biết đạo nguyên không tại, sau đó Hậu Minh càng là trọng thương dưới tình huống ngấp nghé luân hồi lộ, cho nên mới sẽ tìm tới Huyết Hà, nhường Huyết Hà đi làm cái này người tiên phong, mà chính mình lại tại phía sau điều khiển tất cả, thông qua Huyết Hà đạo tổ cái này khôi lồi đến nắm giữ luân hồi lộ. Không phải là không có loại khả năng này, hơn nữa khả năng còn rất lớn. Hồn Thiên là Hồn Hà nhân vật số 2, lại là Khổng Tôn thân đệ, trình độ nào đó mà nói hoàn toàn có thể đại biểu Hồn Hà ý chí. Không đúng, người minh trưởng Khổng Tôn sẽ không làm chuyện thế này, hắn không phải như thế không có cố kỵ người. Hậu Minh ngay sau đó phản ứng lại, nói tiếp: Khổng Tôn cùng Minh Ngục theo thứ tự là Hồn Hà cùng địa phủ người nói chuyện, hai người lúc trước 5 tháng dài đằng đẵng có rất nhiều gấp mắc, nhưng tối thiểu nhất có một chút, Khổng Tôn nếu như muốn làm một ít chuyện, không có khả năng không cân nhắc tới Minh Ngục phản ứng. Nói nghiêm trọng điểm, nếu như chuyện thật liên lụy đến Khổng Tôn, kia cơ hồ có thể xem là Hồn Hà đối địa phủ khai chiến, loại tình huống này đừng nói là tứ đại khởi nguyên cổ địa chưa từng có, ngay cả tổ địa cũng sẽ không bằng lòng, bởi vì dạng này đã phá hư quý củ. Nhất là tại cái này bấp bênh thời điểm, nếu như Hồn Hà thật sự có cử động như vậy, vậy nhất định sẽ phải gánh chịu đến tự tổ địa trừng phạt nghiêm khắc nhất, Khổng Tôn dù cho lại thế nào gan to bằng trời, cũng tuyệt đối không dám làm như vậy. Chuyện này, cùng huynh trưởng của ta không quan hệ, vẻn vẹn bởi vì Huyết Hà đạo hữu mời, ta chỉ là đại biểu chính ta, cũng không đại biểu Hồn Hà. Mà Hồn Thiên tự nhiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, bởi vậy cứ như vậy nói rằng: Nhưng ngươi trung quy là Khổng Tôn thân đệ, là Hồn Hà người, ngươi như thế đi vào cổ địa phủ, đã phá hư quý củ. Hậu Minh phản ứng có thể nói là rất kịch liệt, nàng là địa phủ uy tín lâu năm đạo tổ, đối Hồn Thiên rất quen thuộc, cũng biết rõ Hồn Hà cùng địa phủ ở giữa ân oán dây dưa, cho nên ngay tại lúc này là tuyệt đối không thể tương lượng. Hồn Thiên tiền bối là ta mời tới, mọi thứ đều là bởi vì Hậu Minh ngươi làm thật quá mức, hắn cũng nhìn không được. Vấn đề này hoàn toàn không liên lụy đến Hồn Hà cùng cổ địa phủ, mọi thứ đều vẫn là chúng ta cổ địa phủ nội bộ chuyện. Huyết Hà đạo tổ cũng phản ứng lại, biết nếu là thật đem Hồn Hà liên lụy vào, chuyện cũng quá lớn, cho nên lúc này liền lập tức mở miệng giải thích. Bất luận là hắn hay là hắn sau lưng người ủng hộ, đều không được xuất hiện cục diện như vậy. Nhưng Hồn Thiên cuối cùng vẫn là Hồn Hà người. Điểm này, vô luận như thế nào đều không cải biến được. Huyết Hà, ngươi liên hợp Hồn Hà người, đến đạo trường của ta kiếm chuyện, là lấn ta cổ địa phủ không có những người khác sao? Câu nói này vừa ra, Mây Xanh đạo tổ Gió Nhẹ Đường núi tổ hai người đều sắc mặt xấu hổ, bọn hắn tới đây trước đó, hoàn toàn không biết rõ Hồn Thiên tồn tại, bọn hắn cũng chỉ là nhận lấy huyết hà mời, lại thêm từ nơi sâu xa cũng cảm nhận được huyết hà đằng sau duy trì người kia ý chí, lúc này mới chạy tới. Nơi nào sẽ muốn lấy được, hồn hà hồn trời cũng ở chỗ này. Mặc dù giống nhau thuộc về tứ đại khởi nguyên cổ địa, nhưng là đây cũng không có nghĩa là quan hệ giữa bọn họ liền bao nhiêu hài hòa, đây là tất cả cổ địa phủ đạo tổ đều biết chuyện. Trước đó bởi vì Khương Vân thuộc về, cổ địa phủ ở giữa còn cùng hồn hà có không thoải mái, những chuyện này cũng không phải có thể tùy tiện vượt qua. Thân làm cổ địa phủ đạo tổ, cơ hồ có thể nói là tại trong rất nhiều chuyện có thể tùy ý làm bậy, nhưng là liên hợp hồn hà tới đối phó cổ địa phủ cái khác đạo tổ, đây quả thật là có chút quá mức, đã dẫm lên tơ hồng. Huyết hà, chuyện này, đích thật là ngươi làm không đúng. Cổ địa phủ ở trong, nguyên bản cái khác đạo tổ còn tại chuẩn bị ăn dưa xem kịch, nhưng khi hồn tiền sau khi đi ra, chuyện tính chất liền phát sinh biến hóa, loại thời điểm này, lại trầm mặc liền không thích hợp. Bởi vậy, liền có cổ địa phủ đạo tổ mở miệng, hắn không dám trực tiếp chỉ trích hồn hà vị này đã tại tuyệt đỉnh đạo tổ trên đường đi quá xa uy tín lâu năm cực giả, nhưng là đối huyết hà lại không quá khách khí. Vấn đề này, đích thật là huyết hà ngươi không phải, ngươi cùng hậu mình tranh chấp, bao quát trước đó cùng đạo nguyên chuyện, cũng còn thuộc về cổ địa phủ nội bộ chuyện, hiện tại, hoàn toàn chính xác quá mức. Cổ địa phủ ở trong, có khác đạo tổ mở miệng. Mà mây xanh đạo tổ gió nhẹ đường núi tổ lúc này cũng nhìn lẫn nhau một cái, sau đó tỉnh mơ lui lại, giữ vững trầm mặc. Bọn hắn hiện tại là lên phải thuyền đặc, tiến cũng không được, thối cũng không xong, nhưng vô luận như thế nào, hiện tại giữ yên lặng chính là lựa chọn tốt nhất. Ồn ào, các ngươi cổ địa phủ chuyện, ta hồn hà không có thật tham dự, ta hôm nay chỉ là tương trợ huyết hà, nếu như các ngươi cảm thấy nơi này là cổ địa phủ, có thể nhiều người lẫn ta, kia cứ việc có thể thử một chút. Mà đối với những này chỉ trích, hồn tiên tượng là không thèm để ý chút nào, ánh mắt của hắn đã 10 phần bình tĩnh, ngay sau đó, hắn trực tiếp thi triển đạo pháp, một cánh cửa thời không mở ra, sau đó, liền hiểu rõ tôn khí tức cường đại xuyên việt thời không chi môn, đi thẳng tới nơi này. Thinh linh đều là hồn hà đạo tổ, hơn nữa số lượng khoảng chừng 6, 7 người nhiều như vậy, có thể nói, ngoại trừ hồn hà người nói chuyện khổng tôn cũng không đến bên ngoài, còn lại hồn hà đạo tổ, cơ bản đều tới. Mà bọn hắn tới về sau, khí thế trong lúc nhất thời vô cùng cường thịnh, mà phát giác được những này hồn hà đạo tổ khí tức, càng nhiều cổ địa phủ đạo tổ cũng đang thức tỉnh, nguyên một đám mặc dù vẫn không rõ sợ tình huống, nhưng tuyệt đối không được hồn hà đạo tổ như thế làm cản. Hồn Thiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hậu Minh lúc này cũng cảm giác được chuyện mơ hồ vượt ra khỏi khống chế của mình phạm vi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Hồn Thiên lại có thể nhường nhiều như thế hồn hà đạo tổ đều tới. Cho dù Hồn Thiên là hồn hà nhân vật số 2, là khổng tôn thân đệ đệ, cũng tuyệt đối không có dạng này lực hiệu triệu. Tại hồn hà, chỉ có một người có thể có dạng này lực hiệu triệu, vậy cũng chỉ có thể là khổng tôn. Thật sự chính là khổng tôn mong muốn nhấc lên hồn hà cùng cổ địa phủ đại chiến không thành. Hậu Minh vừa kinh vừa sợ, mà lúc này đây, Hồn Thiên ngược lại không đúng nàng có bất kỳ giải thích, trực tiếp bắt đầu thi triển chính mình đạo tổ thần thông. Ở phía sau hắn, lại có hai cỗ ung tùm thi cốt xuất hiện, theo phía trên kia khí tức để phán đoán, cái này hai cỗ thi cốt chủ nhân, một bộ là bình thường đạo tổ, một cái khác cốt thì là tuyệt đỉnh đạo tổ, mà cũng chính là kia tuyệt đỉnh đạo tổ thi cốt, tại Hồn Thiên điều khiển phía dưới, trực tiếp nhào về phía Hậu Minh. Mặc dù tuyệt đỉnh đạo tổ thi cốt không còn ngày xưa sinh tiền cường đại, nhưng cũng giống nhau kinh khủng, bởi vậy trong lúc nhất thời vậy mà cùng Hậu Minh quân quýt lấy nhau, tạm thời không cách nào phân ra đến thắng bại. Chương 839, Huyết Hà đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? 2, chương 839, Huyết Hà đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? 2, sau đó, Huyết Hà cũng một lần nữa gia nhập vào trong cuộc chiến, cũng là mây xanh gió nhẹ sơn hai vị đạo tổ, một mực không nói gì, vẫn là giữ vững trầm mặc. Mà Hồn Trời cũng lơ đễnh, lại bắt đầu điều khiển một cái khác cố đạo tổ thi cốt, trực tiếp thẳng hướng kia ban đầu mở miệng cổ địa phủ đạo tổ. Ngươi dám? Tôn này cổ địa phủ đạo tổ cũng bị kinh sợ, bắt đầu thi triển các loại thủ đoạn, đem hết khả năng cùng Hồn Thiên khống chế đạo tổ đối kháng. Khinh người quá đáng, nơi này là cổ địa phủ, không phải là các ngươi hồn hà. Lục tục liền có cổ địa phủ đạo tổ khôi phục, nhìn thấy loại tình huống này, không nói hai lời liền đối hồn hà những cái kia đạo tổ ra tay, mà hồn hà những cái kia đạo tổ dường như cũng có người ở sau lưng chỗ dựa như thế, căn bản không có bất kỳ cố kỵ nào, liền đối cổ địa phủ đạo tổ ra tay. Hồn Thiên, lần này thật là các ngươi làm quá mức. Lão phu cũng không thể không xuất thủ. Sau một khắc, một cỗ cường thịnh khí tức truyền đến, ngay sau đó, cổ địa phủ ở trong có thanh âm giản mua truyền đến, một tôn đã ngủ say không biết rõ mấy cái tế nguyên cổ địa phủ đạo tổ, cuối cùng vẫn khôi phục tham chiến. Thực lực của hắn cao cường, trước khi ngủ say cũng đã là tuyệt đỉnh đạo tổ tu vi, sở dĩ ngủ say là bởi vì trong ngộng lĩnh hội đại đạo, diễn hóa chính mình tiên đế con đường. Bây giờ một khôi phục, trực tiếp liền lôi kéo Hồn Thiên cái này tuyệt đỉnh đạo tổ cấp bậc xương hùng cường giả tiến vào trong ngộng cảnh, sau đó triển khai kịch liệt chém giết. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đạo tổ đồng loạt ra tay, cổ địa phủ nơi này có thể nói là đạo pháp đầy trời, vô hạn sát cơ đang tràn ngập, ngay cả luân hồi lộ đều muốn vì đó đứt đoạn thành từng tấc. Mà những cái kia luân hồi nô càng là hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn đã trốn đến vô hạn nơi xa xôi, nhưng là tại cái này dường như đem cổ địa phủ đều muốn đánh nổ đáng sợ chiến đấu bên trong, nhưng như cũng nhận lấy ảnh hưởng, rất nhiều bát đạo luân hồi cường giả tuyệt đỉnh nhận đạo này tổ đại chiến quá yếu nhiêu dư ba, mà trực tiếp vỡ nát. Mà cũng chính là dưới loại tình huống này, Thương Vân trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được xuất thủ. Tại lọ đá che chở cho, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, xuất hiện ở Hồn Thiên sau lưng, sau đó trực tiếp đấm ra một quyền, phía trên còn mang theo hắn chủ trưởng luân hồi đạo diễm, trực tiếp tại Hồn Thiên chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đem Hồn Thiên lồng ngực trực tiếp đánh một cái xuyên đấu. Sau đó, vô hạn mãnh liệt luân hồi đạo diễm đột nhiên bộc phát, quản chi Hồn Thiên lập tức hiện ra đạo tổ bản thân pháp tướng, mong muốn một lần nữa điều động đạo tổ thi cốt chết hay, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. A người nào? Vẹn vẹn chỉ là một kích, liền đem hồn thiên trọng thương, chuyện thế này, quả thực khiếp sợ đến còn lại đạo tổ, giờ phút này còn lại đang giao chiến bên trong đạo tổ nhao nhao đều dừng tay, hoảng sợ ngây ngốc nhìn về phía nơi này. Cổ địa phủ đạo tổ, ngoại trừ một số nhỏ người bên ngoài, nhìn thấy hồn hà trong thời gian ngắn như vậy liền thụ trọng thương, trong lúc nhất thời nhao nhao có chỗ suy đoán, sau đó, nhịn không được kinh hô lên, là, Minh Ngục đạo tổ xuất thủ sao? Tất nhiên là, không phải còn có ai có thể cường đại như thế. Một đám cổ địa phủ đạo tổ không khỏi bắt đầu hưng phấn, ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên, Minh Ngục đạo tổ mới là cổ địa phủ chủ nhân, bây giờ hồn thiên mang theo hồn hà nhiều như vậy đạo tổ giết tới đây, hắn chính là xa vào đến lại cấp độ sâu nội đạo bên trong, cũng nên khôi phục mới đúng. Vị kia đại mộng bạn cổ tuyệt đỉnh đạo tổ đều khôi phục, hắn còn có lý do gì không tỉnh lại? Nhưng mà, cũng có một chút cổ địa phủ đạo tổ trầm mặc, cảm thấy có chút không đúng, nhất là huyết hà, mây xanh gió nhẹ sơn ba vị này đạo tổ, bọn hắn thật là biết rõ, Minh Ngục đạo tổ là sẽ không xuất thủ, bởi vậy từng bước đều hoảng sợ ngây ngốc nhìn về phía hồn thiên sau lưng. Hồn thiên tại gào thét thảm thiết, tại chỗ của hắn, đại đạo pháp tắc đã hoàn toàn hỗn loạn, chỉ là có thể mơ hồ phát giác được có lực lượng kinh người đang tràn ngập, lại không phát hiện được đến cùng là thần thánh phương nào. Chỉ có trùng đồng người Thạch Nghị cùng 10 quan vương thiên tử, hậu minh bọn người biết chuyện gì xảy ra, nguyên một đám không khỏi nội tâm âm thầm phân chấn. Trùng đồng người Thạch Nghị cùng 10 quan vương thiên tử cũng yên lòng, dựa theo Khương Vân căn dặn, cũng không có rời đi chính mình bế quan địa phương, tham dự vào một trận chiến này bên trong. Đến cùng là ai? Ai dám như thế làm tổn thương ta? Hồn thiên đang thét đạo. Hắn tại đem hết khả năng mong muốn đối kháng luân hồi đạo diễm an mòn, nhưng giờ phút này hắn càng muốn hơn làm rõ ràng, đến cùng là ai đối với mình tàn nhẫn như vậy ra tay. Vẹn vẹn chỉ là một kích, liền có thể đem chính mình làm bị thương mức độ này, cái này còn cao đến đâu. Hơn nữa, hắn còn mơ hồ phát giác được, đối phương căn bản không có vận dụng cái gì đạo pháp thần thông, vẹn vẹn chỉ là lực lượng của thân thể tăng thêm kia kinh khủng hỏa diễm, mới có thể như thế. Chờ một chút, kinh khủng hỏa diễm. Hồn tiên phản ứng lại, lần này, hắn không khỏi há to miệng, không thể tin nhìn về phía sau mình. Mà cũng chính là vào lúc này, phía sau hắn có âm thanh trực tiếp chuyển tới, hồn thiên, đừng tê ơ, là bản đạo tổ đến giết ngươi tới. Thanh âm này, đối với cổ địa phủ đạo tổ mà nói, thật sự là quá mức quen thuộc, bởi vậy tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, một đám cổ địa phủ đạo tổ không khỏi đều trên mặt vui mừng, mà tới tương phản chính là, huyết hà đạo tổ sắc mặt, lập tức biến trắng bệnh. Sau đó, tất cả tán đi, Long Kỳ trên thân trở đi Khương Vân thân ảnh xuất hiện ở đây hơn 10 vị đạo tổ trước người. Là đạo nguyên. Quả nhiên là đạo nguyên, ta liền biết, hắn sẽ không cứ như vậy chết đi. Thật sự là thiên đại tin vui a, đạo nguyên vậy mà trở về cổ địa phủ. Có thể đạo nguyên thân thể của ngươi, đây là có chuyện gì? Cổ địa phủ đạo tổ tại đại hỉ về sau, nhao nhao cũng đã nhận ra tình huống có chút không đúng. Giờ phút này đạo nguyên, nhục thân cường độ mặc dù kinh khủng không hợp thói thường, nhưng vì cái gì lại một chút đạo pháp thần thông đều không có hiển hóa? Không, không thể nói không có hiển hóa. Chỉ có thể nói, kia đạo pháp thần thông khí tức thật sự là quá yếu, tựa như là một cái tiên vương cấp độ sinh linh như thế. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngay cả hậu minh đều có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Sau đó, tại dùng tâm cảm giác về sau, sắc mặt nàng không khỏi đại biến. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, tại Khương Vân thể nội, kia kinh khủng từng kia từng sợi kiếm quang còn chưa từng tiêu tán, kia đại đạo vết thương cũng chưa từng tiêu tán, giữa hai bên đã tạo thành một loại quỷ dị cân bằng, mà Khương Vân đạo pháp thần thông thì toàn bộ bị phong ấn ở hắn thể nội. Giờ phút này Khương Vân, nhục thân đích thật là nói tổ cảnh giới khó gặp đối thủ, nhưng là đạo pháp thần thông, hoàn toàn không phải cảnh giới này. Tĩnh Mịch, một đám đạo tổ đều có chút kinh ngạc, bọn hắn cũng đều đã nhận ra Khương Vân tình huống không ổn. Nhưng mà, đối mặt như thế đông đảo ánh mắt kinh ngạc, Khương Vân lại lơ đễnh, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía Huyết Hà đạo tổ. Sau đó mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần trêu tức, đã lâu không gặp, Huyết Hà đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư? Tấu chương xong, chương 840, phiến đạo tổ hai thai quang. 1, chương 840, phiến đạo tổ hai thai quang. 1, đột nhiên tao ngộ một cái này, Khương Vân lộ ra không có bất kỳ cái gì phòng bị như thế, trên mặt của hắn lập tức nổi lên thống khổ vẻ mặt, sau đó, sau một khắc, hồn thiên thanh âm vẫn lạnh lùng xuất hiện, nhục thể của ngươi chính là cường đại tới đâu, nhưng nguyên thần trạng thái quá tệ, mà ta Hồn Hà đạo tổ am hiểu nhất chính là nhằm vào nguyên thần công kích lần này, ngươi không cách nào nghịch tiên, đạo nguyên. Hồn thiên thanh âm bên trong bắt đầu lộ ra không cách nào áp chế hưng phấn. Nếu như hôm nay hắn thật đắc thủ, đem Khương Vân trọng thương, thậm chí đánh giết, đây tuyệt đối là danh dương vạn cổ chuyện lớn. Hắn căn bản không lo lắng sẽ có đến từ tổ địa trừng phạt, bởi vì hắn huynh trưởng Khổng Tôn đã minh xác cùng hắn biểu thị qua, có đến từ tổ địa đại nhân vật đang chú ý đây hết thảy. Hơn nữa, vị đại nhân kia đối Khương Vân cùng hắn xung quanh tất cả đều dị thường chán ghét, bất kỳ nhằm vào Khương Vân cùng chung quanh hắn tất cả nhân vật thủ đoạn cũng sẽ không đạt được tổ địa trừng phạt. Cũng chính là bởi vậy mới có trận này hành động. Lúc đầu chỉ là muốn đối phó Hậu Minh, lại không nghĩ liền Khương Vân cùng một chỗ thu thập, lại càng không cần phải nói hôm nay hắn hồn thiên còn phá Khương Vân thần thoại bất bại, nghĩ đến Khương Vân tại vạn năm trước đó loại kia huy hoàng, ngày hôm nay lại thua ở hắn trong tay. Cho đến lúc đó, Tế Hải tự nhiên sôi trào, hơn nữa thế nhân cũng căn bản sẽ không chú ý Khương Vân trạng thái hỏng bét, chỉ có thể tán tụng hắn hồn thiên. Ngay cả một đám hồn hà đạo tổ thấy cảnh này cũng không khỏi đến hưng phấn, bọn hắn trước đó còn kiêng kỵ Khương Vân kinh khủng lục thân lực lượng, bởi vì vậy sẽ đối bọn hắn cấu thành trời sinh áp chế, mà bây giờ nhìn xem hồn thiên như thế dễ như trở bàn tay liền phá vỡ Khương Vân phòng ngự, trực tiếp thương tổn tới Khương Vân nguyên thần, bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn. Mà đối lập, một đám địa phủ đạo tổ thì là sắc mặt đại biến, Hậu Minh không nhịn được muốn ra tay cứu viện, mà ngay cả một mực tại âm thầm chú ý nơi đây, nhưng cũng không chân chính xuất thủ trùng đồng người Thạch Nghị cùng mười quan Vương Thiên Tử hai người, cũng không nhịn được muốn xuất thủ. Chỉ là, ngay lúc này, tình huống lại lặng yên phát sinh biến hóa, Khương Vân biểu lộ mặc dù thống khổ, nhưng hắn hai tay lại chưa từng nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, cơ hồ tại thời gian ngắn nhất, hai tay của hắn liền một mực bắt lấy Hồn Thiên Đạo Tổ thân thể, sau đó, trực tiếp như là đối đãi Huyết Hà Đạo Tổ như thế, trong đó một cái tay trực tiếp gắt gao bắt lấy Hồn Thiên Đạo Tổ cổ. Sau đó, chính là không có sai biệt, như là xách gà con như thế, đem Hồn Thiên Đạo Tổ cầm lên tới. Sau đó, Khương Vân trực tiếp dẫn đạo lọ đá, chưa từng như thế nào phát công, liền trực tiếp đem kia từng tia từng sợi xương mù màu đen cho ma diệt, nguyên thần của hắn cũng tại lọ đá che chở cho, trực tiếp tỏa ánh sáng, vạn pháp bất xâm. Bất luận là bực nào công kích, đều không thể chân chính tổn thương tới nguyên thần của hắn, đây là hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị. Hắn nếu biết Hồn Hà người am hiểu đối nguyên thần công kích, mà nguyên thần của mình lại vừa vặn là chính mình chỗ yếu nhất, hắn làm sao có thể không có nói trước chuẩn bị sẵn sàng, bởi vậy, hắn sớm đã đem lọ đá để vào tới chính mình nguyên thần phía trên, bảo đảm chính mình sẽ không gặp nạn. Mà Hồn Thiên lại toàn vẹn không biết rõ đây hết thảy, hắn tự cho là đã thủ, Khương Vân đã gặp nạn, bởi vậy mới có thể hoàn toàn hiện lộ ra thân hình của mình, lại không nghĩ, tình hình vậy mà tại trong nháy mắt bị chuyển. Khương Vân chẳng những không có bất cứ chuyện gì, hắn Hồn Thiên ngược lại lộ ra giống như là tự chui đầu vào lưới như thế, bị Khương Vân cho trực tiếp bắt được. Phát giác được Khương Vân nhục thân lực lượng kinh khủng kia, Hồn Thiên cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, sắc mặt của hắn hoảng sợ, đồng thời cũng mang theo cực độ không hiểu, làm sao có thể, ta đặc biệt nhắm vào linh hồn công kích, thế nào đối ngươi nguyên thần không có hiệu lực, một đám Hồn Hà đạo tổ cũng là sợ hãi, Hồn Thiên tu vi bọn hắn đều biết rõ, hơn nữa Hồn Thiên am hiểu nhất chính là linh hồn nguyên thần công kích, có thể nói, cho dù là một cái chân chính có đạo pháp, thần thông đạo tổ đối mặt hồn trời đều là khó lòng phòng bị. Khương Vân một cái thân thể xảy ra đại vấn đề, không thể chân chính thi triển đạo pháp thần thông đạo tổ, là thế nào có thể làm được tại Hồn Thiên khủng bố như thế nguyên thần công kích phía dưới, hoàn toàn không có chuyện gì. Cái này quá mức bất khả tư nghị. Cũng là một đám địa phủ đạo tổ, thấy cảnh này, vẫn không khỏi đến độ bắt đầu phân chấn, trung đông người Thạch Nghị cùng mười quan Vương Tiên Tử cũng đã ngừng lại xuất thủ xúc động, chưa từng xuất hiện. Ngay cả Hậu Minh, giờ phút này trong con ngươi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc, nàng từng muốn tới, Khương Vân đã dám ra mặt, liền có vạn toàn chuẩn bị, nhưng chưa từng nghĩ, Khương Vân vậy mà như thế nhẹ nhõm liền bắt được Hồn Thiên. Kỳ thật, cái này cũng muốn trách Hồn Thiên chính mình không đủ cẩn thận, nếu như hắn một mực núp ở phía xa, chỉ là mơ hồ điều khiển các loại thủ đoạn, kia Khương Vân đối với hắn thật đúng là không có biện pháp quá tốt. Thật là, hắn nhìn xem Khương Vân tại thủ đoạn mình phía dưới gặp nạn, cuối cùng vẫn là vui sướng làm choáng váng đầu óc, hiện hiện ra thân hình. Đương nhiên, cái này cũng không trách được trên đầu của hắn, dù sao đối mặt có thể đánh bại Khương Vân dụ hoặc, cái kia đạo tổ có thể nhịn được. Nhất là Hồn Thiên, hắn còn rõ ràng biết, vị kia tổ địa đại nhân vật đối Khương Vân thái độ, nghĩ đến chính mình đánh bại Khương Vân về sau, vị kia tổ địa đại nhân vật tất nhiên sẽ bởi vậy vui sướng, nói không chừng sẽ còn ban thưởng các loại không cách nào tưởng tượng cơ duyên, như thế loại tình huống này, Hồn Thiên hớn hở ra mặt, hiện ra bản thể, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, đây hết thể cũng đều tại Khương Vân tính toán bên trong, giờ phút này, hắn nắm đuốt Hồn Thiên, nương tựa theo bá đạo nhục thân lực lượng, gắt gao đem đối phương khống chế lại, mặc cho đối phương như thế nào thi triển đạo pháp thần thông, lại đối với mình không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi loại thủ đoạn này, cũng xứng xương tuyệt đỉnh đạo tổ. Vừa rồi, ngươi còn phóng xuất khoác lác, lần này, ngươi rơi xuống trong tay ta, ngươi còn có cái gì dễ nói? Khương Vân nói xong lời này, không chờ Hồn Thiên nói chuyện, một cái tay nắm Hồn Thiên, một cái khác chống ra tay hướng thẳng đến Hồn Thiên mặt mạnh mẽ rơi xuống. Đùng đùng đùng. Thanh thúy ba tiếng bàn tay, tại Khương Vân kia kinh khủng tới cực điểm nhục thân lực lượng phía dưới, Hồn Thiên mặt trực tiếp bị tát bay nửa bên, huyết nục văng tung tóe, ngay tiếp theo phía sau hắn hồn hà hư ảnh đều trực tiếp tiêu tán, thậm chí còn có rất nhiều lông vũ giữa thiên địa bay múa. Rất hiển nhiên, mặc dù từ đầu đến cuối Hồn Thiên chưa từng hiện hóa chân thân, nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác thụ trọng thương, bằng không tuyệt đối không chỉ nơi này. A so sánh với nhục thân bên trên đau đớn, Hồn Thiên linh hồn bên trên đau đớn càng lớn, không vì cái gì khác, hoàn toàn là bởi vì kia mấy bàn tay hoàn toàn chính là đối với hắn nhục nhã. Hắn nhưng là khổng tôn thân đệ đệ, một tôn chân chính hóa thạch sống, hồn hà cự đầu nhân vật, lúc nào thời điểm nhận qua loại này nhục nhã? Hơn nữa còn là ngay trước nhiều như vậy đạo tổ mặt, da mặt đều bị tát bay, cái này truyền đi, còn nhường hắn làm người như thế nào? Nghĩ hắn mang theo nhiều người như vậy huy động nhân lực tới, đến cuối cùng lại bị người đùng đùng đùng đánh ba cái tát, đây là như thế nào xỉ nhục chuyện? Chương 840, phiến đạo tổ hai thai quang. 2, chương 840, phiến đạo tổ hai thai quang. 2, vẫn là da mặt ngươi tương đối cứng rắn, so kia cái gì huyết hà mạnh hơn nhiều, ta rút hắn mấy bàn tay, hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh, cũng là ngươi, còn có thể chịu đựng, không sai không sai. Khương Vân tiếp lấy nói như vậy, mà như vậy, lại làm cho Hồn Thiên nổi giận, nhường một đám hồn hà đạo tổ đều hóa đá. Chỉ là, đang lúc Khương Vân dự định tăng lớn cường độ, nhìn một chút rốt cuộc muốn nhiều ít bàn tay mới có thể để Hồn Thiên khai miệng, đem tất cả mọi chuyện nói ra được thời điểm, đột nhiên có kinh khủng băng lãnh khí tức truyền đến. Đủ, Đạo Nguyên. Hồn hà hư ảnh xuất hiện lần nữa, lần này, vậy mà không phải giống như thực chất như thế. Càng kinh khủng chính là, theo thanh âm kia xuất hiện, còn có một thân ảnh. Mà đạo thân ảnh kia vừa mới xuất hiện, liền để nơi này đạo pháp thần thông vì đó sôi trào, quản chi vô tận thời không bên ngoài, đều cảm nhận được loại kia kinh khủng áp chế, đến mức đại đạo cũng bắt đầu gào thét. Đây là một tôn cường giả chân chính, Hồn Thiên hòa hắn so sánh, hoàn toàn không đáng chú ý, mà tại toàn bộ hồn hà bên trong, nhân vật như vậy, ngoại trừ khổng tôn bên ngoài, còn có thể là ai? Phía sau hắn, là vô hạn tế hải, giống như là bởi vì hắn nổi giận như thế, toàn bộ tế hải bên trong vô hạn huyết sắc bốc lên, những cái kia tàn phá đại thế giới bên trong, có vô số sinh linh kêu rên, càng có rất nhiều tàn hồn quanh quẩn bên cạnh hắn, phát ra trận trận kêu rên. Cái này đông đảo tàn hồn, vậy mà đều là nói tổ cảnh giới cường giả, vẹn vẹn tàn hồn mỗi một lần diễn hóa, đều dẫn tới hỗn độn đại đạo phân loạn, từng tia từng sợi quang mang dường như kết nối lấy chư thiên, nắm giữ hủy diệt tất cả lực lượng. Trừ cái đó ra, còn có giống như thực chất tế văn bắt đầu xuất hiện, như cùng sống vật như thế, phía trên còn mang theo tổ địa khí tức. Mà đông đảo tế văn đều quanh quẩn tại Khổng Tôn bên cạnh, nó lần này hoàn toàn là bản thể giáng lâm, mà không phải phân thân. Lông vũ ở giữa có huyết sắc gợn sóng đang cuộn trào, phía trên kia tế văn tràn đầy huyết sắc, nhẹ nhàng vũ, liền mang theo cổ xưa mà cường đại khí tức. Quản chi nơi này có đông đảo đạo tổ, nhưng là tại Khổng Tôn xuất hiện một phút này, kia kinh khủng uy áp vẫn là để một đám địa phủ đạo tổ đều biến sắc, âm thầm cảm khái thực lực của đối phương thật sự là quá cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Mà một đám hồn hà đạo tổ càng là tiến lên, chăm chú xoay người hành lễ, rất hiển nhiên, bá đạo Khổng Tôn tại hồn hà bên trong chính là tuyệt đối chỗ tể. Đạo Nguyên, Thả Hồn Thiên, chuyện này như vậy kết thúc, còn lại ta cũng không tiếp tục hỏi đến, như thế nào? Mặc dù bản thể là tức loại, nhưng giờ phút này Khổng Tôn thanh âm lại vô cùng trang nghiêm thần thánh, mà giờ khắc này Khổng Tôn ánh mắt lại băng lãnh như cùng xương tuyết như thế. Mà Khương Vân nhìn về phía hắn, biết rõ đã hắn đã qua đến, chuyện đã đến tình trạng như thế, loại tình huống này, trên người hắn luân hồi đạo diễm trực tiếp bắt đầu căng gọn, ngay sau đó, to lớn bình chướng liền quay chung quanh ở xung quanh hắn, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Mặc dù hồn thiên thủ đoạn không tổn thương được nguyên thần của hắn, nhưng bây giờ đối mặt Khổng Tôn, Khương Vân vẫn là phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, dạng này bên ngoài có luân hồi đạo diễm, nguyên thần phía trên càng là có lọ đá bảo hộ, lúc này mới có thể hoàn toàn yên tâm. Hắn xưa nay không dùng lo lắng luân hồi đạo diễm uy lực không đủ kinh khủng, dù sao cổ địa phủ nơi này chính là rất nhiều luân hồi lộ xen lẫn, ở chỗ này thi triển luân hồi đạo diễm, hắn đồng đẳng với tiên thiên bất bại. Chuyện hôm nay, trừ phi cho ta một cái đầy đủ bằng giao, nếu không, tuyệt đối không thể như vậy từ bỏ ý đồ. Khương Vân nói như thế, sau đó tiếp lấy dựa vào kia kinh khủng bá đạo nhục thân lực lượng, gắt gao nắm hồn tiên, căn bản không chịu buông tay. Đối mặt loại kia kinh khủng nhục thân lực lượng, cho dù là Khổng Tôn cũng không khỏi đến đé mắt, bản thân hắn liền không am hiểu lực lượng đại đạo, dưới mắt nhìn xem Khương Vân càng là làm xong rất nhiều phòng bị, thấy nói loại tình huống này cho dù là ra tay, hơn phân nửa cũng là không chiếm được chỗ tốt. Bởi vậy, hắn cũng không trực tiếp ra tay, mà là mở miệng hỏi, "Vậy ngươi mong muốn thế nào? Ngươi cứ việc có thể nói." Khổng Tôn trên người lồng vũ phát sáng, thời không đều muốn hóa thành hư vô, hóa thành thuần túy nhất vật chất cùng năng lượng, phía trên kia có ánh sáng màu đỏ lấp loé, lửa giận của hắn dường như muốn vượt qua cổ địa phủ, quét sạch toàn bộ thế hải. Khổng Tôn, vị này hồn hà chân chính chúa tể, đã sớm tại hồn hà trung độ qua không biết bao nhiêu vạn năm tuế nguyện, rất nhiều tế nguyên chìm nổi, cho dù là nguy cấp nhất, trong chư thiên rất nhiều đạo tổ tiến công thời đại, hắn đều chưa từng vấn lạc, có thể nghĩ, thực lực của hắn đến cùng là bực nào cường đại. Tại linh hồn một đạo bên trên, tại cái này tế hải bên trong, không có người so với hắn nghiên cứu càng lớn, hắn cũng tự tin, tại không có trở thành tiên đế cường giả bên trong, hắn chạy tới phía trước nhất. Quản chi Khương Vân ngày xưa biểu hiện kinh người như vậy, hắn cũng tự tin chính mình có đầy đủ thủ đoạn có thể ứng đối. Nhưng hắn hôm nay, cũng chưa mong muốn làm nhiều dây dưa, liền trực tiếp dạng này mở miệng. Rất đơn giản, đem hồn hà trọng yếu nhất vật chất, hồn hà đầu nguồn chi thủy mặc cho ta lấy ra một đoạn, sau đó ta tự nhiên sẽ thả hồn thiên. Yêu cầu này không thể bảo là không quá phận, bởi vì hồn hà đầu nguồn chi thủy như là luân hồi lộ đối với cổ địa phủ như thế, chính là chân chính chỗ căn bản. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, đối mặt như thế quá mức yêu cầu, kia Khổng Tôn vậy mà không có làm nhiều cân nhắc, vậy mà trực tiếp điểm đầu bằng lòng. Sau đó càng là thi triển thủ đoạn thông thiên, cưỡng ép đem hồn hà cùng cổ địa phủ ở giữa thông đạo mở ra, cưỡng ép rút ngắn khoảng cách. Từ đầu đến cuối, Khổng Tôn dáng vẻ đều mười phần thần thánh, chưa từng nhìn thấy hắn có nửa phần thất thố, mà Khương Vân nhìn thấy hắn như thế, khẽ nhíu mày về sau, cuối cùng vẫn nhìn về phía Hậu Minh. Mà Hậu Minh hiểu ý, lập tức thi triển địa ngục minh diễm bao vây lấy chính mình đạo pháp thần thông, trực tiếp theo hồn hà đầu nguồn nơi đó, lấy ra một đoạn, sau đó giam cầm tới đạo trưởng của mình bên trong. Nhìn thấy một màn như thế, Khương Vân cũng bung ra hồn thiên đạo tổ, sau đó, Khổng Tôn lông vũ vung dậy, trực tiếp đem hồn thiên đạo tổ thu vào chính mình dưới trướng, sau đó, quang hoa lóe lên, Khổng Tôn xé mở thời không thông đạo, mang theo một đám hồn hà đạo tổ, cứ vậy rời đi. Hắn vừa mới rời đi, địa phủ một đám đạo tổ liền không khỏi đại xuất thở ra một hơi, mọi thứ đều là bởi vì Khổng Tôn áp bách thật sự là quá mạnh, trừ cái đó ra, bọn hắn cũng tại may mắn đạo nguyên cùng Khổng Tôn cũng còn giữ vững khắc chế. Bằng không, thật muốn ra tay đánh nhau, cuối cùng chỉ sợ sẽ diễn biến thành cổ địa phủ cùng hồn hà toàn bộ mặt khai chiến, cái loại này kết quả, ai cũng chịu không được. Các vị đạo hữu, cảm ơn qua, ngày sau ta sẽ làm từng cái đến nhà nói lời cảm tạ. Khương Vân hướng phía cổ địa phủ rất nhiều đạo tổ nói rằng, mà những người kia gật đầu về sau, cũng biến mất tại nơi này, về tới đạo trường của mình. Chỉ có kia mây xanh gió nhẹ sơn hai vị đạo tổ, giờ phút này mặc dù thần sắc hoảng sợ, nhưng cũng không dám rời đi. Hai người các ngươi, không phải đầu đảng tội ác, ở đây là Hậu Minh đạo tổ thủ vệ vào năm, tự nhiên là có thể rời đi. Khương Vân cũng biết, hai người kia chẳng qua là quân cờ của người khác, lại thêm bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không có làm qua cái gì ghê tởm chuyện, đồng dạng là cổ địa phủ đạo tổ, nếu như mình làm quá tuyệt mất, cũng biết gây nên những người khác phản cảm, bởi vậy cứ như vậy dặn dò nói. Thấu chương xong, chương 841, người sau lưng. 1, chương 841, người sau lưng. 1, địa phủ đầu mượn, Hậu Minh trong đạo trường. Huyết Hà đạo tổ tiếng kêu thảm thiết âm bên tai không dứt, lần này, Hậu Minh cùng Khương Vân có thể nói là thật cực kỳ giận dữ, muốn cho Huyết Hà đạo tổ một cái khắc sâu giáo huấn. Nếu như không phải cố kỵ tới ảnh hưởng quá mức ác liệt, Thương Vân là thật muốn hoàn toàn phế đi cái này huyết hà đạo tổ, nhưng cuối cùng vẫn tại Hậu Minh khuyên căn hạ, không có hoàn toàn phế bỏ huyết hà đạo tổ bản nguyên. Hậu Minh nói hoàn toàn chính xác có đạo lý, huyết hà đạo tổ bất luận làm bao nhiêu quá mức, dù sao vẫn là địa phủ đạo tổ, hai người vô luận như thế nào ra tay trừng phạt, cái khác địa phủ đạo tổ cũng không có ý kiến. Nhưng nếu quả như thật hoàn toàn phế bỏ huyết hà, vậy chỉ sợ là cái khác đạo tổ cũng biết sinh ra khúc mắc trong lòng. Hơn nữa, còn muốn cố kỵ tới Minh Ngục đạo tổ cách nhìn. Thương Vân suy nghĩ kỹ một chút, cũng đích thật là đạo lý này, dù sao hắn còn muốn địa phủ lần nút vô tận với nguyệt, mặc dù giờ phút này đạo hạnh của hắn đã có thể nói là không e ngại bất kỳ đạo tổ. Nhưng hắn mục đích cuối cùng nhất, thật là mong muốn đem địa phủ cái này thế lực cường đại nắm giữ tới trong tay mình. Trừ cái đó ra, hắn còn có càng nhiều dã vọng, tỉ như cái khác khởi nguyên cổ địa, hắn cũng muốn nhúng chạm. Loại tình huống này, làm sự tình nếu như quá gấp lời nói, hoàn toàn chính xác sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bất quá lần này, cũng có thể được xưng tụng là thu hoạch to lớn, tối thiểu nhất, thu hoạch hồn hà đầu nguồn một đoạn, trong này thật là ẩn chứa to lớn huyền bí. Chỉ là, đang nghiên cứu một đoạn này hồn hà huyền bí trước đó, việc cấp bách vẫn là phải đem tình huống trước mắt làm rõ ràng. Huyết hà miệng cũng là rất cứng, tới loại tình huống này, còn không chịu nói ra, đến cùng ai là phía sau màn làm chủ. Hậu Minh nhìn xem Huyết Hà đạo tổ, thanh lãnh diễm lệ gương mặt bên trên có chút hiện lên nộ khí, Huyết Hà đạo tổ nhiều lần trêu chọc nàng, hoàn toàn chính xác đem nàng cho làm phát bực. Cho dù có hồn tiên duy trì, thậm chí ngay cả Khổng Tôn đều duy trì, tăng thêm toàn bộ hồn hà lực lượng, Huyết Hà đạo tổ cũng tất nhiên không dám làm như vậy, dù sao hắn biết rõ cổ địa phủ cùng hồn hà quan hệ. Thương Vân cũng không thế nào sinh khí, bởi vì hắn đã mơ hồ đoán được chuyện phía sau làm chủ là ai. Trừ phi, tại cổ địa phủ bên trong có đầy đủ hung hăng người, một mực tại phía sau chịu đựng hắn, không phải hắn hẳn là biết rõ, mang theo hồn hà đạo tổ đến tiến đánh cổ địa phủ đạo tổ đạo trưởng kết quả. Mà tại cổ địa phủ bên trong, người loại này chỉ có một cái. Thương Vân cùng Hậu Minh lẫn nhau, Hậu Minh vẫn còn có chút không hiểu, nếu như là hắn, không có lý do gì làm như vậy. Nếu như không phải hắn, không chỉ có huyết hà đạo tổ hành vi không thể nào hiểu được, ngay cả bên ngoài cho ngươi xem cửa mây xanh gió nhẹ sơn hai vị đạo tổ cử động, không phải cũng không cách nào giải thích. Thương Vân ánh mắt tiến tĩnh, trực tiếp đáp lại nói, ngoại trừ Minh Ngục bên ngoài, còn có ai có thể có lớn như thế năng lực? Hơn nữa, ta cảm thấy chuyện này phía sau liên lụy đến, không chỉ có riêng là một cái Minh Ngục. Dù sao, hồn hà Khổng Tôn cũng tham dự trong đó, mà có thể làm cho Minh Ngục đạo tổ cùng Khổng Tôn đều tham dự vào trong này. Hậu Minh trầm mặc hồi lâu sau, mới khẽ gật đầu, nàng có chút không dám tin tưởng, Minh Ngục đạo tổ sẽ đối với mình làm ra chuyện như vậy, nhưng theo hiện hữu manh mối đến xem, cái này đích xác là duy nhất giải thích hợp lý. Chỉ là, bọn hắn vì sao muốn làm như vậy? Ta đáng giá bọn hắn như thế nhằm vào sao? Khổng Tôn nhằm vào ta còn có thể lý giải, dù sao cổ địa phủ cùng hồn hà một mực tại âm thầm liền không hợp nhau, có nhiều cạnh tranh. Nhưng Minh Ngục đạo tổ làm như vậy vì cái gì? Hai người đối thoại tại Hậu Minh trong đạo trường, Hậu Minh đã tăng thêm đủ nhiều cấm chế, đủ để bảo đảm hai người đối thoại không vì người ngoài chỗ nghe được. Chỉ sợ chuyện này không phải hướng về phía ngươi tới, mà là hướng về phía ta tới. Thương Vân vẻ mặt bắt đầu biến trịnh trọng, cân nhắc tới cổ địa phủ cùng hồn hà tình huống, có thể làm cho Minh Ngục đạo tổ cùng Khổng Tôn liên hợp lại đối phó ta, đơn giản chính là hai cái giải thích. Thứ nhất, chính là ngày xưa biểu hiện của ta quá mức kinh diễm, nhờ Minh Ngục cùng Khổng Tôn đều cảm nhận được uy hiếp, dạng này đầy đủ hợp lý, nhưng lại không thể giải thích vì cái gì bọn hắn còn rõ ràng biết ta chưa từng bất lạc. Cái này một vạn năm, tình trạng của ta cực kỳ đặc thù, liền Hậu Minh tỷ tỷ ngươi cũng chỉ có thể mơ hồ xác định tình trạng của ta, huống chi bọn hắn đâu. Hậu Minh gật gật đầu, vẻ mặt cũng rất trịnh trọng, hoàn toàn chính xác, ta cũng chưa từng cùng những người khác đề cập tới tình trạng của ngươi, mặc dù có người âm thầm nghe ngóng, ta cũng không có lý sẽ. Vậy dạng này đến nay, chuyện liền rất kỳ quái, tại tuyệt đại đa số đạo tổ xem ra, ta cũng đã chết trận mới đúng. Một cái người đã chết, cũng đáng được bọn hắn đối xử như thế sao? Trừ phi, bọn hắn có thể xác định, ta không có chết. Nhưng bọn hắn là thế nào làm được đâu? Bất chi bất giác, Hậu Minh cũng bị Khương Vân suy luận chết phục, bắt đầu chăm chú suy tư. Ngày đó tình huống, trừ ta ra, cũng chỉ có vị kia đế một người hộ đạo khả năng mơ hồ đã nhận ra cái gì. Dù sao, hắn là một tôn tiên đế, nắm giữ lấy chúng ta không cách nào tưởng tượng thần thông. Có lẽ là đạt được ta một giọt máu, có lẽ là nắm giữ bí pháp nào đó, có thể thôi diễn sinh tử của ta. Càng hoặc là, chính là đế một người hộ đạo đối ta có rất lớn oán khí, bất luận như thế nào, đều muốn hoàn toàn diệt sát ta tất cả căn cơ cùng tương quan tất cả, cho nên, chưa theo ra tay với ngươi bắt đầu. Nhưng nếu quả như thật là như vậy, đế một người hộ đạo có thể trực tiếp ra tay với ngươi. Nơi đó còn cần phiền toái như vậy. Hậu Minh lắc đầu, nội tâm của nàng vẫn cảm thấy quỷ dị tiên đế cao cao tại thượng, không nên làm được cử động như vậy. Vậy ta cũng không biết, chỉ có điều đây cũng là Khương Vân nghĩ không rõ lắm địa phương, nhưng là hắn mười phần xác định, lần này tổ địa biểu hiện không thích hợp. Còn nữa, tổ địa bên kia phản ứng cũng rất kỳ quái, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, vậy mà không có chất vấn, cái này không khỏi cũng quá không bình thường. Hồn hà lớn như thế động tác, đạo tổ cơ bản đều tới, cuối cùng ngay cả Khổng Tôn đều đến đây, loại tình huống này, tổ địa không có khả năng không biết rõ. Hơn nữa, tổ địa không phải từ trước đến nay đối loại này tự giết lẫn nhau chuyện, vô cùng phản cảm sao? Kia vì sao lần này lại như thế trầm mặc đâu? Là tổ địa không biết rõ, vẫn là nói có đại nhân vật ra tay, đem chuyện này đều che đậy đã qua, ở sau lưng là hồn hà chỗ dựa. Bằng không, hồn hà làm sao lại không sợ hãi như thế, thậm chí có thể nói, chỉ có dạng này mới là giải thích hợp lý nhất. Làm loại trừ tất cả không thể nào tình huống sau, quản chi lại không có khả năng, cũng muốn tiếp nhận khả năng duy nhất. Thương Vân yếu ớt thở dài, xem ra, ngày xưa cùng đế một trận chiến, liên lụy đích thật quá lớn. Hậu Minh cũng không nói, Nàng giờ phút này cũng ý thức được điểm này. Khỏi cần phải nói, trận chiến kia Khương Vân bày ra cái chủng loại kia miễn hoặc khó hiểu trạng thái, cuối cùng có thể khí lực va chạm đế một mà không bại, trở thành tu đạo bên trong lĩnh hằng tấm bia to cùng thần thoại. Chương 841, người sau lưng. 2, chương 841, người sau lưng. 2, biểu hiện như vậy, làm sao có thể không làm cho Khổng Tôn cùng Minh Ngục đạo tổ kiêng kỵ? Phải biết, Khương Vân mới vừa từ giới hải phía kia tới thời điểm, còn chưa từng như thế kinh khủng, bất quá mấy chục năm, Khương Vân liền trưởng thành tới tình trạng như thế, mà hai vị kia đã không biết rõ ẩn nút bao lâu thời gian, đều không nhìn thấy trở thành tiên đế hy vọng. Có thể nghĩ, đối mặt cường thế như vậy kinh diễm Khương Vân, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn là, Khương Vân đến cuối cùng, cơ hồ tương đương với cùng đế cùng nhau quy về tận, mà đế một sau lưng, thật là có chân chính tiên đế người hộ đạo. Không nói những cái khác, tại đế một trên thân, vị kia tiên đế người hộ đạo cũng không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, mà bây giờ, không nói là phí công nhọc sức cũng không xê xích gì nhiều, loại tình huống này, vị kia tiên đế người hộ đạo sẽ nghĩ như thế nào? Một tôn đến từ tổ địa phía trên, quỷ dị tiên đế ác ý, ngẫm lại đều để người sờn hết cả gai ốc. Mà tại Khương Vân cùng Hậu Minh hai người đều xa vào đến trầm mặc thời điểm, tại hồn hà đầu vườn, Khổng Tôn nhìn trước mắt hồn tiên, còn có sau lưng một đám đạo tổ, thần sắc băng lãnh, không nghĩ tới, đạo nguyên thật không chết nhưng là hắn tình trạng hoàn toàn chính xác không tốt, hắn đã mất đi đạo tổ thần thông, còn có kia nguyên thần cho dù hắn trạng thái không tốt, không phải cũng là dễ như trở bàn tay liền đem người nắm sao? Ngươi còn có cái gì dễ nói? Nổi giận Khổng Tôn như là diệt thế khổng tức như thế, nhìn trước mắt hồn tiên, cái sau dáng vẻ vẫn còn có chút không phục, hắn không khỏi tiếp tục hỏi, đạo nguyên dưới loại tình huống này đều có thể tùy tiện đối phó ngươi, nếu như ngươi vẫn là không dài đầu óc, coi là đây là may mắn, vậy ngươi cách lần sau xui xẻo thời điểm liền không xa. Hồn Thiên không khỏi run run một chút, đối với mình vị đại ca này, hắn vẫn là mười phần chịu phục, bởi vậy hắn trên mặt không có dám nói cái gì, nhưng là trong nội tâm nhưng thủy chung vẫn còn có chút không phục. Hắn từ đầu đến cuối đều không có làm rõ ràng, vì cái gì đạo nguyên nguyên thần cùng linh hồn sẽ có đáng sợ như vậy năng lực phòng ngự, chính mình đáng tự hào nhất thần thông, vậy mà đối với hắn không có tác dụng. Còn trẻ như vậy, liền trưởng thành đến mức độ này, Khổng Tôn không khỏi hồi tưởng lại ngày xưa cùng đạo nguyên giao thủ kết quả. Lúc kia, hắn có thể nói là dễ dàng liền áp chế đạo nguyên, hơn nữa chưa từng vận dụng toàn bộ thực lực. Suy nghĩ lại một chút, bất quá là mấy chục vạn năm đi qua, đạo nguyên vậy mà phát triển đến mức độ này. Cho dù là thân làm hồn hà người nói chuyện hắn cũng không khỏi đến vẻ mặt nghiêm túc, hắn mặc dù tự phụ đạo hạnh của mình tại tất cả đạo tổ trước mặt đi tới hàng trước nhất, nhưng là nghĩ đến ngày đó cảm nhận được đế vừa cùng đạo nguyên đại chiến, cho dù là hắn tự hỏi cũng làm không được. Trong lòng của hắn thậm chí có loại cảm giác, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ người này thật sẽ yêu nghiệt tới không cách nào tưởng tượng được. Quản chi trên người hắn gánh vác lấy đại đạo vết thương, còn có đến từ một kiếm kia từng sợi kiếm quang áp chế, chỉ sợ cũng không có thể chân chính ngăn trở hắn. Hắn có loại cảm giác này, nghĩ tới đây, thần sắc của hắn ngưng trọng, sau đó, không tự chủ được nhìn về phía hồn hà đầu nguồn phía trên. Ánh mắt của hắn dường như có thể vượt qua hồn hà, đi thẳng đến kia tổ địa phía trên. Ở nơi đó, có một tôn nhường hắn đều muốn ra đầu tê dại chân chính đại nhân vật, giờ phút này dường như cũng ngay tại nhìn chăm chú hắn. Đạo nguyên phỏng đoán không sai, tất cả cử động đều là vị kia chân chính quỷ dị tiên đế chủ đạo. Mà vị kia quỷ dị tiên đế sở dĩ không có trực tiếp đối đạo nguyên ra tay, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì tổ địa không được, chuẩn xác hơn mà nói, là tổ địa chân chính chúa tể người không được. Cho dù là quỷ dị tiên đế, cũng không thể vi phạm thủy tổ ý chí. Cho nên, mới có một loạt chuyện này, ngay lúc đó Khổng Tôn còn lơ đễnh, nếu như không phải vị đại nhân vật kia khuyên bảo hắn, đạo nguyên còn chưa từng chân chính chết đi. Vậy chúng ta, kế tiếp nên làm cái gì? Hồn Thiên thận trọng hỏi, sợ sơ ý một chút, liền chọc giận chính mình vị này nhìn qua ôn hòa ưu nhã, kỳ thật mười phần táo bạo huynh trưởng. Có người so với chúng ta càng đau đầu hơn, không nói những cái khác, cổ địa phủ ra cái loại này chuyện lớn, Minh Ngục đạo tổ một chút phản ứng đều không có, chẳng lẽ hắn thật đem người khác xem như kẻ ngu sao? Khổng Tôn ánh mắt vượt qua hồn hà, trực tiếp nhìn về phía cổ địa phủ đầu mượn, mà nơi đó có cùng hắn dây dưa mấy cái tế nguyên đối thủ cũ. Minh Ngục đạo tổ, ngươi nên xử lý như thế nào địa phủ cục diện dưới mắt đâu? Cho dù không có tới tự tổ địa đại nhân vật ý chí, đạo nguyên trưởng thành đến mức hiện nay, nội tâm của ngươi cũng sẽ không cảm nhận được uy hiếp sao? Nói cho cùng, Minh Ngục đạo tổ ý nghĩ Khổng Tôn cũng có thể đoán được một chút, đổi vị suy nghĩ, nếu như hồn hà ra một cái đạo nguyên vậy hắn hơn phân nửa cũng là không cách nào bình tĩnh. Địa phủ đầu mượn, Hậu Minh trong đạo trường. Nói tới nói lui, chỉ cần Minh Ngục đạo tổ không phải chân chính ra tay với ta, kia trước mắt đến xem, cũng không có khác phương pháp xử lý. Khương Vân cuối cùng yếu ớt thở dài, nói như thế. Minh Ngục là cổ địa phủ chân chính người nói chuyện, hắn căn cơ thâm hậu, thực lực cường đại, cũng không biết đi đến cảnh giới cỡ nào, nhưng là tối thiểu nhất không thể so với Khổng Tôn chênh lệch. Mà Khương Vân giờ phút này trạng thái, thật đúng là không có tự tin 100% có thể chiến thắng Minh Ngục đạo tổ. Cho dù chiến thắng lại như thế nào đâu, cho nên vẫn là phải nhẫn lại, nhưng món nợ này vô luận như thế nào đều muốn nhớ kỹ. Vô luận như thế nào, ta cùng Mây đệ ngươi cùng ở tại. Hậu Minh mở miệng, nàng cũng phân tích tình huống trước mắt, cuối cùng được đi ra kết luận như vậy, nhưng bất luận như thế nào, nàng cùng Khương Vân hiện tại là cộng đồng tiến thối, không cần phải suy nghĩ nhiều. Không đi nghĩ những thứ kia, hiện tại vẫn là tu hành quan trọng. Khương Vân nói, sau lưng liền tự chủ nổi lên luân hồi đạo diễm, ngay sau đó, Hậu Minh sau lưng cũng xuất hiện địa ngục minh diễm. Sau một khắc, hai chủng loại tính vốn nên hoàn toàn tương phản hỏa diễm va chạm đến cùng một chỗ, nước sữa hòa nhau phía dưới, nơi này thời không đều muốn sụp đổ. Mặc dù đã cùng tu rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đồng tu, luân hồi đạo diễm cùng địa ngục minh diễm đều sẽ xảy ra không giống biến hóa, đây mới thực là đại đạo chi hỏa tại va chạm, vô hạn ánh lửa dâng lên, đem nơi này biến thành hỗn độn pháp tắc hải dương. Đủ loại hỏa diễm đại đạo đang diễn hóa, xem như thế gian bản nguyên nhất lực lượng một trong, hỏa diễm có thể nói là cơ hồ tất cả tu sĩ đều tiếp xúc qua, cũng bởi vì này biến hóa ra rất nhiều đạo khác nhau quả. Mà tại địa ngục minh diễm cùng luân hồi đạo diễm va chạm phía dưới, hai loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm, cuối cùng lại muốn diễn hóa thế gian này ngàn vạn hỏa diễm đạo quả. Ở đằng kia ngàn vạn hỏa diễm đạo quả phía dưới, địa ngục minh diễm cùng luân hồi đạo diễm tương dung bộ phận, trước đó liền xuất hiện qua hỗn độn chi hỏa một lần nữa bay lên, trở thành tất cả hỏa diễm đầu nguồn. Trong lúc nhất thời, nơi này một lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Thấu chương xong, chương 842, thẩm vấn huyết hà. 1, chương 842, thẩm vấn huyết hà. 1, tu đạo không tuế nguyệt, đảo mắt vạn năm trong mấy mắt. Thời gian là trên thế giới này vô tình nhất cũng là lực lượng cường đại nhất, tuế nguyệt trường hà không thôi, lao nhanh mà qua, xưa nay sẽ không là bất luận kẻ nào dừng lại. Ngắn ngủi một vạn năm, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, có thể là thương hải tăng điển, long trời lở đất, nhưng đối với đạo tổ cấp bậc sinh linh mà nói, lại chỉ là một lần đồng tu thời gian. Bất luận là Hậu Minh, vẫn là Khương Vân, thân thể của bọn hắn đều xuất hiện vấn đề thật lớn. Khương Vân thể nội có từng sợi kiếm quang còn có đại đạo vết thương, tạo thành một loại quỷ dị cân bằng. Hậu Minh thể nội cũng không có tốt đi nơi đó, tình huống cũng mười phần hỏng bét, cũng ngày xưa bị địa ngục minh diễm tra tấn tình huống không sai biệt lắm. Cho nên, lần này đồng tu đối với hai người mà nói, đều bắt buộc phải làm. Đại đạo hỏa diễm bốc lên, vô tận hỏa chi đại đạo tại va chạm, đang thiêu đốt, hóa thành bản nguyên nhất đại đạo ký hiệu, tại hai người đồng tu thời điểm, tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, trợ giúp bọn hắn chữa trị thân thể của mình. Có thể nhìn thấy chính là, Hậu Minh thể nội, đại đạo vết thương bắt đầu bị áp chế, không tại chuyển biến xấu, mà cục bộ địa khu, tại bản nguyên đại đạo ký hiệu tầm bổ hạng, thậm chí bắt đầu chữa trị. Hậu Minh tình huống tại chuyển biến tốt đẹp, mà Khương Vân phát giác được trong cơ thể nàng thương thế, nhưng cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Không hẳn, tất cả đều là bởi vì Hậu Minh tổn thương thật sự là quá nặng đi, ngày đó, nàng không hề cố kỵ tham chiến, kỳ thật bỏ ra giá cả to lớn. Giờ phút này, nghĩ tới những thứ này, Khương Vân trong lòng không khỏi thăng lên một dòng nước ấm, sau đó, tại hắn tận lực dẫn đạo dưới, càng nhiều đại đạo bản nguyên ký hiệu tới Hậu Minh thể nội. Hắn làm 10 phần bí ẩn, Hậu Minh cũng chưa từng phát giác được, chỉ là cảm thấy được thân thể của mình tình huống ngay tại nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Cứ như vậy, vạn năm thời gian bất chi bất giác trôi qua. Cuối cùng, một tiếng vang nhỏ, vô tận hỏa chi đại đạo bắt đầu tiêu tán, Khương Vân cũng mở mắt. Hậu Minh vẫn như cũ xuất hiện ở tầng sâu nhất cảnh giới ngộ đạo ở trong, chưa từng tỉnh táo lại, Khương Vân nhìn xem nàng như thế, biết nàng còn cần thời gian dài hơn tới chữa trị chính mình, cũng không có làm cái gì, mà là nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa kia bị hắn giam cầm tới một đoạn hồn hà đầu nguồn chi thủy. Một vạn năm đồng tu, với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác có thể hóa giải luân hồi đạo diễm mang tới đau đớn, nhưng trừ cái đó ra, ý nghĩa đã không lớn, dù sao trong cơ thể của hắn tình huống quá mức đặc thù, đã không phải là đồng tu có thể làm dịu. Nguyên thần của hắn phía trên hiện đầy đại đạo vết thương, ngày xưa những cái kia đạo tổ cảm giác được, cũng không phải là hắn cố ý ngụy trang, mà là tình huống chân thật. Chính vì vậy, hắn mới có thể hỏi Khổng Tôn muốn cái này hồn hà chi thủy, bởi vì hắn túc tới nghe, hồn hà chi thủy có đủ loại thần dị tác dụng, nhất là đối nguyên thần cùng linh hồn càng là như vậy. Hồn hà chi danh cũng là bởi vì này mà đến, chỉ bất quá hắn cũng tin tưởng, mong muốn tu độ nguyên thần bên trên đại đạo vết thương, trực tiếp dùng hồn hà chi thủy khẳng định là không thể thực hiện được. Hắn có thể nghĩ tới chuyện, hồn hà Khổng Tôn nghĩ như thế nào không đến. Nếu như không hiểu phương pháp, trực tiếp dùng hồn hà chi thủy tu độ nguyên thần của mình, nói không chừng trong đó còn có lớn lao phong hiểm. Chỉ là trừ cái đó ra, Khương Vân dường như cũng không có những biện pháp khác. Hắn nhìn xem Hậu Minh, suy tư sau một lát, cho đối phương lưu lại một đoạn truyền âm. Ngay sau đó, thân hình liền rời đi mật địa, một lần nữa tới trong đạo trường, sau đó, hắn nhìn về phía kia bị cầm tù tại trong đạo trường, ngày đêm gặp trừng phạt huyết hà đạo tổ. Huyết hà này đạo tổ không lỗi chủ tu huyết chi đại đạo, sinh mệnh lực hoàn toàn chính xác cứng ngạnh, vạn năm tra tấn về sau, hắn đạo tổ bản nguyên vậy mà không chút nào từng chịu tổn thương, có thể nói, huyết hà này đạo tổ hoàn toàn chính xác cũng có cường hành vô liếng. Chỉ là, làm huyết hà đạo tổ nhìn thấy Khương Vân ánh mắt nhìn về phía hắn về sau, vẫn không khỏi đến đột nhiên ngẩng đầu, sau đó toàn thân run rẩy. "Đạo Nguyên, ngươi muốn làm cái gì? Vạn năm đã qua, chẳng lẽ ngươi còn không chịu thả ta rời đi sao?" Huyết hà đạo tổ là thật sợ, lần này giáo huấn không thể bảo là không khắc sâu, hắn muốn cho rằng trải qua vạn năm tra tấn về sau, Khương Vân sẽ thả hắn rời đi, nhưng mà Khương Vân lại chỉ là cười lạnh. Ngay sau đó, Khương Vân trực tiếp cưỡi vượt tại Long Kỳ trên thân, đi tới huyết hà đạo tổ bên người, sau đó, trực tiếp thôi động tản phá đế kiếm, sau đó lọ đá có chút phát sáng, không nhìn huyết hà đạo tổ kêu thảm, trực tiếp đem huyết hà đạo tổ thu vào lọ đá bên trong. Cùng lúc đó, hắn cũng trực tiếp truyền âm cho cái này đã qua vài năm, một mực thận trọng tại cho Hậu Minh trông coi đạo trưởng kia mây xanh gió nhẹ sơn hai vị đạo tổ, để bọn hắn có thể tự động rời đi. Đương nhiên, hắn cũng nghiêm khắc cảnh cáo hai người kia, nếu như ngày sau còn dám có bất kỳ không thành thật cử động, hắn sẽ không có bất kỳ lưu tình. Hai vị đạo tổ có thể an toàn thoát thân, đã là thiên ân vạn tạng, nơi đó còn dám nói cái gì cái khác. Cái này một vạn năm đến, bọn hắn ngày đêm đều tại Hậu Minh đạo trưởng bên ngoài thủ vệ, căn bản không dám rời đi một lát, lấy đạo tổ thần thông, bọn hắn tự nhiên biết huyết hà đạo tổ cái này kẻ đầu sỏ tại Hậu Minh đạo trưởng bên trong gặp cái gì. Kia kéo dài một vạn năm tiếng kêu thảm thiết có thể để bọn hắn sờn hết cả gai úc, bọn hắn cũng không muốn như thế. Đương nhiên, bọn hắn cũng may mắn, Đạo Nguyên chưa từng bức bách bọn hắn, để bọn hắn nói ra sau lưng chân chính kẻ chủ mưu. Giống như là sợ hãi Đạo Nguyên hối hận như thế, hai người vừa nghĩ đến đây, trực tiếp biến mất tại nơi này, mà Khương Vân nhìn thấy bọn hắn biến mất, cũng chưa từng nói thêm cái gì. Hai cái này đạo tổ không đáng để ý, ra tay với bọn họ cũng không có cái gì tất yếu, trông coi Hậu Minh đạo trưởng một và năm đã đủ rồi, nếu như lại làm cái gì chỉ sợ sẽ gây nên đến địa phủ cái khác đạo tổ phản cảm, dạng này không khỏi được không bù mất. Trừ cái đó ra, đối với ai đến cùng là phía sau màn làm chủ, hắn cùng Hậu Minh kỳ thật trong lòng cũng hết sức rõ ràng, nhưng bây giờ không phải truy tra thời điểm. Sau khi làm xong những việc này, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía địa phủ đầu nguồn chỗ càng sâu, nơi đó là Minh Ngục đạo tổ đạo trường, cái này rất nhiều đã qua vài năm, nơi đó đều mười phần yên tĩnh. Cuối cùng, Thương Vân nhìn xem nơi đó, lưu lại một đạo ánh mắt ý vị thâm trường, lúc này mới quay người, ánh mắt vượt qua cổ địa phủ, nhìn về phía tế hải chỗ sâu. Một vạn năm thời gian, cũng không biết tế hải lại đã xảy ra như thế nào biến hóa. Nhất là ngày xưa trận chiến kia Dương Danh Diệp Phàm, Vô Thủy, Thanh Đế ba người, hiện tại cũng là cái dạng gì? Đạo hạnh phải chăng lại có tinh tiến đâu? Thượng Thương chư thế hiện tại là cái dạng gì? Cái khác khởi nguyên cổ địa sinh linh, phải chăng vẫn tại tế hải bên trong hoành hành đâu? Có rất nhiều vấn đề cần giải đáp, mà có một số việc nhất định phải có một đáp án. Ngay sau đó, Long Kỳ một bước phóng ra, Thương Vân thân ảnh liền biến mất tại Hậu Minh đạo trường bên trong. Sau đó, đầu chuyển tinh gì, thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa tại tế hải. Hắn nương tựa theo cảm giác, lại về tới ngày xưa cùng đế một đại chiến địa phương. Hiện tại, bởi vì ngày xưa trận đại chiến kia, cái này một mảnh tế hải đều sắp bị đánh thành hư vô, hỗn độn đại đạo cũng không còn hiển hóa, ngay cả Tuế Nguyệt Trường Hà cũng ở nơi đây xuất hiện đủ loại quỷ dị cảnh tượng. Chương 842, Thần Vấn Huyết Hà 2, chương 842, Thần Vấn Huyết Hà 2, chỉ có điều, nơi này vẫn như cũ có rất nhiều tu sĩ, cảnh giới của bọn hắn tu vi phần lớn đều không cao, mạnh nhất bất quá tiên vương cảnh giới, lại tới đây, phần lớn cũng là truy tìm tiền bối di tích, cảm ngộ ngày xưa rất nhiều đại chiến lưu lại đạo vận phát tác. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Khương Vân bắt được một cái chuẩn tiên vương, sau đó trực tiếp thi triển thủ đoạn, bắt đầu lục soát thức hải của hắn. Sau một lát, khi hắn đạt được muốn biết tin tức về sau, liền xóa sạch cái này chuẩn tiên vương cùng hắn gặp nhau ký ức, đem hắn một lần nữa thả lại tới tế hải bên trong. Sau đó, thân ảnh của hắn cũng biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở cách đó không xa một cái tàn phá đại thế giới bên trong. Hắn tiến vào đại thế giới này bên trong, tìm được một chỗ bí ẩn địa phương, lại thực hiện rất nhiều cấm chế về sau, lúc này mới đem hồn hà chi thủy thả ra. Sau đó, hắn không khỏi bắt đầu hồi ức theo chuẩn tiên vương nơi đó đạt được cái này một vạn năm tin tức. Từ hắn biến mất về sau, Thượng Thương Chư Thế cùng tứ đại khởi nguyên cổ địa ở giữa ma sát không ngừng. Có lẽ là bởi vì Thượng Thương Chư Thế cảm nhận được trận chiến kia mang tới chênh lệch thật lớn, có lẽ là đến từ tiên đế hoặc là đạo tổ chỉ thị, bất luận là bực nào cấp độ người tu hành, cũng bắt đầu chủ động tìm tới nguyên cổ địa sinh linh bắt đầu chém giết. Trận chiến kia, mặc dù tới cuối cùng miễn cường coi như thế hòa, nhưng kỳ thật Thượng Thương Chư Thế cường giả đều hiểu, trận chiến kia kỳ thật bạo lộ ra rất nhiều vấn đề. Không nói những cái khác, nếu như không phải Vô Thủy, Thanh Đế, Diệp Phàm ba người đủ mạnh mẽ, trận chiến kia kỳ thật hẳn là đế một chiến buộc đại thắng mà về. Cho nên, Tiên Vương sinh tử đại chiến mới có thể tiếp tục bộc phát, mà chết như vậy chiến, hiển nhiên cũng là có hiệu quả. Ban đầu Thượng Thương Chư Thế vẫn là rơi vào hạ phòng, nhưng theo thời gian chuyển rời, càng nhiều tuổi trẻ thiên kiêu xuất hiện, thế hệ trước cường giả cũng thích ứng Tiên Vương sinh tử đại chiến máu tanh cường độ về sau, tình huống bắt đầu phát sinh biến hóa. Tại Khương Vân biến mất 5000 năm sau, Thượng Thương cùng Chư Việc đời đối tứ đại khởi nguyên cổ địa sinh linh đã bắt đầu không rơi vào thế hạ phong. Mà tới được gần nhất cái này 1-2000 năm, Thượng Thương cùng Chư Thế tuổi trẻ thiên kiêu, thậm chí còn có mơ hồ áp chế cùng cảnh giới tứ đại khởi nguyên cổ địa sinh linh xu thế. Đây cũng là vì cái gì, cuối cùng là Thượng Thương Chư Thế ra đời mới đạo tổ, mà không phải tứ đại khởi nguyên cổ địa. Trừ cái đó ra, Vô Thủy, Thanh Đế, Diệp Phàm ba người cũng tại hát vang tiến mạnh, tứ đại khởi nguyên cổ địa giống nhau cảnh giới sinh linh, căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Đến mức đến cuối cùng, chỉ cần thấy được Vô Thủy, Thanh Đế, Diệp Phàm ba người xuất hiện, tứ đại khởi nguyên cổ địa sinh linh trực tiếp liền sẽ rút đi. Đây là mạnh mẽ giết ra tới uy danh, đương nhiên, ở trong quá trình này, bất luận là hồn hà vẫn là tứ cực phù thổ, đều có đạo tổ ý đồ âm thầm ra tay. Ám sát Vô Thủy, Thanh Đế, Diệp Phàm ba người, nhưng đều bị ba người tránh thoát, đồng thời còn đưa tới Thượng Thương Chư Thế đạo tổ phản kích. Nhìn như vậy đến, ba người cái này tế nguyên kết thúc trước đó, hẳn là đều có cơ hội tiến quân tới đế quang tiên vương cảnh giới, chỉ là mong muốn xung kích nói tổ cảnh giới Khương Vân lắc đầu, ba người này hoàn toàn chính xác kinh tài tuyệt diễm, nhưng mong muốn xung kích tới nói tổ cảnh giới, còn cần nhiều thời gian hơn xem như lắng động, đến phong phú chính mình căn cơ. Cũng không biết, cái này tế nguyên còn bao lâu mới có thể kết thúc Khương Vân bắt đầu thôi diễn, nhưng lại không tính toán ra được bất kỳ kết quả gì. Tiên Vương sinh tử chiến mặc dù vẫn còn tiếp tục, nhưng tứ đại khởi nguyên cổ địa sinh linh đã không còn như vậy tích cực hiếu chiến, hơn nữa, một chút đạo tổ cường giả tại gần 1-2000 năm, càng là chưa từng hiện hóa thân hình tứ đại khởi nguyên cổ địa cái này điệu thấp dáng vẻ, giống như là bị đánh sợ như thế, nhưng là điều này có thể sao? Là cố ý có bảo, vẫn là nói, là có khác biến cố. Thương Vân không rõ ràng, nhưng hắn mơ hồ phát giác được, giống như là có cái gì chuyện lớn sắp xảy ra như thế, toàn bộ thế hải, bao quát thượng thương chư thế ở bên trong, đều bầu không khí đều có chút kiềm chế âm trầm. Là bởi vì Hoang Thiên Đế tại thượng thương phía trên biểu hiện quá mức kinh diễm, đến mức nhường tứ đại khởi nguyên cổ địa đều sợ. Không phải là không có khả năng này, dù sao Hoang Thiên Đế nếu như đối tứ đại khởi nguyên cổ địa độc thủ, kia tứ đại khởi nguyên cổ địa căn bản không có bất kỳ kháng cự nào năng lực, có lẽ sẽ bị triệt để san bằng. Đương nhiên, khả năng này không cao, dù sao ai cũng có thể đoán được, Hoang Thiên Đế, Liêu Thần bao quát Mãnh Hải, Lạc Thiên Tiên, cái này bốn cái tiên đế, sở dĩ còn giữ tứ đại khởi nguyên cổ địa, nguyên nhân rất đơn giản chính là nhường tứ đại khởi nguyên cổ địa đưa đến một cái đá mài đao tác dụng. Dù sao, quá mức an nhàn hoàn cảnh bồi dưỡng không ra cường giả chân chính, nhưng tứ đại khởi nguyên cổ địa những cái kia đạo tổ chưa chắc nghĩ như vậy, bọn hắn có lẽ thật sợ. Trừ cái đó ra, lại nghĩ tới hồn hà không tôn, hồn thiên bao quát huyết hà đạo tổ làm những chuyện kia, Thương Vân luôn cảm thấy tứ đại khởi nguyên cổ địa khẳng định ở sau lưng lập mưu cái đại sự gì. Đáng tiếc, hắn không phải Minh Ngục đạo tổ, không thể nào hiểu chân chính xảy ra chuyện gì. Mà thượng thương chư thế bên kia cũng không phải nghĩ như vậy, mặc dù rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu coi là đây là tứ đại khởi nguyên cổ địa bị bọn hắn đánh sợ, đánh đau mới có thể nhượng bộ, nhưng là những cái kia đạo tổ thật là thanh tỉnh, bọn hắn đều tại nghiêm túc khuyên bảo cửa phía dưới người tử đệ, không nên xem thường khởi nguyên cổ địa sinh linh. Ngay cả tôn này chuẩn tiên vương đều chiếm được trịnh trọng cảnh cáo, nếu như gặp phải khởi nguyên cổ địa sinh linh, không thể phớt lờ, nhất là không nên kích bọn hắn. Có lẽ là tứ đại khởi nguyên cổ địa đạt được đến từ tổ địa chỉ thị, để bọn hắn ẩn núp lên. Đến cuối cùng, Khương Vân cũng nghĩ không ra được cái đầu mối, chỉ có thể như thế suy đoán. Có phải hay không, có chân chính chuyện lớn sắp xảy ra? Có phải hay không Hoang Thiên Đế muốn đột phá tới tế đạo cảnh giới? Ách thổ cao nguyên phía trên đã nhận ra cái gì, cho nên mới sẽ nhường tứ đại khởi nguyên cổ địa qua vào. Những này hắn nhất định phải làm rõ ràng. Sau đó hắn không khỏi nghĩ đến huyết hà đạo tổ. Gia hỏa này hắn phải biết một ít chuyện. Sau đó hắn tiến vào tàn phá đế kiếm bên trong, đem lọ đá lấy ra, sau đó đem huyết hà đạo tổ trực tiếp giam cầm đi ra. Gia hỏa này nói không chừng biết chút ít cái gì. Huyết hà đạo tổ nhìn thấy hắn, có thể nói là vong hồn đại mạo, cả người nơi đó còn có nửa phần đạo tổ phong thái. Tại lọ đá bên trong, hắn bị những cái kia đáng sợ luân hồi đạo diễm thiêu đốt phía dưới, lại đạo bản nguyên bị thương không nhẹ, lúc này chật vật dị thường. Ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, muốn sống sót liền nói cho ta, đến cùng là ai ở sau lưng sai bảo ngươi đối Hậu Minh ra tay? Huyết Hà đạo tổ dáng vẻ mặc dù chật vật, nhưng là ở thời điểm này lại như cũng không có mở miệng, thẳng đến Khương Vân một lần nữa muốn đem hắn để vào tới lọ đá bên trong, hắn lúc này mới sợ. Ta không cách nào nói ra thân phận chân thật của hắn, hắn tại thể nội thiết hạ đặc thù cấm chế, một khi để lộ bí mật, nguyên thần của ta sẽ trực tiếp vỡ nát, hơn nữa không có bất kỳ cái gì khôi phục cơ hội. Khương Vân nhìn xem Huyết Hà đạo tổ cái dạng này, sau đó lại dựa vào luân hồi đạo diễm uy hiếp, trực tiếp bắt đầu quan sát Huyết Hà đạo tổ nguyên thần, liền phát hiện nguyên thần của hắn phía trên quả nhiên có phức tạp cấm chế. Là người kia sao? Khương Vân nhìn xem Huyết Hà đạo tổ, nhẹ giọng hỏi. Cái này không vi phạm bất kỳ cấm chế, dù sao không có trực tiếp nâng lên danh tự, mà hắn tin tưởng Huyết Hà đạo tổ biết rõ cái gọi là người kia là ai. Thấu chương xong, chương 843, kinh thiên biến cố. 1. Chương 843, kinh thiên biến cố. 1. Khương Vân trong lòng đã sớm có suy đoán, hiện tại bây giờ ép hỏi Huyết Hà đều chỉ là vì 100% xác định một chút, mà Huyết Hà đạo tổ cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là trầm mặc nhẹ gật đầu. Ngày sau có cơ hội vẫn là sẽ thả ngươi đi ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Cuối cùng xác nhận là Minh Ngục đạo tổ vị tôn giả này đang ủng hộ Huyết Hà đạo tổ về sau, Khương Vân trầm mặc một lát, sau đó liền đối Huyết Hà đạo tổ nói như thế. Sau khi nói xong, hắn không đợi Huyết Hà đạo tổ làm được phản ứng gì, liền một lần nữa đem hắn giam cầm tới tàn phá đế kiếm bên trong. Bất quá lần này hắn cũng là không có đem Huyết Hà đạo tổ để vào lọ đá bên trong trà tấn. Sau khi làm xong những việc này, hắn xếp bằng ở nguyên địa, bắt đầu suy tư. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, cuối cùng vẫn cùng Hậu Minh thương lượng như thế, chỉ có thể tạm thời nhẫn mại lên, mà không có những biện pháp khác. Hiện nay, trọng yếu nhất vẫn là phải nghĩ biện pháp khôi phục thực lực của mình. Khương Vân lấy ra kia một đoạn hồn hà chi thủy, bảo thủ lý do, hắn thậm chí đem lọ đá lấy ra ngoài, để ở một bên, sợ hồn hà chi thủy sẽ xảy ra biến cố gì. Sau đó, hắn nhìn xem phiêu phủ ở giữa không trung hồn hà chi thủy, trực tiếp phân ra đến một đạo thần niệm, nhập thân vào đứng dậy. Hồn hà chi thủy tản ra quỷ dị quang mang, rõ ràng toàn thân tỏa sáng, nhưng trong đó lại mơ hồ có các loại nhan sắc đang lóe lên. Trong đó còn có các loại thần bí khó dò đại đạo ký hiệu, trong đó có một ít đại đạo ký hiệu, thậm chí liền Khương Vân đều nhìn không thấu tác dụng, chỉ có thể suy đoán cùng nguyên thần đạo pháp có quan hệ. Hồn hà đạo tổ, phần lớn đều am hiểu linh hồn nguyên thần một loại đạo pháp, chính như địa phủ đạo tổ, phần lớn đều tinh thông sinh mệnh luân hồi như thế, tất cả đều là bởi vì những địa phương này đặc thù. Khương Vân không khỏi dạng này suy tư, chỉ là cái này hồn hà khởi nguyên là đến từ nơi đó đâu? Cổ địa phủ đầu nguồn kia cổ xưa nhất không thể ngược dòng tìm hiểu niên đại luân hồi lộ, đồng dạng bị người cho rằng là thiên nhiên tồn tại, vạn kiếp khó diệt, thậm chí ngay cả tổ địa cũng nói không rõ ràng kia đoạn luân hồi lộ chân chính lai lịch. Chỉ có điều, Khương Vân lại rất rõ ràng, kia cổ xưa nhất luân hồi lộ là ngày xưa người kia đi qua đường, cũng chính bởi vì người kia đi qua mới có thể không thể xóa nhòa. Kia hồn hà tình huống cũng là như thế sao? Hồn hà ở trong phải chăng có ngày xưa người kia thôi diễn đi ra nguyên thần cùng linh hồn pháp tắc? Hoặc là nói, ngày xưa người kia phải chăng từng tại hồn hà phía trên đối nguyên thần chuyển sinh loại này pháp tắc làm qua một ít kinh người thí nghiệm đâu? Còn như vậy tinh tế suy tư xuống dưới, cổ địa phủ hồn hà nếu như cùng người kia có liên quan lời nói, kia tứ cực phủ thổ đâu? Phải chăng cũng cùng người kia có quan hệ? Không cách nào ngược dòng tìm hiểu, cũng nói không rõ ràng, đây hết thảy như thế để cho người ta kính sợ. Khương Vân nghiên cứu đoạn này hồn hà chi thủy hồi lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có cái gì thu hoạch quá lớn, bởi vì cái này hồn hà chi thủy bên trong có quá nhiều thần bí phía nam đại đạo ký hiệu, cho dù Khương Vân dụng tâm nghiên cứu, cũng không cách nào biết rõ ràng. Cuối cùng, hắn không thể không cưỡng ép mạo hiểm, trực tiếp đem một giọt hồn hà chi thủy lấy ra, đặt ở chính mình thần niệm phía trên. Sau một khắc, cái kia đạo thần niệm bắt đầu chấn động kịch liệt, ngay sau đó, rất nhiều tàn phá linh hồn hư ảnh bắt đầu theo kia một giọt hồn hà chi thủy bên trong xuất hiện. Sau đó, liền như là thấy được quỷ đói thấy được vị ngon nhất đồ ăn như thế, kia rất nhiều linh hồn tàn ảnh trực tiếp nhào tới Khương Vân kia một đạo thần niệm phía trên. Sau một khắc, Thương Vân kia một đạo thần niệm trực tiếp bị rất nhiều linh hồn tàn ảnh chia ăn, mà hắn tự thân linh hồn cũng cảm thấy đau đớn một hồi. Sau một khắc, hắn không thể không từ bỏ cái kia đạo nguyên thần, mặc cho cái kia đạo thần niệm tan rã tại rất nhiều linh hồn tàn ảnh ở giữa. Thần kỳ hơn sự tình, kia rất nhiều linh hồn tàn ảnh đem Thương Vân thần niệm thôn vệ về sau, vậy mà một lần nữa biến mất, một lần nữa hóa thành giọt kia hồn hà chi thủy. Thương Vân nhìn xem đây hết thảy, sau đó, một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ trong lòng của hắn tăng lên, chẳng lẽ lại, mỗi một giọt hồn hà chi thủy đều là vô số linh hồn tàn ảnh, đều đại biểu cho ngày xưa một chút không dậy nổi cường giả. Bọn hắn sau khi chết, linh hồn tại không hiểu vĩ lực tác dụng dưới trở về tới hồn hà bên trong, lại cùng cái khắc tàn hồn giao hòa, cuối cùng hóa thành một giọt hồn hà chi thủy. Nghĩ đến kia bàng bạc vô hạn tới gần như cùng Tuế Nguyệt Trường Hà song song hồn hà, da đầu của hắn không khỏi tê dại một hồi. Nếu như chuyện thật như cùng hắn phỏng đoán như thế, kia hồn hà từ cổ chí kim, đến cùng mai táng nhiều ít cường giả. Bọn hắn tàn hồn tạo thành hồn hà, mà hồn hà lại trái lại tẩm bổ hồn hà những cái kia đạo tổ. Nghĩ như thế, khó trách hồn hà đạo tổ như thế tinh thông linh hồn nguyên thần một loại pháp thuật, có vô số cường giả tàn hồn hình thành hồn hà chi thủy cung cấp bọn hắn thúc đẩy, thật là bực nào phong phú tài nguyên. Cuối cùng, Thương Vân cưỡng ép áp xuống tới những ý niệm này, đem một đoạn này hồn hà chi thủy thu vào. Trực giác nói cho hắn biết, hồn hà chi thủy bên trong ẩn chứa kinh thiên đại bí mật, nhưng căn bản không phải hắn giờ phút này đủ khả năng nghiên cứu, mà hắn dùng hồn hà chi thủy tẩm bổ chữa trị chính mình nguyên thần ý nghĩ, cũng không khỏi đến như vậy thất bại. Khó trách Khổng Tôn sẽ rộng rãi như vậy cho hắn một đoạn hồn hà chi thủy, suy nghĩ cẩn thận, khẳng định là chắc chắn Khương Vân không cách nào lợi dụng đoạn này hồn hà chi thủy. Dù sao, Khổng Tôn chủ trưởng hồn hà vô số tuế nguyệt, đối với hồn hà chi thủy đặc tính khẳng định so Khương Vân càng hiểu hơn. Sau đó, Khương Vân không khỏi trầm mặc, cuối cùng, nhìn xem thể nội kia đang cùng từng kia từng sợi kiếm quang dây dưa đại đạo vết thương, không thể làm gì lắc đầu về sau, lần nữa bắt đầu bế quan. Lần này, thời gian thấm thoát, lại qua rất nhiều năm, trong lúc này, hắn cũng nhiều lần trở lại địa phủ đầu nguồn Hậu Minh đạo trưởng nơi đó, cùng Hậu Minh tiến hành đồng tu. Nhìn xem Hậu Minh đại đạo thương thế một ngày chuyển biến tốt đẹp, thực lực dần dần khôi phục, hắn cũng không tự chủ cao hứng trở lại. Cùng lúc đó, tại cùng Hậu Minh đồng tu quá trình bên trong, hắn cũng tiến một bước ổn định trong cơ thể mình tình huống, đồng thời thực lực cũng bắt đầu phục hồi từ từ. Cuối cùng, một ngày này, lại một lần bế quan về sau, nguyên thần của hắn linh hồn cường độ lại đến một bậc thang, đã có thể sơ bộ vận dụng đạo tổ thần thông. Tính toán thời gian, lại qua khoảng chừng 5-6 năm, cũng không biết tế hải bên trong lại xảy ra biến cố gì, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, luôn cảm giác giống như là có cái gì chuyện lớn muốn xảy ra như thế. Lúc trước hắn nguyên thần linh hồn cường độ chỉ có tiên vương cấp độ, không thể nhận ra cảm giác, cũng liền thẳng đến một ngày này, hắn lần nữa khôi phục đạo tổ cấp bậc nguyên thần linh hồn cường độ, lúc này mới trước tiên phát giác được tế hải bên trong bao quát thượng thương chư thế ở bên trong bầu không khí đều cực độ kiềm chế, giống như là có thế ngoại sinh linh tại ác ý theo dõi cái gì, sắp có chuyện lớn xảy ra. Đây là Khương Vân thần giác tại bản năng cảnh báo. Mặc dù giờ phút này nguyên thần của hắn linh hồn cường độ vẫn còn tương đối suy yếu, không cách nào cùng cái kia kinh khủng nhục thân cường độ so sánh với, nhưng dù sao cũng khôi phục được nói tổ cảnh giới, đã nhận ra khí tức kinh khủng. Chỉ là tứ đại khởi nguyên cổ địa đều tại co vào phạm vi thế lực của mình, ngay cả tiên vương sinh tử đại chiến cũng không giống là ban đầu như thế mưu cầu danh lợi tham dự. Chương 843, kinh thiên biến cố 2. Chương 843, kinh thiên biến cố 2. Cái này 5-6 thời gian vạn năm đi qua, cổ địa phủ cùng hồn hà còn có tứ cực phu thổ, hoàn toàn chính xác đều nhiều mấy tôn đạo tổ, nhưng thượng thương cùng chư thế bên kia gia tăng đạo tổ càng nhiều, không thua 10 người. Có thể nói, dưới loại tình huống này, tứ đại khởi nguyên cổ địa hoàn toàn rơi xuống hạ phong, tới gần nhất cái này 1-2 năm, đừng nói là cái khác khởi nguyên cổ địa, chính là Khương Vân cũng trong bóng tối mệnh lệnh bát đạo luân hồi bộ hạ, tận lực cẩn thận hoạt động, không nên cùng thượng thương chư thế người xảy ra xung đột. Nhưng Khương Vân hơi có chút tiếc nuối là, cái này bát đạo luân hồi bộ hạ bên trong có như thế đông đảo đế quang tiên vương, càng là có những cái kia cự đầu hộ pháp tồn tại, nhưng là thời gian lâu như vậy đi qua, vẫn như cũng là không ai tiến quân tới nói tổ cảnh giới. Có lẽ là bởi vì luân hồi nô trời sinh thiếu hụt sao? Khương Vân cũng không thể mà biết, mà bây giờ hắn cũng không có thời gian đi truy đến cùng, mọi thứ đều là bởi vì hắn bản năng phát giác được có kinh thiên biến cố muốn xảy ra. Đến cùng là chuyện gì đâu? Hắn không cách nào lại an ổn bế quan chữa trị thương thế, một lần nữa về tới tế hải bên trong, nhìn về phía thượng thương chư thế. Thượng thương chư thế đang trở nên ngày càng cường đại, rất nhiều đạo tổ bản nguyên pháp tắc giao hòa cùng một chỗ, nhường thượng thương chư thế khí vận càng thêm huy hoàng. Không hề nghi ngờ, đối với thượng thương chư thế mà nói, cái này đích xác là một cái sáng chói đại thế. Mà tới tương phản thì là tứ phương khởi nguyên cổ địa nơi đó, khí vận không hiện, ngay cả nguyên bản cường thịnh đạo tổ phát tác cũng biến thành mịt mờ. Rất hiển nhiên, tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ nhóm đều tại cạn kiệt khả năng che giấu mình, biến vô cùng địa thấp. Chỉ là loại tình huống này hẳn là tất cả tốt đẹp, vì cái gì sẽ còn mơ hồ cảm giác được không ổn đâu. Khương Vân cưỡng ép đè xuống trong lòng bất an, sau đó về tới cổ địa phủ bên trong, tìm tới Hậu Minh, nói ra cảm thụ của mình. Mây đệ, tứ đại khởi nguyên cổ địa đồng thời co vào thế lực, hẳn là tổ địa ý tứ, ngay cả thế văn đều biến so ngày xưa ít đi rất nhiều, nghĩ đến tổ địa bên kia hẳn là gặp vấn đề gì. Hậu Minh suy tư một lát, rồi mới lên tiếng. Khương Vân gật gật đầu, hắn biết tứ đại khởi nguyên cổ địa đồng thời có bảo, khẳng định là tổ địa ý tứ, hắn tại cái này 5-6 thời gian vạn năm bên trong cũng có thể phát giác được điểm này. Chuyện thế này, đạo tổ nương tựa theo thiên nhiên trực giác đều có thể phát giác được, thậm chí không cần tổ địa tận lực an bài. Về phần Hậu Minh nói tế văn chuyện, hắn cũng biết rõ, dù sao cái này 5-6 thời gian vạn năm bên trong, hắn cũng đi qua tế hải bên trong rất nhiều địa phương, nhưng bất luận là tế văn vẫn là trên lý luận tản bộ tại chư thiên vạn giới tế đàn vài phiến, cũng không từng thu thập nhiều ít. Rất hiển nhiên, Hậu Minh nói đúng, tổ địa bên kia hẳn là gặp vấn đề gì, bằng không tuyệt đối không phải là dạng này. Chỉ là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng không được mà biết. Chẳng lẽ là đại tế sớm giáng lâm sao? Không, dựa theo hắn cùng Hoang Thiên Đế thôi diễn, cái này một tế nguyên, hẳn là còn có trăm vạn năm mới có thể kết thúc mới đúng. Mà Khương Vân đang trầm mặc bên trong, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía vô biên tế hải phía trên. Nơi đó huyết sắc gợn sóng lan lộn, đại biểu cho vô tận vỡ vụn đại thế giới, mà tại tế hải chỗ sâu, có một con đường, danh xưng tiên đế đi đến đều là thập tử vô sinh. Mà Khương Vân biết rõ, đầu kia cuối con đường, liên tiếp lấy chính là chân chính tổ tế đàn, cũng chính là tổ địa đại tế địa phương. Ngày xưa đế một thân bên trên mang theo, căn bản cũng không phải là chân chính tổ tế đàn, nhiều nhất cũng bất quá là tổ tế đàn phản phẩm mà thôi, nhiều nhất xuất từ tiên đế chi thủ, mà chân chính tổ tế đàn thì là ngày xưa thủy tổ tự tay rèn đúc, làm sao có thể giống nhau mà nói. Mà ở đằng kia tổ trên tế đàn, giờ phút này liền có ba tôn khổng lồ kinh khủng thân ảnh, thượng thương chư thế, bao quát tế hải ở bên trong, tại ánh mắt của bọn hắn hạ, yếu ớt như là bọt biển như thế. Mà ba tôn thân ảnh nhìn về phía địa phương, là tại liền vô tận tuế nguyệt trường hà chỗ sâu đều không thể ngược dòng tìm hiểu chi địa, là chân chính thượng thương phía trên, ở nơi đó, có đến từ ách thổ cao nguyên phía trên, cùng ba tôn khổng lồ kinh khủng thân ảnh giống nhau thân phận số tôn quỷ dị tiên đế. Mà cùng cái này số tôn quỷ dị tiên đế, bao quát tổ trên tế đàn kia ba tôn kinh khủng thân ảnh to lớn rằng co, chỉ có một người, cùng một gốc cây liễu. Giờ phút này, người kia thân ảnh vô hạn quan mang, ở phía sau hắn, có vô số đạo tổ cường giả ở phía sau đi theo, tại càng đằng sau, là vô số còn có sinh cơ đại thế giới. Một mình hắn, liền muốn gánh vác cái này thượng thương chư thế chúng sinh kỳ vọng. Giờ phút này, hắn như là mặt trời như thế, chiếu rọi kia rất nhiều đạo tổ cường giả, còn có sau lưng tràn đầy sinh cơ đại thế giới, mà kia một gốc cây liễu đồng dạng cũng là như thế, che chở thượng thương chư thế chúng sinh. Chính là Hoang Thiên Đế cùng Liễu Thần. Bọn hắn đã tại cái này thượng thương phía trên, cùng rất nhiều quỷ dị tiên đế rằng co thật lâu, Hoang Thiên Đế càng là tự mình ra tay, giết chết trong đó một tôn quỷ dị tiên đế, tháng năm dài đằng đẵng đi qua, tôn này quỷ dị tiên đế đến bây giờ cũng còn không có khôi phục. Cái loại này chiến tích kinh khủng, nhường tổ địa đều muốn chấn động, cho nên mới sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Ngoại trừ đế một người hộ đạo bên ngoài, còn lại rất nhiều tiên đế, cơ bản cũng bắt đầu xuất động, có ba tôn tiên đế muốn giáng lâm tới tổ trên tế đàn, chuẩn bị phát động đại tế, mà còn lại tiên đế thì tiếp tục cùng Hoang Thiên Đế Liêu Thần rằng có bạn cổ tuế nguyệt. Chính là bởi vì ba tôn tiên đế bắt đầu chuẩn bị đại tế thượng thương chư thế, kia không cách nào che giấu ác ý phía dưới, rất nhiều đạo tổ mới có thể cảm giác được đại khủng bố sắp giáng lâm. Nhưng nói tổ cảnh giới ở chỗ này cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, cho dù là tiên đế cường giả, mong muốn quấy nhiêu đại tế, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào, bởi vì tổ địa lần này có thể nói là động chính xác, kia rất nhiều quỷ dị tiên đế cơ hồ đều xuất hiện. Bọn hắn tuyệt đối không được đại tế nhận bất kỳ quấy nhiêu, bọn hắn càng là muốn đồng loạt ra tay, thi triển thủy tổ chuyển thừa siêu việt tiên đế cảnh giới đại pháp, đến hoàn toàn phá hủy Hoang Thiên Đế cùng Liêu Thần lúc ấy hai vị này toàn thịnh tiên đế. Về phần thượng thương Mãnh Hải cùng Lạc Thiên Tiên hai vị này tiên đế, thì là từ đế một người hộ đạo tới ra tay đối phó, đã nhiều năm như vậy, hắn tình trạng như cũng không tốt, bởi vậy chỉ có thể phân đến nhiệm vụ như vậy. Tại tổ địa thủy tổ xem ra, loại này an bài có thể nói là thiên ý vô phùng, không nên có bất kỳ biến hóa nào, dù sao, Hoang Thiên Đế chính là mạnh hơn, có thể lấy một địch ba, còn có thể chém giết quỷ dị tiên đế, nhưng là cũng không thể lấy một địch năm. Về phần cái này tế nguyên trước đó không lâu mới tấn thăng đến tiên đế cảnh giới Liễu Thần, sẽ có một tôn tiên đế chuyên môn đối phó nàng, sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đại tế, như vậy bắt đầu đi tổ địa phía trên, thủy tổ cổ lão tăng thương ý chí bắt đầu giáng lâm, mà kia ba tôn tiên đế gật đầu, bắt đầu đăng lâm tế đàn. Nhưng mà, tình huống lại tại một ngày này, phát sinh biến hóa, tại ba tôn quỷ dị tiên đế vừa muốn đăng lâm tổ tế đàn một phút này, kinh thiên biến cố, như vậy xảy ra. Còn tại cùng năm tôn quỷ dị tiên đế rằng có Hoang Thiên Đế, đột nhiên hướng phía tổ tế đàn nơi này nhìn qua. Ngay sau đó, ngàn vạn loại hỗn độn đại đạo bên mình, ngay sau đó, ở đằng kia ngàn vạn loại hỗn độn đại đạo bên trong, thủy thải liên tục, sau đó, một cái cùng Hoang Thiên Đế giống nhau như lúc sinh linh, theo kia thủy thải bên trong đi ra. Hắn vừa mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp vung lên trong tay cái thế đế kiếm, sau đó lấy không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, trực tiếp đem kia ba tôn quỷ dị tiên đế thân thể bổ ra. Thấu chương xong, chương 844, thế nói chi chiến. 1. Chương 844, thế nói chi chiến. 1. Kia là không cách nào lời nói vĩ lực, một kiếm phía dưới, ba tôn quỷ dị tiên đế cùng nhau gặp nạn, mảng lớn các loại nhan sắc máu tươi từ trong cơ thể của bọn hắn bắn ra mà ra, rơi tới thượng thương phía trên, nhường thượng thương phía trên bản nguyên pháp tắc đều hứng chịu tới ăn mòn. Hoang Thiên Đế sau lưng, mắt thấy một màn này, vô số cường giả trực tiếp gieo họ, mà tới hình thành so sánh rõ ràng, thì là tổ tế đàn kia ba tôn quỷ dị tiên đế. Bọn hắn kinh ngạc nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện cùng Hoang Thiên Đế giống nhau như lúc thân ảnh, sau đó vừa nhìn về phía thượng thương phía trên, kia đang cùng Hoang Thiên Đế rằng có năm tôn quỷ dị tiên đế, cái sau trên nét mặt cũng chậm chậm đều là không thể lý giải thần sắc. Vì cái gì lại xuất hiện một cái Hoang Thiên Đế? Đây là phân thân sao? Phân thân làm sao có thể nắm giữ cùng chủ thân như thế chiến lực? Rất nhiều quỷ dị tiên đế cảm thấy điên cuồng, không thể nào hiểu được, mà cũng chính là vào lúc này, trước đó phát ra tiếng tôn này tổ địa thủy tổ lại mở miệng, một cái là bản thể, một cái khác là hóa sinh đi ra nguyên thần, vậy mà nắm giữ ngang hàng vĩ lực Hoang Thiên Đế, quả nhiên không có đoán sai, ngươi đã có uy hiếp ta các loại lực lượng tổ địa thủy tổ thanh âm bên trong, đều mang mấy phần chấn kinh, mặc dù đã âm thầm thôi diễn tới cái loại này tình huống, nhưng khi thật xác nhận, điểm này về sau, vẫn cảm thấy không thể tin. Mà một đám quỷ dị tiên đế càng là tê cả da đầu, thần hồn đều muốn nổ tung. Hoang Thiên Đế đã có uy hiếp thủy tổ lực lượng. Kia ý vị như thế nào? Hoang Thiên Đế đã là tế đạo cảnh giới sinh linh sao? Đang cùng Hoang Thiên Đế rằng có quỷ dị tiên đế bên trong, có một người không khỏi mở miệng như thế, run rẩy nói rằng, hắn cảm thấy khó có thể tin, rõ ràng Hoang Thiên Đế chân thân vẫn là tại cùng tiên đế cảnh giới bọn hắn đang đối đầu, làm sao có thể lặng yên không tiếng động đã đến tế đạo cảnh giới? Nhưng thủy tổ nói lời, nhưng lại nhường hắn không thể không tin. Không phải thôi diễn tới cái loại này tình huống, không cần sớm phát động đại tế. Nô, vẫn còn có chút chậm, vậy mà thật nhường hắn lặng yên không một tiếng động tới cùng chúng ta cảnh giới. Hắn, không kém gì ngày xưa cái kia Phấn Hoa Đế, có lẽ còn muốn càng mạnh. Tổ địa phía trên, cổ lão thủy tổ lại mở miệng, vừa mới mở miệng, liền để tổ địa phía trên vô số chủng tộc quỷ bái, mảng lớn quỷ dị sinh linh trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Mà hắn thì tiến một bước xác nhận Hoang Thiên Đế đã là tế đạo cảnh giới sinh linh điểm này. Hắn vậy mà thật làm được. Giờ phút này, quản chi còn cách xa nhau vô tận thời không, thượng thương bên trong mãnh hải cùng Lạc Thiên Tiên hai vị tiên đế cũng bị tin tức này chấn động, không dám tin. Bọn hắn cũng sớm đã khôi phục, so sánh với đạo tổ, bọn hắn sớm hơn cảm giác được kia tràn ngập tại thượng thương chư trên đời kinh khủng ác ý, trước đó Tế Nguyên liền đã từng cùng quỷ dị tiên đế đại chiến qua bọn hắn, biết rõ kia là đại tế sắp phát động khí tức. Bọn hắn đã từng một lần tuyệt vọng, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, trước đó tích lũy mấy cái Tế Nguyên mới ra đời Phấn Hoa Đế dạng này một cái tế đạo cảnh giới cường giả, nhưng chính là tại vị này cường giả dẫn đầu hạng, tại cùng quỷ dị nhất tộc cuối cùng quyết chiến bên trong, vẫn là thất bại thảm hại. Chư thiên bị huyết tế, sinh linh 10 không còn một, bọn hắn cũng nhận trọng thương, cho đến hôm nay đều không thể hoàn toàn khôi phục. Bọn hắn nhiều nhất còn có thể phát huy một lần chân chính tiên đế chiến lực, nhưng là kia một cái giá lớn chính là vĩnh hằng vẫn lạc, mà đang lúc bọn hắn coi là cái này Tế Nguyên không có bất kỳ hy vọng thời điểm, đầu tiên là Hoang Thiên Đế theo giới hải phía kia mà đến, là thượng thương mang đến chân chính tiên đế chiến lực. Ngay sau đó, lại là Liễu Thần Lịch Thiên đột phá trở thành chân chính tiên đế cường giả, nhường lần này lại tế, nhiều một tia hy vọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tổ địa thủy tổ sẽ không xuất thủ, bằng không thượng thương chư thế vẫn như cũng là một mảnh huyết sắc, không có bất kỳ hy vọng. Nhưng mà, chính là dưới loại tình huống này, Hoang Thiên Đế vậy mà tại bọn hắn tất cả mọi người không có phát giác được tình huống hạ, đột phá đến tế đạo cảnh giới. Cho dù bọn hắn là tiên đế, cũng không khỏi đến bị tin tức này khiếp sợ đến, Hoang Thiên Đế theo giới hải kia đoạn mà tới đây mới trôi qua bao lâu, vậy mà liền tới tế đạo cảnh giới. Đây là như thế nào tư chất nghịch tiên? Chỉ là, bọn hắn vui sướng cũng không từng duy trì liên tục bao lâu, tổ địa thủy tổ khôi phục, để bọn hắn tâm tình lại ngã vào tới đáy cốc. Bọn hắn một phương này, Hoang Thiên Đế là tế đạo cảnh giới, nhưng tổ địa thủy tổ cũng là tế đạo cảnh giới, hơn nữa, đã sớm bước vào tới cảnh giới này không biết bao nhiêu năm. Bởi vậy, không giống với biết được tin tức này bắt đầu nhảy cẫng hoan hô một đám thượng thương chư thế đạo tổ, Mãnh Hải cùng Lạc Thiên Tiên hai vị này tiên đế, gần như tuyệt vọng. Những cái kia đạo tổ không biết rõ, bọn hắn thật là nhớ rõ, ngày xưa Phấn Hoa Đế là như thế nào tại cao nguyên đẫm máu bại vong, cuối cùng thậm chí liên lụy toàn bộ Phấn Hoa Đường hệ thống tu luyện đều xảy ra đại vấn đề. Tế đạo cảnh giới hoàn toàn chính xác vị tiên, nhưng tổ địa phía trên cũng có tế nói thủy tổ. Tứ phương khởi nguyên cổ địa nơi này, cũng đã nhận ra thượng thương phía trên phát sinh biến hóa, Thương Vân cũng không khỏi đến tở dài một tiếng. Quả nhiên vẫn là như cùng hắn phỏng đoán như thế. Hoang Thiên Đế đột phá đến tế đạo cảnh giới, nhưng là chỉ có một mình hắn tế đạo cảnh giới, cũng không thể cải biến tất cả. Hơn nữa, quỷ dị tổ địa thủy tổ hơn phân nửa sớm đã nhận ra điều này, cho nên mới sẽ sớm phát động đại tế, bức bách Hoang Thiên Đế ra tay, bại lộ chính mình chân thực cảnh giới. Mà giờ khắc này, thượng thương phía trên, tại Hoang Thiên Đế bên người Liêu Thần trên thân thể bắt đầu phát sáng, ngay sau đó, lại một cái cùng Hoang Thiên Đế giống nhau như lúc sinh linh xuất hiện. Mà tại cái này sinh linh xuất hiện trước tiên, kia đang cùng năm tôn quỷ dị tiên đế rằng có Hoang Thiên Đế chân thần, còn có kia hung hăng một kiếm bổ bà tôn tiên đế Hoang Thiên Đế nguyên thần, đồng thời trở về tới cái này sinh linh thể nội. Sau đó, cái này sinh linh khí tức bắt đầu tăng gọn, mỗi một lần hô hấp đều muốn kéo theo thượng thương phía trên vô hạn đạo pháp cùng một chỗ chấn động, như là thủy triều như thế. Tất cả quỷ dị tiên đế kinh hãi gần chết phát hiện, bọn hắn tại cái này sinh linh trước mặt, vậy mà yếu ớt như là bọt biển như thế, cái gì cái gọi là cái thế tiên đế, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Cuối cùng, cái này sinh linh ổn định lại thân hình của mình, bệ nghệ tổ địa, trực tiếp nhìn về phía kia tổ địa phía trên thủy tổ. Lần này, hắn mới mở miệng, nếu biết ta đã tiến vào cảnh giới này, một mình ngươi xuất động, là đến tìm cái chết sao? Cái loại này khí phách lời nói, quen quần tại thượng thương phía trên, quen quần tại thượng thương bên trong, quen quần tại tế hải bên trong, quen quần tại cơ hồ mỗi một cái đạo tổ bên hai, có thể nói, giờ phút này, tế đạo cảnh giới Hoang Thiên Đế gần như không gì làm không được. Cái gọi là tiên đế cũng không thể tùy tiện vượt qua vạn cổ thời không, ở trước mặt hắn, căn bản không tồn tại, thanh âm của hắn, có thể trực tiếp xuyên biệt. Mà lời nói này càng là gây nên tới chúng sinh thao thiên ba lan, tất cả đạo tổ cơ hồ đều khiếp sợ không thể kèm theo. Thậm chí ngay cả Mãnh Hải cùng Lạc Tiên Tiên cái này hai tôn tiên đế cũng không dám tin. Hoang Thiên Đế vừa tiến vào tới tế đạo cảnh giới, cứ như vậy hung hăng. Phải biết, ngày xưa Phấn Hoa Đế nhưng chính là tại tế đạo cảnh giới thủy tổ thủ hạ vẫn lạc. Chương 844, tế nói chi chiến. 2, chương 844, tế nói chi chiến. 2, không cẩn thận nghĩ lại đến, dường như cũng chuyện đương nhiên, dù sao Hoang Thiên Đế vẫn là tiên đế cảnh giới thời điểm, liền đã từng rằng có qua ba tôn quỷ dị tiên đế, còn chém giết một tôn. Bây giờ cái loại này tự tin cũng là có thể lý giải. Không phải trong giấc mộng có cảm giác sắp xảy ra kinh thiên biến cố, chỉ sợ liền ngươi tới cảnh giới này cũng không biết tôn này tổ địa thủy tổ nói chuyện. Đối với Hoang Thiên Đế lời nói, hắn cũng không phải là rất để ý thân hình của hắn theo tổ địa phía trên bắt đầu hiện hiện, vô hạn tổ địa vỡ vụn, màu đen hoàn toàn nhìn không ra chủng tộc gì thân ảnh đồng thời xuất hiện ở tất cả đại thế giới cuối cùng. Vừa mới xuất hiện, liền có rất nhiều tiến hóa đường đứt đoạn, cho dù là chưa từng đứt đoạn tiến hóa đường cũng xuất hiện khó mà chữa trị vết thương, thậm chí thượng thương phía trên cùng thượng thương chư thế rất nhiều đạo tổ thể nội tu hành đạo tổ pháp tắc đều hứng chịu tới lây nhiễm, nguyên một đám trực tiếp nguyên địa hóa đạo. Tại loại này tổ địa thủy tổ trên thân, có không thể tưởng tượng vô tận đạo pháp, kia là quỷ dị tiên đế đều không thể suy nghĩ trí cao phù văn, thân ảnh của hắn thậm chí trực tiếp che đậy tuế nguyện trường hạ, nhường bạn cổ thời không sinh linh đều cảm nhận được loại kia đại khủng bố. Máu đen mưa, vỡ nát thời không, còn có đứng im đại thế giới, thậm chí đến cuối cùng, liền tuế nguyện trường hạ cũng bắt đầu ngực dòng. Sớm đại tế, quả nhiên vẫn là có hiệu quả, ngươi bất quá vừa tiến vào tới cảnh giới này, căn cơ bất ổn, như thế nào cùng chúng ta so sánh với. Tôn này tổ địa thủy tổ mở miệng, sau đó vạn cổ thời không chúng sinh liền thấy một cái mọc đầy màu đen lông dài đại thủ, theo rất nhiều tuế nguyệt bên trong xẹt qua, trực tiếp chụp về phía dung hợp chân thân, nguyên thần về sau cái kia đạo cái thế thân ảnh. Đối mặt một kích này, Hoang Thiên Đế chưa từng có bất kỳ ngôn ngữ, ở phía sau hắn, kiếm quang phá vỡ tất cả, đồng dạng cũng là tung hoành vạn cổ thời không, tại toàn bộ sinh linh nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp bổ tới cái kia mọc đầy màu đen lông dài đại thủ phía trên. Ầm ầm. Tuế nguyệt trường hạ hoành minh, hỗn độn đại đạo tiêu diệt, một kích này, cũng không biết tại vạn cổ thời không bên trong đã dẫn phát bao lớn tai nạn. Càng không biết có bao nhiêu sinh linh bởi vì một cách này, vận mệnh quỷ dị đã xảy ra chết đi, thậm chí càng ngay thẳng mà nói, mọi thứ đều vì đó cải biến. Một cách này, cơ hồ lan đến gần thượng thương phía trên, thượng thương chư thế còn có tứ phương khởi nguyên cổ địa ở bên trong tất cả đạo tổ. Thời khắc mấu chốt, Liêu Thần phát huy, lấy cái thế tiên đế tu vi che chở thượng thương phía trên vô số cường giả. Mà thượng thương chư thế bên này, thì là Mãnh Hải cùng Lạc Thiên Tiên hai vị tiên đế đồng thời ra tay, chật vật che chở rất nhiều đạo tổ. Nhưng dù là như thế, tại đáng sợ xung kích phía dưới, vẫn có một ít đạo tổ bị lan đến gần, sau đó như vậy hoàn toàn chết đi. Thậm chí liền tự thân đạo tổ bản nguyên mảnh vỡ cũng không từng lưu lại. Về phần tứ phương khởi nguyên cổ địa nơi đó, cũng có rất nhiều đạo tổ gặp nạn, may mắn tứ phương khởi nguyên cổ địa trải qua rất nhiều đại thế, đều có chỗ thần bí. Như cổ địa phủ đầu nguồn nơi đó, cổ xưa nhất kia một đoạn luân hồi lộ phát sáng, bao phủ tại cổ địa phủ rất nhiều đạo tổ trên thân, như kia hồn hà nơi đó, lúc đầu hồn hà chi thủy cũng sôi trào, đem rất nhiều hồn hà đạo tổ bao khỏa trong đó. Mà tứ cực phù thổ cùng thiên đế táng khanh nơi đó, cũng có thần bí chỗ tự hành bắt đầu che chở bọn hắn đạo tổ. Mà Khương Vân nơi này, kia lọ đá cũng giống là cảm giác được cái gì như thế, trực tiếp xuất hiện giáng lâm tới Khương Vân nguyên thần phía trên, che chở lấy nguyên thần của hắn. Cái loại này lực lượng kinh khủng, vượt xa tiên đế cảnh giới cực hạn, đây chính là tế nói sao? Khương Vân bắt đầu đem hết khả năng điều động đạo hạnh của mình, hắn thậm chí đem luân hồi đạo diễm đều lấy ra ngoài, đặt ở xung quanh mình bảo hộ chính mình. Mà chính hắn bản thân càng là đang liều mạng ghi chép quan sát cái này kinh khủng tế đạo ba động, đây đối với hắn mà nói, là hiếm có cảm nộ cơ hội. Cuối cùng, một kích này ảnh hưởng mới tan đi, sau đó, ở đằng kia chư thế bên ngoài, vô hạn hắc ám chỗ, hào quang sáng chói sáng lên. Ngay sau đó, đám người liền thấy kia to lớn cánh tay màu đen phía trên có màu đen diệt thế huyết dịch nhỏ xuống, trực tiếp xuyên thủng tất cả cái gọi là giới bích, nhỏ xuống tới tế hải bên trong. Sau đó tế hải trực tiếp sôi trào, giống như là căn bản là không có cách tiếp nhận loại kia vĩ lực, trực tiếp xa vào đến đại hỗn loạn bên trong. Tổ địa thủy tổ vậy mà bị thương, rất nhiều quỷ dị tiên đế hoảng sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, trong lòng bọn họ lẽ ra nên một khi xuất thế cũng đủ để quét ngang bất kể đối thủ nào tổ địa thủy tổ, vậy mà tại cùng Hoang Thiên Đế trong đụng chạm thụ thương. Cái này chẳng phải là nói rõ Hoang Thiên Đế mặc dù mới vừa tiến vào tới tế đạo cảnh giới, nhưng là thực lực đã vượt qua vị kia tổ địa thủy tổ. Đây là làm sao có thể chuyện? Tổ địa thủy tổ tiến vào tế đạo cảnh giới đã bao lâu? Tại vô số tế nguyên trước đó, tổ địa thủy tổ liền tiến vào tới tế đạo cảnh giới, làm sao có thể vẫn còn so sánh không lên một cái kẻ đến sau? Quả nhiên không phải phàm tục, khó trách có thể nhanh như vậy tiến quân tới tế đạo cảnh giới, cùng chúng ta đặt song song tổ địa thủy tổ mở miệng, hắn thu hồi lại cái kia khổng lồ cự thủ, vừa rồi bị thương, tựa hồ đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Hắn là một tôn hình người sinh linh, nhưng thân thể cao lớn phía sau lại sinh trưởng rất nhiều căn bản là không có cách phân biệt chủng tộc sinh linh, như là một cái khâu lại quái như thế, giờ phút này, trăm ngàn loại khác biệt chủng tộc sinh linh theo trên người hắn bắt đầu khôi phục. Mỗi một loại sinh linh đều mang không cách nào tưởng tượng lực lượng, trực tiếp hướng về đứng lặng tại vạn cổ tuế nguyệt trường hạ, chân thân hiển hóa vô cùng đại thế giới Hoang Thiên đến nơi đó đánh giết tới. Tại Khương Vân bên cạnh, nhìn xem một kích này, Long Kỳ đã nhìn ngây người, kia trăm ngàn loại khác biệt chủng tộc sinh linh, mỗi một cái cũng không biết mạnh hơn hắn nhiều ít. Mà Hậu Minh thanh lãnh tuyệt diễm trên mặt, cũng đầy đầy mang theo rung động. Vị giới hạn đạo tổ cảnh giới, nàng căn bản là không có cách quan sát được thủy tổ chân thân chỗ, nhưng lại có thể cảm nhận được, kia vẹn vẹn chỉ là tồn tại, liền phải áp sập vạn cổ tuế nguyệt trường hạ kinh khủng thân ảnh. Ngay cả Khương Vân cũng là bị chấn động mạnh, trong cơ thể của hắn có hơn trăm vạn loại huyết mạch, bây giờ đã sơ bộ hoàn mỹ dung hợp. Hắn không khỏi đang suy nghĩ, nếu như hơn trăm vạn loại huyết mạch đều có thể nắm giữ hôm nay nhìn thấy những cái kia khác biệt chủng tộc sinh linh lực lượng, vậy có phải mang ý nghĩa hắn cũng có thể tiến quân tới tế đạo cảnh giới. Đây mới thực là diệt thế một kích, mang tới ảnh hưởng hoàn toàn không kém hơn trước đó lần kia ra tay, mà vẹn vẹn chỉ là một kích này mang tới xung kích, liền đầy đủ nhường tiên đế tuyệt vọng. Mà đối mặt dạng này một kích, Hoang Thiên Đế thân ảnh chưa từng có bất kỳ lung lay. Sau một khắc, hắn hóa vạn cổ, vô số đạo giống như hắn thân ảnh xuất hiện ở vạn cổ tuế nguyệt trường hà bên trong. Sau đó mỗi một đạo thân ảnh đều mặt hướng khác biệt chủng tộc sinh linh, trực tiếp bắt đầu chém giết. Đây là vô số loại đại đạo va chạm, có thể nói mỗi một đạo thân ảnh cùng khác biệt chủng tộc chém giết, đều có thể cải biến một cái đại thế giới vận mệnh, nhiều Tuế Nguyệt Trường Hạ đều muốn đường vòng mà đi. Cuối cùng, theo Hoang Thiên Đế gầm lên giận dữ, kia vô số đạo giống như hắn thân ảnh đồng thời thi triển cái thế đại pháp, sau một khắc, kia trăm ngàn loại khác biệt chủng tộc chí cường sinh linh, toàn bộ thân thể vỡ nát, thây nằm bạn cổ Tuế Nguyệt Trường Hạ. Tấu chương xong, chương 845, Chư Thiên loạn lên. 1, chương 845, Chư Thiên loạn lên. 1, cùng ở tại tế đạo cảnh giới, Hoang Thiên Đế xuất thủ lần nữa, áp chế đã sớm bước vào tới tế đạo cảnh giới không biết bao nhiêu tế nguyên tổ địa thủy tổ. Đây quả thật là chấn động tất cả mọi người, giờ phút này, cho dù là cao nguyên phía trên, vị dị một mạch cũng vô cùng rung động, ngay cả tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ đều hoảng sợ run rẩy. Mà những cái kia cường đại quỷ dị tiên đế, giờ phút này cũng sợ hãi, bởi vì bọn hắn vô cùng tin tưởng, tổ địa thủy tổ là đáng sợ cỡ nào. Mà tới đối đầu, thì là Hoang Thiên Đế tùy tùng, còn có thượng thường chư thế những cảnh giới kia tại đạo tổ phía dưới sinh linh, giờ phút này đều đang hoan hô, có một ít lão nhân thậm chí tại rơi lệ, cho rằng một thế này rốt cục thấy được hy vọng. Càng có một ít người trẻ tuổi, thấy được thượng thương phía trên, chư thế bên ngoài, cái kia đạo vô cùng quang huy sáng chói thân ảnh, nguyên một đám trong ánh mắt tràn đầy đều là sùng bái. Hoang Thiên Đế cái thế anh tư, lại một lần nữa thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ, cũng làm cho bọn hắn biết rõ vì cái gì chỉ có Hoang Thiên Đế mới là vĩnh hằng võ đạo thần thoại, tu hành tấm địa to. Hoang Thiên Đế, cái thế vô địch. Có người tại hô to, sau đó có mọi người nhanh chóng hò hét, thanh âm này như là thủy triều như thế, quanh quẩn tại toàn bộ thế hải vô số đại thế giới bên trong. Diệp Phàm, Thanh Đế, Vô Thủy bọn người nhìn về phía Hoang Thiên Đế trong ánh mắt cũng đầy đầy đều là trịnh trọng. Tại thời khắc này, cho dù là đã bế quan thật lâu trùng đồng người Thạch Nghị cùng 10 quan vương thiên tử cũng bị cái này Hoang Thiên Đế cái thế anh tư chỗ chấn động, nhao nhao phá quan mà ra, nhìn về phía kia thượng thương phía trên, chư thế bên ngoài Hoang Thiên Đế. Ngày xưa, bọn hắn đã từng cùng thế hệ tranh phong, bây giờ, bọn hắn cũng đã đuổi không kịp người kia bộ pháp. Chỉ là, cái này cũng không có đả kích đến hai người, ngược lại nhường hai người nội tâm càng thêm kiên định, phải nhanh một chút tăng lên tu vi của mình, sớm muộn cũng có một ngày, muốn giết tới thượng thương phía trên, đi theo Hoang Thiên Đế tác chiến. Mà hiện nay, chỉ có chịu đủ. Ngay cả Khương Vân nhìn thấy đạo thân ảnh kia, cũng không nhịn được cảm thán. Cái gì tổ địa khí vận chi tử đế một, chuyên môn vì săn giết Hoang Thiên Đế mà đến, quả thực chính là một chuyện cười. Khó trách Hoang Thiên Đế từ đầu đến cuối đều chưa từng để ý, trong mắt của hắn đối thủ chân chính, xưa nay cũng chỉ có tổ địa thủy tổ. Sau đó, Hoang Thiên Đế thân ảnh lại một lần nữa động, theo thượng thương phía trên, chư thế bên ngoài, một bước phóng ra, mang theo vô hạn sáng chói, thẳng hướng không cách nào miêu tả sâu trong bóng tối, hắn tại địa vị, đang truy tung tổ địa. Tại mới vừa rồi cùng tổ địa thủy tổ trong giao chiến, hắn đã sơ bộ khóa chặt đối phương, kế tiếp chính là muốn chân chính thẳng hướng tổ địa, bình định vạn cổ tế hải chi loạn đầu nguồn. Nguyện đi theo Hoang Thiên Đế, hoàn toàn bình định quỷ dị một mạch. Tại Hoang Thiên Đế sau lưng, có rất nhiều cổ thiên đỉnh cường giả, giờ phút này đều đang gieo họ, đi theo Hoang Thiên Đế tiến lên chém giết. Bọn hắn đều là cái thế cường giả, có đến từ thượng thương chư thế, có thì lại đến từ thời gian không gian khác nhau, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều có cùng chung mục tiêu. Sau đó, Liêu Thần thân ảnh cũng động, nàng tại cái này rất nhiều cường giả về sau, cũng bắt đầu lên đường, theo Hoang Thiên Đế, cùng một chỗ hoàn toàn bình định tổ địa. Nhưng lập tức, liền có một tôn quỷ dị tiên đế tới nàng trước người, không được nàng đi theo Hoang Thiên Đế tiến vào tổ địa bên trong. Hoang Thiên Đế thực lực thật sự là quá kinh khủng, lần này tổ địa đụng phải, là nguy cơ trước đó chưa từng có, cho dù là ngày xưa Phấn Hoa Đế toàn thịnh thời kỳ, cũng không có tới cái loại này nguy nan tình trạng. Mà rõ ràng ý thức được điểm này về sau, còn lại đến từ tổ địa quỷ dị tiên đế cũng đã không còn bất kỳ do dự, thân ảnh của bọn hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, bọn hắn một lần nữa trở về tới tổ địa phía trên, chỉ có người theo đuổi của bọn hắn còn tại thượng thương phía trên. Những người theo đuổi này tác dụng chính là chặn đường Hoang Thiên Đế tùy tùng, nhường Hoang Thiên Đế chỉ có thể lẻ loi một mình thẳng hướng tổ địa, mà không có bất kỳ hậu viện. Cổ Thiên Đình cường giả không nói, nhìn thấy quỷ dị nhất tộc cường giả, trực tiếp triển khai càng thêm thảm thiết chém giết, các loại đạo tổ đại pháp tiến hành vô hạn va chạm, có thể nói là chân chính huyết chiến tới cực hạn điên cuồng tình trạng. Mà Liêu Thần càng là không nói, một gốc cây liễu trực tiếp quán thông vạn cổ Tuế Nguyệt Trường Hạ, lôi kéo tôn này quỷ dị tiên đế trực tiếp bắt đầu chém giết, thân ảnh của các nàng xẹt qua rất nhiều thời không, mảnh vỡ đại đạo va chạm, cảnh liễu nha căng gọn, mà tôn này quỷ dị tiên đế càng là giết tới gian nan, vô số tế văn tử trên người hắn bay xuống, dẫn tới chư thiên vạn cổ thời không sinh linh chấn động. Giết a! Ngay cả thượng thương chư thế cường giả thấy cảnh này, cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, bắt đầu hò hét. Hoang Thiên Đế thẳng hướng ách thổ cao nguyên tổ địa, kia là chúng ta không thể biết địa phương, chúng ta cũng không cách nào tham dự cổ thiên đỉnh cường giả tại thượng thương phía trên, cùng quỷ dị một mạch chém giết Liêu Thần thì tại nên chiến quỷ dị nhất tộc tiên đế Ngô, thảm thiết nhất đại chiến, liền phải bắt đầu, cái này một tế nguyên đại tế, mặc dù bị chậm trễ, nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không thể đủ may mắn, nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi, xong đi trợ giúp. Hoang Thiên Đế, cổ thiên đỉnh cường giả còn có Liêu Thần. Thượng thương bên trong, Mãnh Hải Tiên Đế cùng Lạc Thiên Tiên đồng thời lên tiếng, tuyên cáo thảm thiết nhất thời đại sắp mở ra, so sánh cùng nhau, trước đó cái gọi là tiên vương sinh tử chiến bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Kế tiếp chính là cùng quỷ dị nhất tộc chân chính chém giết, khi đó nói không chừng liền nói tổ đều sẽ liên tiếp vỡ lạc, nhưng chỉ có như vậy mới có thể rèn luyện ra được cường giả chân chính. Đã tiên đế có hiệu triệu, vậy bọn ta tự nhiên không có chuyện gì để nói. Giết, cùng quỷ dị nhất tộc không chết không thôi. Tứ đại khởi nguyên cổ địa, chúng ta nhất định sẽ tìm ra các ngươi chỗ ẩn thân, sau đó trực tiếp giết vào. Bao quát Thái Sơ đạo tổ ở bên trong, tính cả chư thế, rất nhiều đạo tổ lên tiếng, đạo tổ pháp tác hiện hóa tại tế hải bên trong, trực tiếp bắt đầu tìm kiếm tứ đại khởi nguyên cổ địa hạ lạc. Chân chính tác động đến chư thiên vạn giới đại chiến mở ra, theo tổ địa nơi đó, tới thượng thương phía trên, tới thiên khí chi địa, tới thượng thương chư thế, tới tế hải bên trong, mỗi một chỗ địa phương đều tại huyết chiến, mỗi một chỗ địa phương đều có đạo tổ đang chảy máu chém giết. Mà cổ địa phủ đầu nguồn nơi này, Khương Vân nhìn về phía Hậu Minh, vừa định cùng đối phương nói chuyện, đột nhiên cảm giác được cái gì, trực tiếp nhìn về phía đầu nguồn chỗ sâu. Đã không biết bao nhiêu vạn năm không có xuất thế Minh Ngục đạo tổ, tại thời khắc này xuất thế, mà trên tay của hắn càng là mang theo tổ địa tế văn cùng tiên đế pháp chỉ. Kế tiếp, chúng ta lấy nhẫn mại làm chủ, tứ lại khởi nguyên cổ địa sinh linh, không thể cưỡng ép xuất chiến, dẫn tới mầm thai vạn. Đây là tới tự tổ địa nghiêm trọng nhất cảnh cáo, dung không được bất kỳ làm bộ, bởi vì bất luận là tế văn vẫn là tiên đế pháp chỉ, đều siêu việt đạo tổ đủ khả năng nắm giữ cực hạn. Mà giống nhau một màn, cũng tại hồn hà, tứ cực phụ thổ, thiên đế táng khanh trình diễn, trong lúc nhất thời, tứ lại khởi nguyên cổ địa đạo tổ chấn động, nhao nhao ý thức được chân chính tới thiên biến thời điểm. Chương 845, chư thiên loạn lên. 2, chương 845, chư thiên loạn lên. 2, có chút cổ lão đạo tổ, trải qua rất nhiều tế nguyên, bọn hắn hoàn toàn hiểu rõ, cho dù ngày xưa tại Phấn Hoa Đế hung hăng vô cùng thời điểm, tứ lại khởi nguyên cổ địa đều chưa từng như thế, nhưng hôm nay tổ địa lại truyền đến dạng này pháp chỉ, điều này nói rõ cái gì? Thật muốn xảy ra chuyện lớn. Kế tiếp, có thể không sử dụng vẫn là tận lực đừng ra động a, cho dù xuất động, cũng muốn cẩn thận một chút. Khương Vân nhìn về phía Minh Ngục đạo tổ, mà cái sau lại chưa từng để ý tới ánh mắt của hắn, tại tuyên đọc xong tiên đế pháp chỉ về sau, lại lần nữa về tới đạo trường của mình, hắn lời này là cùng Hậu Minh cùng trùng đồng người Thạch Nghị cùng mười quan vương thiên tử nói. Mấy người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, trong thần sắc đều là trịnh trọng, không cần Khương Vân quá nhiều cường điệu, ai đều có thể ý thức được, chân chính biến tiên thời điểm tới. Đại tế trì hoãn, huyết chiến không ngớt, từ nơi này tế nguyên bắt đầu đến nay chưa từng có tình thế hỗn loạn, liền phải bắt đầu. Mây đệ, chúng ta một phương này, cuối cùng sẽ thắng Hậu Minh như thế đối Khương Vân nói rằng, nhưng nhìn ánh mắt của nàng, hiển nhiên không còn giống như là trước đó như thế lực lượng tràn đầy, nàng thanh lãnh tuyệt diễm gương mặt bên trên, cũng treo mấy phần vẻ sầu lo. Rất hiển nhiên, Hoang Thiên Đế hung hăng biểu hiện khiếp sợ đến nàng, mặc dù gần nhất tổ địa cùng cổ địa phụ rất nhiều người hành vi gây nên nàng bất mãn, nhưng là sâu trong nội tâm của nàng, vẫn là hướng về tổ địa cùng cổ địa phụ. Trung đông người Thạch Nghị cùng mười quan vương thiên tử rời đi, bọn hắn muốn đi vào tới cấp độ càng sâu bế quan bên trong, mong muốn tại chính thức đại chiến tiến đến thời điểm, tiến vào càng cao thâm hơn cảnh giới. Mà Khương Vân tại đối với Hậu Minh gật gật đầu về sau, lại đối nàng nói rằng: "Hậu Minh tỷ tỷ, ngươi về trước trong đạo trường, ta đem luân hồi lộ bên trên, bắt đạo luân hồi chuyện xử lý xong về sau, cũng biết trở về tới đạo trường, cùng ngươi cùng nhau bế quan." Cổ địa phủ ngày xưa trải qua nguy nan nhất thời đại, hơn nữa cổ địa phủ cổ xưa nhất kia đoạn luân hồi lộ càng là có đủ loại thần dị chỗ, là cổ địa phủ chân chính nội tình chỗ, thời khắc mấu chốt, hoàn toàn có thể đem cổ địa phủ che giấu. Bởi vậy, chỉ cần cổ địa phủ một lòng ngẩn nút, thượng thương chư thế đạo tổ cầm cổ địa phủ thật đúng là không có cái gì biện pháp quá tốt, trừ phi tiên đế ra tay. Mà cái khác khởi nguyên cổ địa cũng kém không nhiều là như vậy tình huống. Kia Mây đệ, ngươi cần phải cẩn thận, mau chóng trở về. Nghĩ đến cổ địa phủ cũng không ngày liền phải hoàn toàn co rút lại, lúc kia ra vào cổ địa phủ cũng có chút phiền toái. Hậu Minh thanh lãnh tuyệt diễm mang trên mặt mấy phần sầu lo, mà Khương Vân hướng về phía nàng mỉm cười, nhẹ gật đầu, như vậy quay người đi hướng luân hồi lộ bên trên. Trước đó 20-30 vạn năm tuế nguyệt, hắn chủ trưởng luân hồi lộ, bát đạo luân hồi càng là tại hắn kinh doanh phía dưới, thế lực cơ hồ mở rộng tới ngoại trừ thượng thương bên ngoài mỗi một cái đại thế giới. Nhưng hiện tại xem ra có một số việc bên trên không thể không làm ra một chút lấy hay bỏ. Cũng may, luân hồi lộ ở giữa lẫn nhau quan thông, chỉ cần muốn rút đi, liền có thể rút đi tới cổ địa phủ đầu vườn. Nhưng là trước lúc này, chưa muốn đem một chút mấu chốt tiết điểm hủy đi, tránh cho thượng thương chư thế đạo tổ dọc theo những cái kia tiết điểm truy xét đến cổ địa phủ vị trí. Khương Vân thân ảnh xuất hiện ở luân hồi lộ bên trên, mới vừa xuất hiện, liền dẫn tới vô số luân hồi nô lệ bái, tính cả những cái kia cự đầu cũng là như thế. Mà Khương Vân ánh mắt nhìn về phía những cái kia cự đầu, lại không khỏi có chút thất bại. Những này cự đầu có thể nói là trung thành tuyệt đối, nhiều như vậy Diêm La địa chủ, vậy mà không ai tại Tiên Vương sinh tử đại chiến bên trong tiến quân tới nói tổ cảnh giới, hơn nữa những năm gần đây còn từ từ bị thượng thương chư thế bên kia đạo tổ áp chế. Nhưng nếu như vậy mặc kệ bọn hắn, mặc cho bọn hắn bị thượng thương chư thế đạo tổ tìm tới, sau đó hoàn toàn hủy đi, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Dưới mắt cái này bát đạo luân hồi tình huống thật có thể nói là gần gà, bỏ thì lại tiếc, giữ lại chi dụng chỗ không lớn. Từ ngay hôm đó bắt đầu, tất cả luân hồi nô bất luận như thế nào thân phận đều không cần lại mở đất mới đường, cũng không cần thử lại đồ công chiếm thế giới khác, tất cả lấy tự vệ làm chủ. Chư tiên đại chiến đã mở ra, không thành đạo tổ, cuối cùng chính là sâu kiến. Khương Vân cuối cùng vẫn làm được quyết định, đối với bát đạo luân hồi bộ hạ, hắn không có khả năng từ bỏ. Sau đó, hắn trực tiếp thi triển thần thông, nương tựa theo những này luân hồi nô trên người luân hồi lệnh, tìm tới một chút mấu chốt tiết điểm. Sau đó, hắn trực tiếp đối với mấy cái này mấu chốt tiết điểm tiến hành gia cố, đồng thời thực hiện rất nhiều bí ẩn phù văn, đến tránh cho bị thượng thương chư thế đạo tổ truy xét đến. Sau khi làm xong những việc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía một đám thấp thỏm lo âu luân hồi nô, lúc này mới tiếp tục mở miệng, mong muốn đột phá, có thể tự hành đi mạo hiểm cùng thượng thương chư thế cường giả chém giết, nhưng là không thể bại lộ luân hồi lộ tồn tại, một khi thất bại, không thể rút đi. Muốn sống, liền thành thành thật thật chờ tại luân hồi lộ bên trong. Hắn nói xong hai câu này về sau, cứ vậy rời đi, đối với hắn mà nói, cùng nhiều như vậy sâu kiến có thể nói đến đây, đã là dùng hết chính mình phải làm. Về phần những này luân hồi nô, bao quát những cái kia cự đầu nên làm như thế nào ra lựa chọn, vậy thì cùng hắn không quan hệ. Nhưng ở cái này về sau, hắn cũng không có cùng sốt ruột trở lại cổ địa phủ lâu mượn, mà là dọc theo đoạn này luân hồi lộ, không ngừng đi xuống. đến một lần, hắn muốn nhìn một chút nơi đó còn có phong hiểm, có lẽ sẽ dẫn tới thượng thương chư thế đạo tổ công kích, mang đến cho mình phiền toái không cần thiết, bởi vậy mong muốn đối luân hồi lộ tiến hành tu bổ, hoặc là che lấp. Thứ hai, hắn cũng muốn nhìn xem có thể hay không sưu tập tới càng nhiều luân hồi đạo diễm, rất nhiều vạn năm trôi qua, luân hồi lộ chỗ sâu, có lẽ sẽ có càng nhiều luân hồi đạo diễm sinh ra. Cứ như vậy, hắn tại luân hồi lộ chỗ sâu dạo bước, đi qua rất nhiều tàn phá địa phương, có nhiều chỗ, thậm chí liền luân hồi nô đều không tồn tại, mà có địa phương, càng là xa xưa tới liền hắn dụng tâm cảm giác, đều không thể ngược dòng tìm hiểu tới cụ thể niên đại. Hắn không biết do ở chỗ này đi được bao lâu, rốt cục có một ngày, hắn bỗng nhiên cảm thấy dị dạng, nhìn về phía nơi nào đó tàn phá luân hồi lộ, ở nơi đó, đột nhiên có một đoạn nước sông chậm rãi xuất hiện. Hồn Hà chi thủy. Ánh mắt của hắn trước tiên phát sinh biến hóa. Nơi này làm sao lại xuất hiện Hồn Hà chi thủy? Đây chính là cổ địa phủ luân hồi lộ. Hắn cẩn thận đi đến kia đoạn Hồn Hà chi thủy bên cạnh, nương tựa theo đối Hồn Hà chi thủy quen thuộc, hắn phân ra tới một sợi nguyên thần, bắt đầu thăm dò tính dò xét đoạn này Hồn Hà chi thủy. Quá trình thuận lợi ngoài ý liệu, chưa từng có bất kỳ biến cố gì xảy ra, nhưng mà, coi như hắn hơi nghi hoặc một chút không hiểu thời điểm, ở đằng kia Hồn Hà chi thủy bên trong, chợt xuất hiện một thân ảnh. Không, chuẩn xác hơn mà nói, là một chiếc kẻ lớn, tinh tế nhìn sang, bên trong dường như có một cái tầm đang ngọ ngậy. Hồn Hà chi thủy bên trong có một cái tầm, hơn nữa còn sống. Đương nhiên, cái này tầm chỉ có tiên vương cảnh giới tu vi, chưa từng chân chính tiến vào nói tổ cảnh giới. Nhưng hắn dường như nắm giữ một loại nào đó thần thông, lại có thể đi vào cổ địa phủ luân hồi lộ nơi này. Khương Vân náo hải không khỏi bành minh rung động, hắn không tự chủ được nghĩ đến một cái tại che trời thế giới bên trong thần bí biến mất, nhưng ở cuối cùng đại chiến bên trong lại nhân vật xuất hiện. Ngày xưa, hắn cũng từng gặp qua cái này tầm, chỉ là khi đó hắn còn tại trong quan tài chờ đợi thứ 10 biến thành tiên, chưa từng nghĩ, mấy chục vạn năm qua đi, lại ở chỗ này lại nhìn thấy. Thần hoàng, hắn nhẹ giọng quát hỏi, mà cái kia tầm tựa hồ nghe tới hắn thanh âm, kén lớn phía trên có chút phát sáng xem như đáp lại. Thấu chương xong, chương 846, hồn hà nội ứng. 1, chương 846, hồn hà nội ứng. 1, sau một khắc, tại có chút lấp loé phía dưới, kia kén lớn bên trong có âm thanh truyền đến. Là ta thanh âm kia ở trong, mang theo vô hạn tang thương cùng suy yếu, nhường Khương Vân nghe được không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn đã ngay đầu tiên liền đem Long Kỳ thu vào, tránh cho Long Kỳ nghe được một chút không nên nghe, nhưng dù là như thế, nội tâm của hắn cũng rung động không nhẹ. Thần hoàng, nếu như mình không có nhớ lầm, hắn tại Hoang Thiên Đế an bài xuống, ẩn núp vào hồn hà bên trong, xem như nội ứng, cùng mình thân phận chính là tương tự. Đã từng một lần, Liêu Thần Tầng cho Khương Vân truyền âm qua, bảo hắn biết việc này, là Hoàng Thiên Đế an bài. Cũng không biết, Thần Hoàng có biết hay không Khương Vân thân phận của hắn. Kỳ thật, dựa theo nguyên bản thời gian suy tính, Thần Hoàng không nên tại thế gian này điểm gia nhập vào hồn hà bên trong mới đúng. Chỉ có điều, Khương Vân xuất hiện, đương thời sớm đã không giống với ngày xưa. Mà Thần Hoàng lại cùng hồn hà nào đó chút đặc tính phù hợp, Hoàng Thiên Đế trợ giúp hạ, bị hồn hà đạo tổ phát hiện sau, coi là hạt giống trọng điểm bồi dưỡng. Khương Vân thần niệm cẩn thận đảo qua bốn phía luân hồi lộ, sau đó thi triển thủ đoạn, trực tiếp đem nơi đây phong cấm, bảo đảm hai người đối thoại sẽ không bị người khác nghe được về sau, lúc này mới nói tiếp, "Thần Hoàng, ngày xưa ngươi đi theo ta tới tiên vực, nhiều lần chắc trở, đều có tạo hóa, mấy chục vạn năm qua đi, chưa từng nghĩ, hôm nay lại gặp nhau. Ngươi thật là có việc muốn nhờ." Kén lớn chấn động, bên trong hư ảnh nghe nói như thế về sau, nói tiếp, "Hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng muốn nhờ, chỉ là trước đó vài ngày hồn hà rất nhiều đạo tổ quấy rầy tiền bối, thậm chí còn đối tiền bối ra tay, không biết rõ tiền bối phải chăng để ý." Thần Hoàng lời nói thế nào nghe xong có chút kỳ quái, nghĩ kỹ lại, trong đó còn giống như có thâm ý khác, là đang thử thăm dò. Thần Hoàng cũng không tin tưởng thẩm vấn cụ thể thân phận. Hồn Hà là Hồn Hà, Thần Hoàng là Thần Hoàng, làm sao có thể nói nhập là một? Lúc ấy ra tay với ta chính là Hồn Hà đạo tổ, cũng không phải ngươi. Huống chi, chúng ta đều đến từ giới hải phía kia, lẫn nhau ở giữa, có thể nói là hiểu rõ. Bằng không, hôm nay ngươi vì sao đi cầu ta tương trợ, cầu các ngươi Hồn Hà đạo tổ ra tay, chẳng phải là tốt hơn? Khương Vân suy tư một lát, cảm thấy những này còn chưa đủ lấy nhường Thần Hoàng tin tưởng, thế là hắn nói thẳng, năm đó Hoang Thiên Đế đã từng ra tay, xóa đi ta tại giới hải rất nhiều vết tích, nghĩ đến, ngươi cũng là như thế à? Ngươi nói đúng sao? Thần Hoàng. Câu nói này, trên cơ bản tương đương với khía cạnh cho thấy thân phận chân thật của mình, mà nghe được hắn câu nói này về sau, Thần Hoàng lúc này mới yên lòng lại. Trước đó Hoang Thiên Đế ra tay xóa đi Khương Vân dấu vết thời điểm, một lần tình cờ phát hiện ngay tại thuế biến Thần Hoàng. Thần Hoàng thể chất thích hợp hồn hà, thế là nhận Khương Vân dẫn dắt, ý tưởng đột phát, tại thượng tương bồi dưỡng sau một thời gian ngắn, an bài hắn tiến vào hồn hà bên trong xem như nội ứng. Đồng thời ám chỉ hắn, tại không có cách nào giải quyết vấn đề thời điểm, tìm không đến Hoang Thiên Đế, có thể đi cổ địa phủ bên trong tìm kiếm Khương Vân cầu viện. Lúc kia, Thần Hoàng liền mơ hồ có chút suy đoán. Ngày hôm nay, cuối cùng xác nhận. Đúng là như thế, ta cũng là tại Hoang Thiên Đế an bài xuống, mới tiến vào hồn hà bên trong. Câu nói này, hoàn toàn tương đương với minh bài, có thể nói, giờ phút này hai người đều xác định đối phương chân thực thân phận. Ta sở dĩ tới tìm ngươi, là bởi vì thân thể của ta xảy ra đại vấn đề. Cái vấn đề lớn gì? Khương Vân đã sớm phát giác được Thần Hoàng khí tức có chút cổ quái, lúc này nghe được hắn nói như vậy, không khỏi mở miệng hỏi, nếu như ta có thể tương trợ với ngươi, nghĩa bất dung tử. Chuyện này, chỉ có tiền bối ngươi có thể tương trợ, những người còn lại, căn bản là không có cách trông cậy vào. Dù sao, không thể để cho hồn hà đạo tổ phát giác được ta làm chuyện. Cho dù ta có hy vọng tại cái này tế nguyên kết thúc tiến lên quân nói tổ cảnh giới, cũng không thể. Hồn hà đã tiếp vào tổ địa mệnh lệnh, ở sau đó trong 5 tháng, sắp hết lượng ẩn nút không ra, chờ đợi một bước chỉ thị, nghĩ đến, cổ địa phủ cũng nên như thế. Thời gian cấp bách phía dưới, ta suy đoán tiền bối có lẽ sẽ tới cái này luân hồi lộ bên trên, cho nên ngay tại như thế đợi, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền trở tới tiền bối. Thương Vân nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, bắt không được trọng điểm, hắn nhìn xem kia kẻ lớn, nhìn xem ở trong đó hư ảnh, thấp giọng nói rằng, thời gian có hạn, ngươi không ngại dài lời nói ngắn lời nói. Không có gì đáng ngại, tối thiểu nhất, còn có chút chuyện muốn nói cho tiền bối. Kẻ lớn chấn động, thần hoàng tiếp tục mở miệng, tiền bối như biết, hồn hà vì sao là hồn hà? Cái này còn nói có chút không hiểu đâu, hồn hà không phải hồn hà còn có thể là cái gì? Nhưng Thương Vân sau một lát liền phản ứng lại, thần hoàng muốn nói cho hắn biết, là hồn hà sở dĩ có thể đưa thân tứ đại khởi nguyên cổ địa nguyên nhân. Là nguyên nhân gì? Hồn hà trở thành hồn hà, là bởi vì ngày xưa có cường giả vẫn lạc, tàn hồn bất diệt, năm tháng dài đằng đằng qua đi, liền biến thành hồn hà thật đơn giản một câu, thần hoàng nói ra lại vô cùng gian nan, giống như là cái này liên lụy đến thế gian căn bản nhất lớn bí như thế. Mà Thương Vân ánh mắt cũng trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Cường giả tàn hồn diễn biến thành hồn hà. Ai? Có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ lại là tiên đế cảnh giới cường giả, dù sao có thể biến hóa ra một đầu hồn hà. Nhưng vị dị tiên đế cho dù chết tử cũng có thể phục sinh, làm sao lại tàn hồn diễn biến thành hồn hà đâu? Không phải đạo tổ, ở xa đạo tổ phía trên thần hoàng vô cùng chật vật nói đến đây lời nói, sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngậm miệng không nói, mà nơi đây luân hồi lộ thì là bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó, cảnh tượng khó tin đã xảy ra, hồn hà hư ảnh, vậy mà trống rỗng dáng lâm nơi này. Kia trong đó mang theo vô hạn lớn uy nghiêm, giống như là đang cảnh cáo cái gì như thế. Thần hoàng lời nói, hoàn toàn chính xác chạm tới hồn hà căn bản, nhường hồn hà từ nơi sâu xa bắt đầu khôi phục, dáng lâm hư ảnh, cũng may đây không phải đang cố ý vì đó. Càng nhiều hơn chính là một loại pháp tắc bản thân diễn hóa. Không thể lại nói, đạo hữu biết những này cũng đã đầy đủ, ngày xưa ta coi là có thể thừa dịp hồn hà đạo tổ không sẵn sàng, âm thầm dò xét một phen, làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, không nghĩ thần hoàng không nói, mà Khương Vân cũng biết hắn vì sao tổn thương nặng như vậy. Chính là ở tiền bối cùng rất nhiều hồn hà đạo tổ rằng có thời điểm, Khổng Tôn rời đi, ta dựa vào Hoàng Thiên Đế lưu lại đồ vật tương trợ, tới hồn hà đầu mượn, thậm chí không tới kịp chân chính dò xét, liền gặp phải đại khủng bố nếu như không phải thần tàm nhất tộc đặc điểm, am hiểu nhất luân hồi niết bàn chuyển sinh. Lại thêm Hoàng Thiên Đế lưu lại át chủ bài thời khắc mấu chốt phát huy, chỉ sợ ta đã hóa thành cho bụi. Cho dù dạng này, nguyên thần phía trên vẫn là xuất hiện vấn đề lớn, có lực lượng kinh khủng, không cách nào chém giết, đang không ngừng ăn mòn nguyên thần của ta, chỉ là ta tình huống thật sự là quá tệ, đã không thể chèo chống quá lâu, nhưng lại không thể nhường hồn hà đạo tổ phát hiện, cho nên mới sẽ mạo hiểm tới đây xin giúp đỡ tiền bối. Thần hoàng nói đến đây lời nói, cái kia đạo kén lớn trực tiếp mở ra, sau đó thân ảnh của hắn xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Chương 846, hồn hà nội ứng. 2, chương 846, hồn hà nội ứng. Hai, hắn là một cái oai hùng cái thế nam tử, trong mắt có nhật nguyệt tinh thần đang lưu chuyển, nhưng giờ phút này chữa bệnh ương ương, mi tâm phía trên có một cỗ màu đen quỷ dị khí tức tại xoay quanh, thất khiếu bên trong càng là có huyết dịch không ngừng chảy ra, nhìn qua dị thường kinh khủng. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn có các loại nhan sắc quái dị lông tóc sinh trưởng, nhìn qua quả thực như là một cái quái vật như thế. Có thể rõ ràng nhìn thấy, tất cả căn nguyên đều tại nguyên thần phía trên, nơi đó có từng tia từng sợi màu đen quỷ dị khí tức bay lên, mà thần hoàng nguyên thần đã vô cùng suy yếu, rất hiển nhiên, không cách nào ngăn cản khí tức quỷ dị kia ăn mòn. Cái này khiến Khương Vân không khỏi nghĩ tới ngày xưa trong cơ thể của mình đã từng xuất hiện qua vấn đề giống như trước. Rất hiển nhiên, thần hoàng không có được chính mình thủ đoạn như vậy, có thể giải quyết cái loại này quỷ dị khí tức ăn mòn. Nhưng tiên bối chế cười, ta đã không khống chế nổi thần hoàng thanh âm bên trong mang theo thật sâu hối hận, hắn làm sao có thể muốn lấy được, chỉ là muốn dò xét hồn hà đầu nguồn bí mật, mong muốn làm rõ ràng một ít chuyện, liền đưa tới khủng bố như thế chuyện. Khương Vân thở dài một tiếng, hắn đã đại khái biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cổ địa phủ sở dĩ sinh ra, là bởi vì kia đoạn cổ xưa nhất luân hồi lộ, trường tồn cùng thế gian. Vạn kiếp khó diệt, mà hồn hà nghĩ đến cũng là như thế. Tất cả đều cùng tổ địa có quan hệ, bất luận là cổ địa phủ, vẫn là hồn hà, mà đến từ tổ địa lực lượng, như thế nào dễ đối phó như vậy? Cho dù không phải chân chính tiên đế, loại kia lực lượng cũng vượt qua thần hoàng đủ khả năng ứng đối cực hạn. Cũng may, thần hoàng chưa từng chạm tới chân chính đại khủng bố, chỉ là mơ hồ phát giác được không đúng, liền kịp thời thu tay lại, nhưng dù là như thế, vẫn là bỏ ra như thế trả giá nặng nề. Mà trong chư thiên, hắn có thể muốn lấy được giúp đỡ, căn bản là tại hắn liên lạc không được địa phương. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn mạo hiểm đi tới cổ địa phủ luân hồi lộ, đến đây tìm kiếm Khương Vân trợ giúp. Chỉ là, đến cùng nên như thế nào tương trợ đâu? Phát giác được loại kia kinh khủng ăn mòn, Khương Vân không khỏi khẽ nhíu mày. Nếu như nói, chính mình còn tại toàn thịnh thời kỳ, cái này dĩ nhiên không phải chuyện phiền phức gì. Nhưng hôm nay, nguyên thần của mình cũng sẽ ra đại vấn đề, có khả năng phát huy thần thông, bất quá chỉ là tiên vương cảnh giới. Ta đến nghĩ một chút biện pháp, Khương Vân nói như vậy, liền bắt đầu phân ra đến một sợi nguyên thần chi lực, mong muốn tương trợ thần hoàng, khu trục hắn nguyên thần phía trên kia một sợi quỷ dị khí tức. Nhưng mà nhưng hắn có chút bất ngờ chính là cái này một sợi quỷ dị khí tức mặc dù bị hắn dễ như trở bàn tay giải quyết, nhưng ở thần hoàng nguyên thần phía trên vậy mà một lần nữa lại xuất hiện một sợi quỷ dị khí tức. Như thế lại thử mấy lần, phát hiện căn bản giết chi không dứt. Xem ra vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở cái này một sợi quỷ dị khí tức phía trên, mà là xuất hiện ở thần hoàng nguyên thần phía trên. Thần hoàng nguyên thần đã bị ô nhiễm, dễ còn tại nguyên thần chỗ sâu. Hồn hà chi thủy ô nhiễm kinh khủng như vậy, hắn không khỏi nghĩ đến hắn dò xét trong tay kia đoạn hồn hà chi thủy thời điểm cũng suýt nữa tao ngộ ngoài ý muốn, cũng may hắn còn chống xuống dưới, mà thần hoàng hiển nhiên không có được hắn loại thủ đoạn này. Trong lúc nhất thời, Khương Vân đều cảm thấy có chút khó làm, dù sao thần hoàng không phải hắn, có thể đem quỷ dị khí tức chuyển hóa, hôm nay cho dù giúp hắn loại trừ, cũng bất quá là trị ngọn không trị gốc. Nhưng nếu như cưỡng ép tiến vào thần hoàng nguyên thần chỗ sâu, hoặc là trực tiếp đem hắn nguyên thần chuyển hóa thành hắc ám bản nguyên, sau đó dựa vào năng lực của mình sẽ giúp hắn duy trì bản thân. Làm như vậy, chưa chắc chính là một chuyện tốt, dù sao thần hoàng cũng không phải tại cổ địa phủ bên trong, hắn tại hồn hà bên trong. Cái loại này biến hóa, nếu như bị hồn hà bên trong đạo tổ đã nhận ra, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện vấn đề. Mà thần hoàng nhìn xem hắn, lại trực tiếp mở miệng, ta từng nghe nói, tiền bối trên tay nắm giữ một loại uy lực cực kỳ khủng bố hỏa diễm, tên là Luân Hồi Đạo Diễm. Khương Vân nghe đến đó, hai mắt tỏa sáng, hắn thế nào còn đem Luân Hồi Đạo Diễm quên mất. Hắn trực tiếp đem một lần nữa đào được Luân Hồi Đạo Diễm lấy ra, sau đó, trực tiếp khống chế cái này Luân Hồi Đạo Diễm tiến vào thần hoàng thể nội, ngay sau đó, cái này Luân Hồi Đạo Diễm tại hắn cố ý khống chế phía dưới, bay thẳng tới thần hoàng nguyên thần phía trên. Mà kia từng sợi quỷ dị khí tức như là gặp phải địch nhân đáng sợ nhất như thế, vậy mà trực tiếp hiện hóa ra ngoài một cái tiểu nhân thân ảnh. Ầm ầm. Để cho người ta thần hồn chấn động thanh âm vang lên, mà Khương Vân lại giật mình phát hiện, cái kia quỷ dị tiểu nhân đối mặt Luân Hồi Đạo Diễm, giống như là đối mặt đáng sợ nhất thiên địch như thế, căn bản không dám chính diện chống lại, trực tiếp liền tiến vào tới thần hoàng nguyên thần chỗ sâu. Cái này thần hoàng ngộng, Khương Vân cũng ngộng. Luân Hồi Đạo Diễm hoàn toàn chính xác có thể giải quyết này quỷ dị khí tức hóa thành tiểu nhân, nhưng xem ra, chỉ sợ muốn đem thần hoàng nguyên thần cũng đậu vào, bởi như vậy, thần hoàng không phải cũng trực tiếp phế đi sao? Trừ cái đó ra, cái kia còn có thể có biện pháp nào? Nếu như tiền bối cũng không thể tránh được lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể đủ một lần nữa đem chính mình chôn xuống, lưu lại chờ hậu thế, có lẽ đợi đến ta lần tiếp theo thuế biến hoàn thành, liền có thể giải quyết triệt để nguyên thần phía trên vấn đề lớn. Thần hoàng nhìn xem Khương Vân đều phạm vào khó, không khỏi nói như vậy. Lần tiếp theo thuế biến, hơn phân nửa muốn mấy chục vạn năm sau đó, mà nếu là lột xác thành công, hơn phân nửa chính là nói tổ cảnh giới. Cho đến lúc đó, có lẽ liền có thể giải quyết vấn đề này, dù sao thần tạm nhất tổ cam hiểu nhất, chính là thuế biến chuyển sinh, loại này chuyển sinh, thậm chí bao hàm nguyên thần ở bên trong. Nhưng mà, làm như vậy, phong hiểm mười phần to lớn, khí tức quỷ dị kia cường hãn, chỉ sợ nguyên thần chuyển sinh đều không thể hoàn toàn thoát khỏi. Coi như Khương Vân không thể làm gì thời điểm, tàn phá đế kiếm phát sáng, lọ đá đột ngột xuất hiện, sau đó trực tiếp giáng lâm tới thần hoàng nguyên thần phía trên. Sau một khắc, lọ đá trực tiếp phát huy, trực tiếp bắt đầu phun ra nuốt vào khí tức, liền thấy kia từng sợi chạm chi không hết quỷ dị khí tức, vậy mà tại lọ đá hấp lực phía dưới, trực tiếp tràn vào tới lọ đá bên trong. Cái này vẫn chưa xong, lọ đá tự chủ phóng đại, trực tiếp đem thần hoàng đều nuốt vào tới lọ đá bên trong, sau đó còn chưa chờ Khương Vân làm được như thế nào phản ứng, trực tiếp lại đem thần hoàng phun ra. Mà lần này, thần hoàng nguyên thần phía trên chưa lại có quỷ dị khí tức sinh ra, tựa như cho thần hoàng hoàn thành một lần thanh tẩy như thế. Còn có thể dạng này, Khương Vân không khỏi đều trợn mắt hốt mồm. Cuối cùng, vẫn là thần hoàng trước phản ứng lại, hắn nhìn xem Khương Vân, trịnh trọng việc nói lời cảm tạ, thật sự là đa tạ tiền bối, hắn tình trạng cũng đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Khương Vân có chút không hiểu, hắn cũng chưa từng nghĩ đến cuối cùng sẽ là lọ đá phát huy, cuối cùng giải quyết vấn đề. Ngay sau, vẫn là phải cẩn thận một chút, hồn hà bên trong có đại khủng bố. Trừ phi thật tiến quân nói tổ cảnh giới, trở thành hồn hà cự đầu, nếu không, không nên tùy tiện nếm thử tìm kiếm. Khương Vân chăm chú dặn dò. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải đã tạ tiền bối. Vấn đề này, hẳn là như vậy hiểu rõ, chờ ta lần sau thuế biến hoàn thành, thật tiến quân nói tổ cảnh giới, cũng không về phần có thể như vậy chật vật bất quá, cái này cũng không được đầy đủ xem như chuyện xấu, nhân họa đắc phúc phía dưới, ta đang nhìn trộm hồn hà đầu nguồn trong nháy mắt đó, cũng biết hồn hà một cái đại bí mật. Tấu chương xong, chương 847, bí mật. 1, chương 847, bí mật. 1, rất lớn bí. Chuyện này, tự nhiên không phải hồn hà khởi nguyên từ một vị nào đó cường giả, thần hoàng nói, có ám chỉ gì khác? Hồn hà chân chính đầu nguồn, đoạn kia cổ xưa nhất hồn hà chi thủy bên trong, ẩn giấu đi huyền bí, ta trước đó đang dò xét thời điểm, tại trong lúc vô tình phát hiện, nơi đó có một đầu cổ lao thông đạo. Thông đạo, thông hướng nơi đó. Khương Vân không khỏi hỏi. Không rõ ràng, ta chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, liền phát giác được có đại khủng bố sắp phát sinh, cho nên liền rút về, dù là như vậy, vẫn là bị giày vò không nhẹ, hôm nay nếu như không phải tiền bối xuất thủ, chỉ sợ hơn phân nửa phải gặp cướp. Thần hoàng như cũ lòng vẫn còn sợ hai nói ra, mà Khương Vân lại rõ ràng, gia hỏa này tại ngày sau còn sống rất tốt, hiển nhiên không biết là lại lấy được cái gì nghịch thiên tạo hóa, hay là lột xác thành đạo tổ, lúc này mới thoát khỏi quỷ dị khí tức ô nhiễm. Thông đạo kia bên trong, ẩn ẩn có ách thổ cao nguyên tổ địa khí tức. Cuối cùng, thần hoàng hay là nói ra chính mình suy đoán, bởi vì tiếp xúc thời gian quá ngắn, hắn cũng có chút không xác định. Mà Khương Vân nghe nói như thế, nội tâm lập tức có suy đoán. Thần hoàng mặc dù chỉ là tại thông đạo kia bên trong mơ hồ cảm giác được ách thổ cao nguyên tổ địa khí tức, còn không phải rất xác định, nhưng 89 phần 10 sẽ không sai. Bởi vậy, Khương Vân tư duy không ngừng phát tán, trong con mắt của hắn tinh quang bắn ra bốn phía, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một việc. Tại nguyên bản trong thời không, Diệp Phàm, Vô Thủy, Ngoan Nhân đẳng bên trong tổ ba người, cũng từng ở hồn hà bộc phát qua huyết chiến. Trước đó Khương Vân không cảm thấy, nhưng bây giờ ngẫm lại, vì sao đồng dạng là tứ đại khởi nguyên cổ địa, tổ ba người nhất định phải tiến đánh hồn hà đâu? Nghĩ đến, khẳng định là hồn hà bên trong có đại bí mật, mà đại bí mật này, hơn phân nửa chính là thần hoàng nói liên tiếp lấy tổ địa lối đi. Có lẽ, tổ ba người là vì truy tìm Hoang Thiên Đế tung tích, lại liên tưởng xuống tới. Hiện tại Hoang Thiên Đế ngay tại tiến đánh tổ địa, mà những người còn lại đều bị ngăn lại, không cách nào đi trợ giúp Hoang Thiên Đế. Chẳng lẽ lại, tổ ba người trong tương lai trong những năm tháng ấy, đột phá đến cảnh giới cao thâm đằng sau, muốn trợ giúp Hoang Thiên Đế mà không cách nào, nhưng từ thần hoàng nơi này biết được hồn hà còn có một đầu thông hướng tổ địa cổ lão con đường, bởi vậy mới có thể bộc phát hồn hà đại chiến. Suy nghĩ cẩn thận, có thể là như vậy, dù sao hồn hà mặc dù mạnh, nhưng dù sao còn tại tế hải bên trong, không phải lên thương phía trên loại địa phương kia, cũng không có chân chính tiên đế tọa trấn. Dưới loại tình huống này, từ hồn hà tiến về tổ địa, trợ giúp hoang thiên đế là lựa chọn tốt nhất. Nói không chừng, tổ ba người phía sau còn có đến từ thượng thương mãnh biển tiên đế cùng lạc tiên tiên tiên đế duy trì, dù sao hai người trạng thái, thật sự là không cách nào chính diện đánh lên tổ địa, chỉ có thể thông qua những biện pháp khác. Mà thông qua hồn hà thẳng hướng tổ địa, không hề nghi ngờ là an toàn nhất lựa chọn. Chỉ là đáng tiếc, không biết đằng sau xảy ra biến cố gì, đến mức tổ ba người đẫm máu. Cuối cùng Diệp Phàm, ngoan nhân rút đi, mà Vô Thủy đại đế ở bên trong vô số cường giả, lại gặp phải kiếp nạn, có vĩnh viễn lưu tại hồn hà bên trong, mà giống như là Vô Thủy đại đế thì bị rất nhiều nguyền rủa cuốn thân, đến mức thân thể phát sinh đại tai nạn. Bất quá, nếu như Khương Vân không có nhớ lầm, khi đó tổ ba người đều là chuẩn tiên đế cảnh giới. Nhất là Diệp Phàm, có lẽ đều sắp đột phá đến tiên đế cảnh giới, chính là như vậy, hay là tao ngộ ách nan, xem ra, hồn hà nước, so với hắn tưởng tượng còn muốn càng sâu á, là bởi vì hồn hà đầu nguồn vị kia vẫn lạc cường giả sao? Rất có thể, dù sao hồn hà bên trong không có tiên đế, mà có thể làm cho tổ ba người gặp nạn, Vô Thủy đại đế đấm máu thua chạy cái kia tất nhiên là chuẩn tiên đế cấp độ lực lượng. Thậm chí, cân nhắc đến Vô Thủy đại đế tại đằng sau vô số tuế nguyệt đều không có thoát khỏi loại kia mình rửa, rất có thể lực lượng kia cấp độ thậm chí siêu việt chuẩn tiên đế. Khương Vân không khỏi dạng này phòng đoán nói, sau đó hắn nhìn xem thần hoàng, lời nói thấm thía nói ra, thần hoàng, tại hồn hà bên trong cần phải cẩn thận một chút, cho dù là thành đạo tổ, cổ địa phủ ở trong có đại bí, cũng có để cho ta đều cảm giác được dùng mình lực lượng, nghĩ đến hồn hà cũng là như thế. Thần hoàng vô luận muốn làm gì, vẫn là phải cẩn thận là hơn, hồn hà nước sẽ chỉ so cổ địa phủ càng sâu. Kỳ thật không cần Khương Vân như vậy căn dặn, thần hoàng cũng biết rõ hồn hà khủng bố, dù sao hắn vừa rồi liền tao ngộ kinh khủng tra tấn, để tâm hắn có sợ hãi. Trừ cái đó ra, tiền bối, ta nghe nói nguyên thần của ngươi cùng mảnh vụn linh hồn đều xảy ra đại vấn đề, ngươi mặc dù hỏi Khổng Tôn Tắc muốn một đoạn hồn hà chi thủy, nhưng nghĩ đến cũng không biết như thế nào chính xác sử dụng cái này hồn hà chi thủy đi. Khương Vân gật gật đầu, mà thần hoàng nhìn xem hắn, trực tiếp đem một đạo thần niệm độ cho hắn, trong này ta tìm hiểu ra tới đối với hồn hà chi thủy sử dụng biện pháp, trừ cái đó ra, ta bản thân cũng am hiểu luân hồi chuyển sinh chi thuật, bên trong cũng có ta nhiều lần linh hồn chuyển kiếp một chút cảm ngộ, hy vọng có thể đối với tiền bối có nhiều trợ giúp. Thần hoàng nói xong lời này đằng sau, liếc mắt nhìn chằm chằm Khương Vân, cuối cùng dặn dò, tiền bối, thế này nhiều gian khó, hết thảy bảo trọng, không phải bạn bất đắc dĩ, vẫn là phải bảo toàn làm trọng, mà đợi hậu thế. Hắn không thể bảo là bất ngờ vị sâu nặng, mà Khương Vân cũng nghe đi ra hắn trong lời nói ý tứ, ngay sau đó, cái kia thần hoàng không nói nữa, hắn một lần nữa lui trở về trong cái lớn, hóa thành lưu quang biến mất tại luân hồi lộ nơi này. Hắn muốn về đến hồn hà nơi đó, hắn có chuyện của hắn muốn làm, mà Khương Vân giờ phút này nhìn xem hắn lưu cho mình đạo thần niệm kia, không khỏi ưa thích trong lòng. Thật có thể nói là thiếu cái gì liền đến cái gì, lúc trước hắn làm sao lại không nghĩ lấy chủ động đi tìm thần hoàng đi yêu cầu hồn hà chi thủy chính xác sử dụng biện pháp, còn phải thần hoàng chủ động tìm tới cửa. Xem ra, về sau còn phải nhiều hơn giao lưu mới là. A Khương Vân cảm ngộ đạo thần niệm kia bên trong truyền ra ngoài tin tức, ở trong đó tựa hồ bao hàm vàng diện, ghi chép rất nhiều linh hồn đại pháp, tuyệt không phải hắn nhất thời có thể lĩnh hội thông đấu. Tính toán thời gian, cổ địa phủ cũng nên lần nữa co rút lại, nghĩ tới đây, hắn trực tiếp bắt đầu trở lại, không còn hướng về phía trước. Tại trở về dọc theo con đường này, hắn nhìn thấy rất nhiều luân hồi nô trùng trùng điệp điệp tại di chuyển, tiến về hắn chỉ định an toàn địa điểm. Đương nhiên, cũng có như vậy một chút kẻ tài cao gan cũng lớn hạng người dọc theo luân hồi lộ không ngừng tiến lên, nhìn cái dạng kia, vẫn hy vọng thông qua càng không ngừng huyết chiến đến để thăng chính mình. Chỉ có thể nói, khác biệt tính cách khác biệt lựa chọn, nếu như thành đương nhiên rất tốt, nhưng là nếu như chiến bại, đem không có bất kỳ lo lắng, trực tiếp hóa thành một đống mạch cốt. Khác biệt lựa chọn, khó mà nói rõ ràng đến cùng cái nào tốt hơn, tại cái này náo động tuyến nguyệt, phát sinh cái gì cũng có khả năng, chư thiên hôn chiến đã có đầu mối, mà Khương Vân cũng không còn đi để ý tới những này, hắn trực tiếp về tới địa phủ đầu nguồn. Chương 847, bí mật 2, chương 847, bí mật 2, lần này, hắn không có đi hậu minh đạo tràng, mà là trực tiếp về tới đạo tràng của chính mình, sau đó, trực tiếp dẫn tới rất nhiều hỗn độn đại đạo, mở ra tới một phương tiểu thế giới, chính mình tiến vào nơi này, liền bắt đầu lĩnh hội thần hoàng chuyển cho hắn pháp tắc. Hắn đầu tiên, chính là trong này tìm kiếm đến thần hoàng tham ngộ ra tới hồn hà chi thủy sử dụng biện pháp. Thì ra là thế, ý mà Atbi bạc phụ tù hắn thở dài một hơi, nghĩ đến chính mình hay là nghĩ quá đơn giản cái này hồn hà chi thủy sử dụng biện pháp, trừ hồn hà hạch tâm nhân viên bên ngoài, những người khác căn bản không biết, quản chi lĩnh hội vô tận với nguyệt, không có chỉ đạo tình huống dưới, cũng là không tốt. Thần hoàng cũng là bởi vì chính mình thần tầm bộ tộc am hiểu thuế biến chuyển kiếp đặc điểm, mới sơ bộ tìm hiểu cái này hồn hà chi thủy sử dụng biện pháp. Sau đó, hắn trực tiếp đem hồn hà chi thủy lấy ra, sau đó dựa theo thần hoàng chỉ dẫn biện pháp, coi chừng bắt đầu dẫn động cái này hồn hà chi thủy. Lần này, hồn hà chi thủy cũng không hề biến hóa thành vô số mảnh vụn linh hồn, mà là trực tiếp bao trùm đến Khương Vân nguyên thần phía trên, sau một khắc, để Khương Vân kinh hỉ vạn phần sự tình phát sinh. Này chút ít tích tích hồn hà chi thủy, như là mạnh nhất đại dược mở dạng, bắt đầu tu bổ hắn tàn phá nguyên thần, linh hồn của hắn chỗ sâu đều có thể cảm nhận được loại kia vui vẻ, phảng phất tại không ngừng bổ xong một dạng. Quả nhiên hữu dụng, thần hoàng mặc dù không phải đạo tổ, dù sao còn tại hồn hà chờ đợi hồi lâu, vậy mà thật nắm giữ hồn hà chi thủy phương pháp sử dụng. Khương Vân mừng rỡ, sau đó càng cẩn thận kỹ càng đối đãi cái này hồn hà chi thủy, ngay sau đó, không đơn thuần là nguyên thần của hắn đạt được chữa trị, liền ngay cả những cái kia ở trong cơ thể hắn ở khắp mọi nơi đại đạo vết thương tại cái này hồn hà chi thủy tác dụng dưới, vậy mà cũng bắt đầu tiêu tán. Hồn hà chi thủy chẳng những có thể bổ dưỡng nguyên thần linh hồn, thậm chí còn có thể bổ dưỡng nhục thân. Khương Vân lần này phát hiện có thể nói là không thể coi thường, cũng làm cho hắn tại nội tâm bắt đầu chăm chú suy nghĩ, linh hồn cùng nhục thân đến cùng là bực nào quan hệ. Cứ như vậy, tu đạo không tuế nguyệt, đảo mắt đã là ngàn năm trôi qua, mà cổ địa phủ nơi này, bao quát Khương Vân đạo tràng ở bên trong, đều là an tĩnh một mảnh, không có bất kỳ động tĩnh gì. Ngẫu nhiên có luân hồi nô tại luân hồi lộ bên trong đi nhầm, xông nhầm vào nơi này, nhưng ở cái kia rất nhiều đạo tổ khí tức phía dưới, cũng sẽ trong nháy mắt run lẩy bẩy, một lần nữa lui về, có như vậy một chút không biết chết sống còn muốn tiến lên một hai bước, kết quả trực tiếp hóa thành phi hôi. Thời gian thăm thẳm, bất chi bất giác đã qua mấy ngàn năm, trong lúc này, Khương Vân thông qua luân hồi làm cho một lần nữa định vị đến Tà Đế, đồng thời tiếp dẫn hắn trở về đến cổ địa phủ. Tà Đế tình huống có chút đặc thù, dưới loại tình huống này, nếu như đắp lên tương chư thế đạo tổ tìm đến chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Bởi vậy Khương Vân mới có thể tiếp dẫn sự nguy hiểm này chút bị quên Tà Đế trở về, hơn nữa còn đem hắn an trí tại chính mình xung quanh, vì chính mình hộ đạo. Nơi này, lại không biết qua bao lâu, thẳng đến một ngày này, cổ địa phủ đầu nguồn nơi này lần nữa phát sinh biến hóa. Có tiên đế pháp chỉ từ không biết tên thời không chỗ giáng lâm, mang theo đầy trời tế văn, trực tiếp đem một đám đều tại ngộ đạo địa phủ đạo tổ bừng tỉnh. Liền ngay cả Minh Ngục cũng là như thế. Sau đó, một đám đạo tổ trực tiếp tại Minh Ngục dẫn đầu xuống, nhận lấy cái kia tiên đế pháp chỉ, sau một khắc, pháp chỉ kêu bên trên ý chí giáng lâm đến mỗi cái đạo tổ trong lòng. Thượng thương phía trên, cấp bách cần trợ giúp, nguyện ý đi người, có thể đạt được một tiên chân chính tiên đế kinh văn. Đây là tới từ một cái tiên đế trịnh trọng việc hứa hẹn, mà bao quát Minh Ngục đạo tổ ở bên trong, rất nhiều đạo tổ đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó là cùng hỉ. Một tiên chân chính tiên đế kinh văn. So sánh với, đầy trời tế văn đáng là gì? Làm sao có thể cùng chân chính tiên đế kinh văn so sánh với? Chỉ có Khương Vân, thần sắc bình tĩnh như trước, hắn nhìn về hướng Hậu Minh, phát hiện người sau cũng là như thế, trong lòng an tâm một chút. Quỷ dị tiên đế sẽ không vô duyên vô cớ ban thưởng tiên đế kinh văn, không nói những cái khác, chân chính tiên đế kinh văn đều liên lụy đến tiên đế bản thân bí mật, có thể nói là chính mình đạo quả trọng yếu nhất thể hiện, không phải dòng chính truyền nhân, làm sao có thể đủ ban thưởng? Khương Vân còn tốt, Hậu Minh thế nhưng là tại cái này cổ địa phủ bên trong chờ đợi vô số tuế nguyệt, biết rõ tại tổ địa tiên đế trong mắt, bọn hắn những này địa phủ đạo tổ, bao quát cự đầu ở bên trong, cùng sâu kiến không có gì khác nhau, nhiều nhất chính là hơi cường tráng một chút sâu kiến. Dưới loại tình huống này, chịu ban thưởng tiên đế kinh văn, trừ phi nói rõ quỷ dị tiên đế cũng không có biện pháp khác, thượng thương phía trên, trời bỏ đi tử chiến đã đến một loại tình trạng không thể tưởng tượng. Cho dù là lấy tổ địa nội tình, đều có chút tiêu hao không nổi cho nên mới có dạng này một thiên tiên đế kinh văn làm dụ hoặc. Dù sao trước đó, tiên đế liền lấy tế văn làm dụ hoặc, tại tứ phương khởi nguyên cổ địa mang đi rất nhiều đạo tổ. Bây giờ lại lấy tế văn làm dụ hoặc, chỉ sợ hiệu quả không lớn, mà Khương Vân tin tưởng, chuyện như vậy khẳng định tại cái khác khởi nguyên cổ địa cũng ngay tại phát sinh. Trên thực tế, đúng như là cùng hắn dự đoán như thế, tại Hồn Hà, ở Thiên Đế Hỗ Chôn, tại tứ cực đất mặt, đều có tiên đế pháp chỉ giáng lâm, đều làm được đồng dạng hứa hẹn. Tiến đến thượng thương phía trên trợ giúp đạo tổ, có thể trực tiếp thu hoạch được một thiên chân chính tiên đế kinh văn. Sự dụ hoặc này, không thể bảo là không lớn, đến mức buồn bực thật lâu tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ bọn họ đều có chút kích động, quét qua trước đó yên lặng tư thái. Có lẽ, chúng ta nên đi thử một chút cổ địa phủ nơi này, Thanh Vân gió êm dịu núi hai vị đạo tổ nhìn lẫn nhau một cái, kích động. Mà lời của bọn hắn cũng đã nhận được vài tôn cổ địa phủ đạo tổ tán thành, Quảng Chi Minh Ngục đạo tổ ánh mắt đều có chút lấp lóe. Minh Ngục đạo tổ làm cổ địa phủ uy tín lâu năm từ đầu, có thể nói là công tham tạo hóa, có đến vài lần đều kém chút bước vào đến tiên đế cảnh giới, nhưng này cái cảnh giới quá mức mơ hồ, đến mức cuối cùng thất bại. Lúc đầu cái này cũng không có gì, nhưng khi nhìn thấy cùng mình tranh phong liếu thần đều bước vào đến tiên đế cảnh giới đằng sau, Minh Ngục đạo tổ khó tránh khỏi có chút không bình tĩnh. Có lẽ, một thiên chân chính tiên đế kinh văn, liền có thể trở thành chính mình đột phá tiên đế cuối cùng thời cơ. Dù sao, cái kia liếu thần cũng là tại Hoang Thiên Đế Tôn này chân chính tiên đế tương trợ bên dưới, mới tiến vào tiên đế cảnh giới. Mà lại, trừ cái đó ra, Minh Ngục đạo tổ cũng có được chính mình suy tính, đạo nguyên tồn tại, có thể nói là để hắn ăn ngủ không yên. Cho nên, mới có chuyện lúc trước, lại thêm tổ địa vị kia đế nhất hộ đạo nhân trong bóng tối trợ giúp, Minh Ngục đạo tổ cũng liền thuận nước đẩy thuyền, nhằm vào đạo nguyên làm việc. Không ngờ rằng, đến cuối cùng, lại chưa từng có tác dụng, còn dựng vào một cái huyết hà đạo tổ, có thể nói là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Có lẽ, có thể lợi dụng một chút chuyện này, nhường đường nguyên tên thiên tài này đến có chút đáng ghét giá hỏa cứ vậy rời đi cổ địa phủ. Minh Ngục đạo tổ trong lòng, không khỏi bắt đầu tính toán. Về phần mặt khác đạo tổ, cũng riêng phần mình đều có ý tưởng của họ. Bọn hắn những này đạo tổ ngăn trở trước đó tế văn dụ hoặc, có thể nói đều là một chút cáo giả hạng người, biết rõ thượng thương phía trên tình hình chiến đấu tất nhiên không gì sánh được thảm liệt, nhưng dù là như vậy, đối mặt một thiên tiên đế kinh văn dụ hoặc, bọn hắn cũng có chút bừng không nổi. Chỉ có Khương Vân, Hậu Minh, chúng đồng người thạch nghị cùng mười quan vương thiên tử giữ vững trầm mặc, thậm chí liền ngay cả trước đó vài ngày mới tại Khương Vân an bài xuống trở về Tà Đế cũng là như thế. Bọn hắn biểu hiện như vậy, tự nhiên gây nên tới Minh Ngục đạo tổ chú ý. Sau một khắc, Minh Ngục trực tiếp nhìn về hướng Khương Vân mở miệng, "Đạo Nguyên, ý của ngươi như nào?" Thấu chương xong, chương 848, tổ địa triệu tập. 1. Chương 848, tổ địa triệu tập. 1. Khương Vân không nghĩ tới, Minh Ngục đạo tổ có thể như vậy hỏi hắn, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng đợi đến Khương Vân phản ứng lại sau đó, không khỏi bắt đầu híp mắt con mắt, nhìn xem Minh Ngục đạo tổ ánh mắt cũng hơi mang theo mấy phần lửa giận. Hắn đã hiểu rồi Minh Ngục đạo tổ dụng tâm, rõ ràng là muốn đem chính mình bước đến tình cảnh thượng thương phía trên, phải biết, nơi đó huyết chiến đã đến không thể tưởng tượng, bằng không tiên đế cũng không khả năng tự mình rớt xuống kinh văn xem như dụ hoặc. Có thể tưởng tượng, loại tình huống này, đến thượng thương phía trên sẽ phát sinh cỡ nào sự tình. Nhất là Khương Vân tình huống hiện tại, Minh Ngục đạo tổ không có khả năng không biết, hắn nguyên thần xuất hiện vấn đề lớn. Bây giờ Khương Vân, cận chiến không kém hơn bất kỳ đạo tổ, nhưng mà nói đến linh hồn cùng nguyên thần cường độ, vậy coi như thật sự kém xa. Loại tình huống này, tiến vào thượng thương phía trên sẽ phát sinh sự tình gì, dĩ nhiên chính là không cần nói cũng biết. Minh Ngục đạo tổ dụng tâm biết bao hiểm ác. Đạo nguyên nguyên thần có việc gì, xảy ra đại vấn đề, quản chi đến cái này tế nguyên kết thúc, chỉ sợ đều không thể tham chiến. Để cho Minh Ngục không có nghĩ tới là, đạo nguyên còn không có tự mình phản bác, ngược lại là sau Minh trực tiếp mở miệng. Hiện nay sau Minh đã hoàn toàn tu dưỡng tới, thậm chí đạo hạnh còn có điều tinh tiến, loại tình huống này, cho dù là Minh Ngục đạo tổ cũng không tốt bức bách quá đáng. Hắn nhìn xem sau Minh, trầm mặc rất lâu, giống như là không có dự liệu được sau Minh sẽ như thế nói chuyện, sau đó, hồi lâu sau, mới nhìn hướng về phía chung quanh những thứ khác đạo tổ, cái kia, nhưng còn có những người khác nguyện ý đi. Ánh mắt của hắn quét qua một đám đạo tổ, nhưng một đám đạo tổ đã từ ban sơ trong hưng phấn chậm lại, bọn hắn đều biết chuyến này là bực nào hung hiểm, bởi vậy cả đám đều trầm mặc không nói. Tiên đế kinh văn sát thực hảo, có thể bên trong thật sự cất giấu tiến quân đến tiên đế cảnh giới bí mật, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có mạng sống xuống mới là. Theo hoang tiên đế tiến quân tế đạo cảnh giới, đánh tới ách thổ cao nguyên tổ địa phía trên, vị dị tiên đế chặn lại liêu thần, thượng thương cùng gia thế nghiệp sôi trào, chân chính đại chiến đã bắt đầu. Thậm chí có thể nói, cái này tế nguyên kết thúc đã tiến vào đến ngưỡng, mà đại chiến chỉ có thể càng ngày càng thêm thảm liệt, đến cuối cùng, có thể tế nguyên lúc kết thúc, toàn bộ chư thiên đều phải huyết sắc một mảnh. Loại tình huống này cũng không phải chưa từng xảy ra, cho nên rời đi cổ địa phủ tất nhiên mang ý nghĩa nguy hiểm cực lớn, dù sao, tế nguyên chi chiến thế nhưng là vô cùng thảm liệt. Quản chi đạo tổ bình thường cao cao tại thượng, nhưng thật sự đến thượng thương phía trên, thiên bỏ đi địa, chỉ sợ cũng tốt hơn không đến nơi nào đây, tại loại kia thảm thiết tử chiến bên trong, chính là có chân chính tiên đế kinh văn lại như thế nào. Thật coi mỗi người cũng là hoang thiên đế nhân vật như vậy, vì tu đạo mà sinh vì ứng kiếp mà tới, thiên tư vạn cổ vô song, địch nhân càng là cường đại, hắn càng là có thể tiến bộ, tại trong huyết chiến giết ra một con đường sống. Hiển nhiên tất cả đạo tổ đều trầm mặc, lúc này Minh Ngục đạo tổ khó tránh khỏi có chút xuống đài không được, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía một đám đạo tổ, dạng này như thế, ta cổ địa phủ một cái đạo tổ cũng không có hưởng ứng tiên đế pháp chỉ. Tiếp tục như vậy, cổ địa phủ tại tổ địa nơi đó sẽ là cái dạng gì? Hắn đích xác có chút nổi giận, không giống với Đạo Nguyên, sau Minh, tổ địa thế nhưng là biết rõ, hắn mới là cổ địa phủ người nói chuyện. Loại tình huống này, không có đạo tổ nên chiến, hắn cái này cổ địa phủ người nói chuyện mặt mũi ở đâu? Loại tình huống này, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là hắn Minh Ngục đạo tổ dẫn đầu, dẫn dắt cổ địa phủ đạo tổ tham chiến, nhưng nói đi nói lại thì, Minh Ngục đạo tổ có thể biết rõ thượng thương phía trên, thiên bỏ đi mà tử chiến đến tình cảnh cỡ nào thảm thiết. Hắn có bí ẩn con đường, có thể cùng tổ địa phía trên bắt được liên lạc, tự nhiên có thể biết tổ địa bây giờ thừa nhận cỡ nào áp lực. Hắn chỉ là muốn để cho khác đạo tổ xuất chiến, mà không phải mình xuất chiến. Cuối cùng, vẫn là Thanh Vân cùng Gió Núi hai vị đạo tổ giống như là không chịu nổi Minh Ngục đạo tổ nhìn chăm chú, lại giống như thật sự muốn liều một phen tiên đế gặp gỡ, liền nhao nhao mở miệng, nhắm mắt nói, "Như thế, ta nguyện đi. Ta cũng nguyện ý, không biết còn có đạo hữu khác có thể cùng chúng ta cùng một chỗ không?" Hai vị này đạo tổ có thể nói là Minh Ngục đạo tổ đáng tin, bằng không trước kia cũng không thể theo Huyết Hà đạo tổ làm được cấp độ kia hôn đản sự tình. Bọn hắn muốn cho là mình dạng này mở miệng, có lẽ sẽ dẫn tới khác đạo tổ cũng xuất động, nhưng có thể ở chỗ này đạo tổ, cái kia không phải cáo giả hạng người, bởi vậy mặc cho hai cái đạo tổ dẫn đầu, đám người còn lại cũng không có đáp lại. Trang diện trong lúc nhất thời lung túng cực điểm, thậm chí ngay cả Thanh Vân cùng Gió Núi hai vị đạo tổ lúc này ẩn ẩn cũng có chút hối hận, cảm thấy chính mình không nên cưỡng ép ra mặt. Chỉ có hai vị nguyện ý thành hàng, có phần để cho người ta khinh thường chúng ta cổ địa phủ. Minh Ngục đạo tổ ánh mắt lại lạnh lùng nhìn về phía Khương Vân, đang lúc Khương Vân cho là hắn lại sẽ dùng ngôn ngữ bức bách chính mình, đi tới thượng thương phía trên, thiên bỏ đi mà tham chiến thời điểm, không nghĩ, hắn lại lời nói xoay chuyển, Huyết Hà cũng tại trong tay ngươi nhiều năm như vậy, vô luận trước đây phạm vào rất lớn sai, cũng cần phải chuộc lại rồi chứ a. Hiện nay chính là lúc dùng người, không người nào nguyện ý đi thượng thương phía trên, thiên bỏ đi địa, liền để hắn đi như thế nào? Khương Vân trong lúc nhất thời có chút chần chừ, hắn không nghĩ tới Minh Ngục đạo tổ sẽ nâng lên Huyết Hà, nếu như đối phương không nói, hắn hơn phân nửa muốn quên cái này bị hắn còn tại trong lọ đá thẳng xui xẻo. Hắn có chút không muốn, dù sao bây giờ Huyết Hà hắn tùy thời có thể nắm, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy lời nói khác. Hơn nữa, trừ cái đó ra, cũng khó tránh khỏi Minh Ngục đạo tổ còn có thể nói ra lời gì. Hiện nay, mặc dù tại Hồn Hà chi thủy tầm bổ phía dưới, linh hồn của mình nguyên thần trạng thái lấy được tu bổ, nhưng mà dù sao còn không có hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Lại càng không cần phải nói loại kia miễn hoặc khó hiểu trạng thái, loại tình huống này, cùng Minh Ngục đạo tổ phát sinh va chạm, thậm chí trực tiếp trở mặt, vẫn chưa tới thời điểm. Lại thêm, Khương Vân trong lòng một mực có sâu đậm sầu lo, theo Hoang Thiên Đế tiến quân tế đạo cảnh giới, chính thức đánh lên tổ địa, cái này tế nguyên đã đi về phía hồi cuối. Mà biết rõ lịch sử hắn hết sức rõ ràng, lần này cũng không có khả năng triệt để kết thúc hết thảy loạn lạc, thậm chí đến cuối cùng, Hoang Thiên Đế đều đẫm máu cao nguyên phía trên, vẫn là Liêu Thần đem hắn độc ra, một bước một cái huyết ấn, một bước một cái tế nguyên. Chương 848, tổ địa triệu tập. 2, chương 848, tổ địa triệu tập. 2, có thể. Sau một hồi trầm mặc, Khương Vân đem Huyết Hà đạo tổ thả ra, rất nhanh hắn liền biết được chuyện gì xảy ra, hắn lúc này tự nhiên không muốn đi. Hắn bị Khương Vân hành hạ nhiều năm như vậy, đạo tổ bản nguyên đều tổn thương không nhẹ, loại tình huống này tiến vào thượng thương phía trên, thiên bỏ đi mà tử chiến, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Nhưng khi hắn nhìn thấy đạo nguyên, sau minh ánh mắt của hai người, vừa nhìn về phía Minh Ngục đạo tổ cũng là lạnh lùng nhìn xem hắn, hắn không khỏi dùng mình một cái, ý thức được chính mình ngoại trừ tiếp nhận, không có lựa chọn khác. Cuối cùng, Huyết Hà đạo tổ, Thanh Vân đạo tổ, đỉnh núi đạo tổ ba người theo tiên đế pháp chỉ mà đi, mà còn lại đạo tổ nhưng là một lần nữa về tới đạo trưởng của mình bên trong. Trong lúc nhất thời, cổ địa phủ một lần nữa xa vào đến trong yên tĩnh, mà Khương Vân cũng trở về đạo trưởng của mình, tiếp tục bắt đầu dẫn dắt hồn hà chi thủy tẩm bổ chính mình nguyên thần linh hồn. Tuế nguyệt ung dung, bất chi bất giác đã qua ngàn năm tuế nguyệt, mà cổ địa phủ bên ngoài loạn lạc, chẳng những không có lắng lại, ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng. Thượng thương chư thiên bắt đầu tiểu quy mô xung đột, tại đạo tổ dẫn đội bắt đầu đối với tứ đại khởi nguyên cổ địa nhanh nuốt đại thành tính toán. Những chuyện này liền Khương Vân phía trước cũng không biết, hắn còn tưởng rằng chỉ có hắn tám đạo luân hồi dựa vào luân hồi lộ thành công thẩm thấu đến thượng thương gia thế phụ cận đại thế giới. Nhưng chưa từng nghĩ, lúc hắn hành động, hồn hà, tứ cực đất mặt, thậm chí thiên đế hố chôn đạo tổ đều trong bóng tối làm bố trí. Bọn hắn dựa vào khởi nguyên cổ địa chi uy, hay là lấy đạo hạnh tiến thêm một bước, hay là tại đại tế thời điểm cung cấp che chở vì dụ hoặc, dụ dỗ số lớn cường giả âm thầm gia nhập vào quỷ dị một phương. Trong đó, thậm chí không thiếu đạo tổ. Nhưng mà, những thứ này âm thầm đầu phục tứ đại khởi nguyên cổ địa sinh linh nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến, Hoang Thiên Đế sẽ cường thế tiến quân đến tế đạo cảnh giới, chính thức mở ra đối với quỷ dị một mạch đại thanh tính toán. Mà tứ đại khởi nguyên cổ địa càng là tại trước tiên có bảo, không thấy bóng dáng. Mà bọn hắn ngày xưa cùng tứ đại khởi nguyên cổ địa tiếp xúc, trên thân tự nhiên không thể tránh khỏi lây dính quỷ dị nhất tộc khí tức, cũng lưu lại không cách nào ma diệt vết tích, mặc dù bọn hắn hữu tâm che lấp, lại như thế nào có thể dễ dàng che chắn qua. Bởi vậy, những người này ở đây tiếp xuống gần vạn năm thời gian bên trong, tuần tự bị tìm ra, tiếp đó bị đánh giết, cho dù là những cái kia còn chưa từng bại lộ, cũng bắt đầu thấp thỏm lo âu, chỉ sợ có một ngày sẽ thanh toán đến trên đầu mình. Nhất là tại Đại Đức đạo tổ đều bị điều tra ra cùng tứ cực đất mặt đạo tổ âm thầm có liên hệ, tùy thời chuẩn bị đi nương nhờ tới sau đó, loại tâm tình này càng lớn. Lại càng không cần phải nói, tại sao cái này, tại thượng thương bên trong căn cơ dị thường thâm hậu tam kiếp tức nhất tộc cũng bị điều tra ra, âm thầm cấu kết rất nhiều chủng tộc, đã cùng hồn hà có rất nhiều câu thông, tại sao cái này đã từng chủng tộc vô cùng mạnh mẽ trực tiếp gặp nạn. Tam kiếp tước lao tổ chính là chân chính đạo tổ, ngày đó, hắn không lo được chính mình gặp kiếp nạn tử tôn, vô cánh bay cao, tại tế trong biển đều phiến dậy rồi vô biên bận sóng, nhưng mà, trong lúc hắn cho là có thể tránh thoát một kiếp, đột nhiên xảy ra dị biến. Giống như là bị chọc giận, quá khứ trong 5 tháng rất ít tại thượng thương bên trong xuất thủ Lạc Thiên Tiên Đế trực tiếp ra tay, cách tế hải trực tiếp chụp đi ra một trường. Chính là một trường này, vượt qua thời không, tính cả tế trong biển đều nhấc lên vô biên bọn sóng, huyết sát sóng lớn phía dưới, tam kiếp tức lao tổ hoảng sợ muốn tránh né, thậm chí không tiếc nước ra chính mình nguyên thần, liền đợi đến sau này còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, tại trước mặt tiên đế nhất kích, đây hết thể căn bản là vô dụng, tại một trường kia phía dưới, tam kiếp tức lao tổ huyết nục trực tiếp nổ tung, cuối cùng ngay cả thần hồn cũng không có chạy đi một chút. Một màn này khắc sâu rung động đến đó chút âm thầm cùng tam kiếp tức có chỗ câu liên chủng tộc, cả đám đều im lặng. Chỉ là làm cho những này chủng tộc không có nghĩ tới là tại tam kiếp tức lao tổ bị tiên đế tự mình đánh giết, tam kiếp tức nhất tộc phần lớn bị chém giết, chỉ có một ít tu vi còn thấp trốn vào đến khởi nguyên cổ địa sau đó, sự tình còn chưa kết thúc. Chẳng những không có kết thúc, đại thanh tính là gì đến còn càng ngày càng nghiêm trọng. Về sau, nhưng phạm là bị hoài nghi và tứ phương khởi nguyên cổ địa có liên quan chủng tộc, bất luận là đến từ thượng thương hay là đến từ gia thế, bất luận là có phải có đạo tổ toa chấn, đều bị tàn khốc thanh toán. Cuối cùng, những cái kia âm thầm phản bội chủng tộc liên hợp lại với nhau, tụ tập ở cái nào đó đại thế giới. Tiếp đó từ đạo tổ tự mình cách làm, tính toán bắt đầu liên hệ tứ phương khởi nguyên cổ địa. Cuối cùng, bọn hắn lấy được tứ cực đất mặt cùng hồn hà đáp lại, mà cử động như vậy tự nhiên cũng không khả năng lừa gạt được thượng thương gia thế đạo tổ. Cuối cùng, thượng thương gia thế đạo tổ tại Thái Sơ đạo tổ dẫn dắt phía dưới, trực tiếp cường thế phá vỡ đại thế giới này, vây công những thứ này phản đồ. Thời khắc mấu chốt, tứ cực đất mặt cùng hồn hà bên kia cũng đều có đạo tổ xuất hiện, bắt đầu tiếp ứng những thứ này phản đồ. Cuối cùng, sau khi bỏ ra thương vong to lớn, những thứ này phản bội chủng tộc chỉ có cực ít người may mắn tiến vào tứ cực đất mặt cùng hồn hà, mà tuyệt đại đa số người tính cả cách làm đó đạo tổ mở dạng, trực tiếp bị cường thế đánh giết. Đến lúc này, thượng thương chư thiên lúc này mới bình tĩnh một đoạn thời gian, nhưng mà rất nhanh, lại có âm thanh xuất hiện, cho là nên đem luân hồi lộ cùng tám đạo luân hồi liệt vào mục tiêu chủ yếu nhất, tính cả cổ địa phủ ở bên trong. Thượng thương gia thế đạo tổ tại triệt để rửa sạch nội bộ sau đó, lòng tin tăng gọn, lại thêm thượng thương phía trên tin tức tốt liên tiếp chuyển đến, tính cả Hoang Thiên Đế tồn tại, để cho bọn hắn bắt đầu có lòng tin đối với tứ phương khởi nguyên cổ địa ra tay. Đương nhiên, bọn hắn còn không có điên cuồng đến đồng thời đối với tứ đại khởi nguyên cổ địa độc thủ, bọn hắn cũng biết tứ đại khởi nguyên cổ địa ở giữa đều có mâu thuẫn, tiến công một cái. Những thứ khác khởi nguyên cổ địa chưa chắc sẽ như thế nào phản ứng, bởi vậy, lúc này mới chế định kế hoạch, chuẩn bị trọng điểm phe tấn công khởi nguyên cổ địa. Rất rõ ràng, tại một chút âm thanh tận lực nhằm vào phía dưới, nhất là tại Thái Sơ đạo tổ cái kia giới chướng đã khôi phục lại, thậm chí tiến thêm một bước, liền muốn xung kích đạo tổ cảnh giới vạn tinh chuẩn đạo tổ dẫn dắt phía dưới, tám đạo luân hồi cùng cổ địa phủ liền thành mục tiêu công kích. Mà cổ địa phủ mặc dù có rút lại thế lực, nhưng vẫn như cũ có luân hồi nô hành tẩu ở bên trong, rất nhanh toàn bộ tám đạo luân hồi tính cả cổ địa phủ ở bên trong, liền biết chuyện này. Như thế nói đến, kế tiếp thượng thương ra thế, 89 phần 10 liền muốn tiến công cổ địa phủ. Biết được tin tức này, sau đó Khương Vân thu lại trong tay còn thừa lại một nửa hồn hà chi thủy, cố nén nộ khí, chạy tới Sau Minh đạo trường. Một mặt là bởi vì tin tức này, hắn cần cùng Sau Minh thương lượng đối sách kế tiếp, một phương diện khác cũng bởi vì tính toán thời gian, lại đến đồng tu thời điểm. Căn cứ tình báo để biểu hiện, không sai biệt lắm là cái dạng này. Sau Minh thanh lãnh tuyệt diễm trên mặt hiếm thấy xuất hiện mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng, nàng biết rõ, mặc dù thượng thương gia thế đạo tổ phần lớn là cái này tế nguyên mới đản sinh, nhưng mà số lượng cũng không tại số ít. Mà cổ địa phủ ở trong đạo tổ tuần tự trợ giúp thượng thương phía trên, thiên bỏ đi địa, bây giờ còn tại cổ địa phủ, đã không nhiều lắm. Mặc dù nàng công tham tạo hóa, đối với cổ địa phủ có lòng tin tuyệt đối, nhưng mà nghĩ đến thượng thương gia thế sau lưng còn đi theo hai vị tiên đế, trong lúc nhất thời, nàng cũng không khỏi cảm thấy sự tình phiền toái. Vì sao lại lựa chọn cổ địa phủ? Chúng ta không phải đã hết sức co rút lại, làm sao còn sẽ bị dễ dàng như vậy khóa chặt? Thương Vân có chút không hiểu, hắn mặc dù một mực tại trong đạo trường của mình dùng hồn hà chi thủy tẩm bộ linh hồn của mình nguyên thần, nhưng đối với ngoại giới cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thấy, đem so sánh điệu thấp cổ địa phủ, tương đối cao giọng hồn hà cùng tứ cực đất mặt mới hẳn là thượng thương gia thế đạo tổ tấn công mục tiêu chủ yếu mới đúng. Nhất là hồn hà, dựa theo phía trước trí nhớ của hắn, tại cái này tế nguyên tướng muốn kết thúc thời điểm, thế nhưng là bạo phát hồn hà đại chiến, cầu bé thắng, chương 849, nhu đồ. 1, chương 849, nhu đồ. 1, ngược lại là cũng không cần lo lắng quá mức, thượng thương gia thế nơi đó, cho dù đem cổ địa phủ liệt vào mục tiêu chủ yếu, nhưng đã nhiều năm như vậy, cổ địa phủ một mực tại có bảo, bọn hắn muốn khóa chặt chúng ta, cũng không phải sự tình đơn giản. Sau mình cũng không như thế nào xoắn xuýt, vì cái gì thượng thương gia thế hướng về phía cổ địa phủ mà đi, đối với nàng tới nói, cái này căn bản liền không là vấn đề. Ở quá khứ rất nhiều trong năm tháng, nàng xem như cổ địa phủ chân chính cự đầu, cùng đến không hết địch nhân giao thủ qua, cho dù tình huống lần này rõ ràng càng thêm gian nan, nàng cũng không cảm thấy thật sự đến tình cảnh tuyệt vọng. So sánh với, nàng ngược lại là càng thêm chú ý Khương Vân tình trạng. Mây đệ, ngươi nguyên thần phía trên vẫn là trải rộng đại đạo vết thương, ngoài ra còn có ti ti lũ lũ kiếm quang đang dây dưa, loại tình huống này, mây đệ ngươi không ngại trực tiếp chuyển đến đạo trường của ta, như thế nào? Khương Vân nhìn về phía Sau Minh, phát hiện người sau thanh lãnh tuyệt diễm trên mặt viết mấy phần lo nghĩ, mà hắn hơi suy nghĩ một hồi, cũng kịp phản ứng Sau Minh ý tứ. Nàng đây là đang lo lắng nếu như thượng thương gia thế thật sự tìm được cổ địa phủ, trực tiếp khai chiến tình huống phía dưới, mình bây giờ tình trạng, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhất là, cân nhắc đến ngày xưa cùng đế một trận chiến kia, chính mình có thể nói là xuất tận danh tiếng, cho dù mình đã tàn phế chỉ sợ cũng biết dẫn tới rất nhiều đạo tổ ra tay. Dù sao, kể từ chính mình một lần nữa quay về đến bên trong cổ địa phủ về sau, theo thời gian trôi qua, thượng thương gia thế bên trong, hơn phân nửa đã biết được chính mình quay về tin tức. Sở dĩ không có động tĩnh gì truyền đến, hoàn toàn là bởi vì Hoang Thiên Đế đối với tổ địa tuyên chiến dùng bèn lên động tĩnh quá lớn. Dù sao vô luận là cùng thượng thương phía trên, thiên bỏ đi mà huyết chiến đem so sánh, vẫn là cùng tứ phương khởi nguyên cổ địa co vào đem so sánh, chính mình cũng không phải lộ ra trọng yếu như vậy. Nhất là, cân nhắc đến mình đã tàn phế tình huống phía dưới, thượng thương ra thế những cái kia đạo tổ nếu là thật tìm tới cửa, nhất là ngày xưa những cái kia từng có ăn tết, chỉ sợ sẽ tại trước tiên ra tay với mình. Bây giờ, ngay cả Khương Vân mình cũng không cách nào xác định, thượng thương ra thế bên kia, có biết hay không chính mình tình huống, nhưng nghĩ đến, cái này hẳn không phải bí mật gì. Dù sao, thần hoàng một cái hồn hà tiên vương đều biết, mà hồn hà trong khoảng thời gian này thế nhưng là không ít cùng thượng thương gia thế hòa mình, loại tình huống này, chính mình bay về cổ địa phủ, thậm chí chính mình tàn phế sự tình lưu truyền ra ngoài, cũng không phải chuyện lạ gì. Cũng không thể đủ, là vọt thẳng đến ta tới a. Khương Vân không khỏi tại nội tâm suy nghĩ nói như thế, sau đó lắc đầu, cảm thấy có chút rất không có khả năng. Hắn nào biết, Thái Sơ đạo tổ cùng hắn phía dưới thương yêu nhất đệ tử Vạn Tinh, chính là bởi vì hắn, cho nên mới không muốn để ý hết thảy truy tìm cổ địa phủ thân ảnh. Vì thế, cũng không biết giết chết bao nhiêu tám đạo luân hồi bộ hạ. Nhưng là từ những người này trên thân, tối đa chỉ có thể đủ truy tìm đến một đoạn luân hồi lộ dấu vết, nhưng căn bản không cách nào truy xét đến cổ địa phủ chân chính chỗ. Mà đối với đây hết thảy, Mãnh Hải cùng Lạc Thiên Lượng tiên lớn tiên đế cũng chưa từng chú ý, bọn hắn tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở thượng thương phía trên, thiên bỏ đi mà nơi đó. Thượng thương ra thế sự tình, hiện nay không thể nói Thái Sơ đạo tổ định đoạn, nhưng tối thiểu nhất, Thái Sơ đạo tổ lời nói có đầy đủ phân lượng. Không đi quản những thứ kia, nếu thật là đến trời long đất lở một khắc này, ta tự nhiên sẽ đi tới Sau Minh tỷ tỷ đạo trường, dưới mắt vẫn là đồng tu là cần gấp nhất. Lần trước đồng tu sau đó, ta mơ hồ cảm thấy trên người đại đạo vết thương đã có chỗ hòa hoãn, một lần này đồng tu, nói không chừng cũng còn sẽ có hiệu quả không tưởng được. Khương Vân nói chuyện, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, ở trên người hắn, luân hồi đạo diễm bay lên. Sau Minh nghe vậy, gật đầu một cái, cũng sẽ không đi cân nhắc cái kia rất nhiều sự tình, mà là trực tiếp phóng xuất địa ngục minh diễm. Sau một khắc, hai loại đại đạo hỏa diễm trực tiếp va chạm, Sau Minh trong đạo tràng, một lần nữa xa vào đến trong yên tĩnh. Tế hải vô biên gợn sóng lan lộn, huyết sắc ngập trời, rất nhiều đại thế giới chìm nổi, nhưng cũng bất quá bờ biển. Hết thể đều là bởi vì tế hải quá mức mênh mông, mà tế trong biển mỗi một cái bờ biển, mỗi một giọt nước cũng là ngày xưa một cái vô cùng huy hoàng đại thế giới. Chỉ là đáng tiếc, vĩ đại đi nữa quá khứ cũng có tấm màn rơi xuống thời khắc, tại huy hoàng văn minh rực rỡ, tại trước mặt quỷ dị nhất tộc, đến cuối cùng cũng chỉ có ảm đạm, thậm chí càng liên lụy toàn bộ tiến hóa văn minh đều xuất hiện không thể nghịch chuyển vấn đề lớn. Chỉ có thể nói, quỷ dị nhất tộc thực lực thật sự là quá cường đại, không nói tổ địa, chỉ nói tứ đại khởi nguyên cổ địa, cũng không biết hủy diệt bao nhiêu sáng chói tiến hóa văn minh, thúc dục bao nhiêu lần tế nguyên thay đổi. Nhưng mà, một thế này tình huống tựa hồ có chỗ khác biệt, thượng thương gia thế đạo tổ ra tay bá đạo, mà tứ đại khởi nguyên cổ điệp nhưng là bị thúc ép co vào. Chỉ là tứ đại khởi nguyên cổ địa, nhất là giống hồn hà cổ địa phủ bực này đã từng thế lực trải rộng toàn bộ tế hải, muốn co vào, nói nghe thì dễ. Huống chi hồn hà còn tại trong thượng thương gia thế, phát triển ra tới rất nhiều hạ tuyến. Nhất là trước đó không lâu tam kiếp tức nhất tộc phản đồ, càng là dẫn tới thượng thương toàn lực truy sát, cuối cùng thậm chí ngay cả đạo tổ cảnh giới tam kiếp tức lao tổ đều hóa thành cho bụi, chỉ có số rất ít tam kiếp tức chạy trốn tới hồn hà bên trong. Bất quá, trong lúc đội vàng, bọn hắn cũng lưu lại rất nhiều manh mối, vì thượng thương phát hiện, trong đó liền có một đầu hồn hà nhánh sông trực tiếp bại lộ ở thượng thương trước mặt. Một ngày này, Thái Sơ đạo tổ tự mình mang theo cửa của mình người đệ tử xuất động, lao thẳng tới cái này hồn hà nhánh sông. Cuối cùng, chiến đấu không có bất kỳ cái gì lo lắng, hồn hà đạo tổ cũng không có một người lưu thủ đầu này nhánh sông, mà là toàn bộ đều có đầu rút cổ đến hồn hà đầu nguồn nơi đó, mà tất nhiên không có đạo tổ ở đây, những cái kia quỷ dị tiên vương tại trước mặt Thái Sơ đạo tổ, cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào? Chỉ có điều, hôm nay chu sát quỷ dị tiên vương nhiều nhất, cũng không phải Thái Sơ đạo tổ, mà là dưới tay hắn đệ tử, Vạn Tinh. Một đầu hồn hà nhánh sông, cũng không biết có bao nhiêu quỷ dị tiên vương, trong đó càng là không thiếu đế quang tiên vương loại tồn tại này. Chương 849, Nưu Đồ 2, chương 849, Nưu Đồ 2, mà như vậy, Thái Sơ đạo tổ chưa từng ra tay, trực tiếp liền bị Vạn Tinh một người giết sạch sành sanh, đến mức đến cuối cùng, nhìn xem giết hưng khởi Vạn Tinh, Thái Sơ đạo tổ đều không thể không mở miệng, "Vạn Tinh, không cần toàn bộ ngược sát, còn muốn lưu lại mấy cái người sống, theo đuổi hỏi hồn hà chờ khởi nguyên cổ địa tung tích." Vạn Tinh ngay vậy, trầm mặc phút chốc, mà coi như còn lại những cái kia quỷ dị tiên vương cho là tránh thoát tử kiếp, đang muốn âm thầm may mắn thời điểm, Vạn Tinh lại lần nữa tản nhận ra tay. Liên tiếp đánh chết rất nhiều quỷ dị tiên vương, đến cuối cùng, chỉ có một tôn tu vi cao nhất vượt qua đế quang tiên vương nửa cái cấp độ, có thể xưng là nửa bước đạo tổ quỷ dị tiên vương may mắn sống tiếp được. Sau đó, cả hai đại chiến, thế nhưng cảnh giới đã đến nửa bước đạo tổ quỷ dị tiên vương, nhưng căn bản không phải Vạn Tinh đối thủ, bất quá phút chốc, liền bị hắn triệt để áp chế, mà cũng chính là tại lúc này, Thái Sơ đạo tổ lại một lần nữa mở miệng, "Vạn Tinh." Như thế mang theo vài phần tức giận vừa nói, Vạn Tinh mới miễn cưỡng ngừng sát lục, sau đó, Thái Sơ đạo tổ trực tiếp vung vẩy tay áo, đem cái kia quỷ dị tiên vương thu vào, lúc này mới nhìn về phía Vạn Tinh, ngữ khí hơi hòa hoãn, "Vạn Tinh, sư tôn biết trong lòng ngươi có ma chướng, nhưng ngươi không phá thì không xây được, đã càng hơn ngày xưa thời điểm hưng thịnh, đợi một thời gian, nhất định có thể bước vào đến đạo tổ cảnh giới. Trái lại, nếu như ngươi làm tâm bên trong ma chướng ngăn lại ngại, chỉ sợ đến cái này tế nguyên kết thúc, ngươi cũng không cách nào đột phá đến đạo tổ cảnh giới." Vạn Tinh nghe vậy, gật đầu một cái. Hắn làm sao không biết, chính mình sư tôn lời nói có đạo lý, chỉ là hắn đang trầm mặc hồi lâu sau, mới mở miệng nói, "Sư tôn, nhưng tâm ma chưa từng bài trừ, lại như thế nào có thể đột phá đến đạo tổ cảnh giới?" Vạn Tinh nói đến lời này, trong ánh mắt không tự chủ được nổi lên một người thân ảnh, tiếp đó, có vô tận cừu hận đang thiêu đốt. Mà Thái Sơ đạo tổ nhìn xem Đồ Nhi như thế, nơi nào còn không biết hắn nói tới tâm ma là ai. Ngày xưa, chính mình tên Đồ Nhi này một đường hát vang tiến mạnh, phá vỡ rất nhiều tiền nhân ghi chép, chỉ là ngay tại Vạn Tinh chí hài lòng đến, muốn bước ra đạo tổ cái kia mấu chốt một bước thời điểm, lại gặp phải bên trong cổ địa phủ Đạo Nguyên. Mặc dù Đạo Nguyên chưa từng trực tiếp giết hắn, nhưng lại so giết hắn càng phải nghiêm trọng, bởi vì Đạo Nguyên trực tiếp để cho cảnh giới hắn rơi xuống, đây đối với một cái tự phụ cho tới bây giờ cũng là xôi gió xôi nước thiên tài tới nói, mới thật sự là đáng sợ đặc kích. Cũng may, rất nhiều vạn năm trôi qua, Vạn Tinh cuối cùng lại trở về cảnh giới này, thậm chí có thể nói, đã đến gần vô hạn tại đạo tổ cảnh giới, có thể xưng là chuẩn đạo tổ. Nhưng chuẩn đạo tổ cùng đạo tổ mặc dù chỉ có kém một chữ, kỳ thực cũng có thể nói lên được là khác nhau một trời một vực, mà đối với Vạn Tinh bậc thiên tài này tới nói, vượt qua hẳn không phải là tuyệt đối không có hy vọng sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải bài trừ tâm ma của mình, bằng không, tâm ma một ngày chưa từng trừ bỏ, hắn liền vĩnh viễn không cách nào trở thành chân chính đạo tổ. Tám đạo luân hồi bộ hạ đã giết rất nhiều, cổ địa phủ luân hồi lộ cũng đi qua mấy cái, bên trong mặc dù còn có luân hồi nô tại, lại tìm không thấy cổ địa phủ chân chính ngọn nguồn tin tức. Ngược lại là hôm nay bắt được dạng này một người sống, nói không chừng có thể tìm được hồn hà tin tức. Thái Sơ đạo tổ nói đến lời này, bắt đầu trực tiếp tiến hành siêu hồn, lấy bạo lực nhất thủ đoạn, trực tiếp xâm lấn đến quỷ dị tiên vương trong nguyên thần. Sau một lát, hắn sắc mặt liền nổi lên tới cổ quái, sau đó hắn không khỏi nhìn về phía Vạn Tinh, ánh mắt bên trong mang theo hoang mang. "Sư tôn, thế nhưng là không có tìm được hồn hà tin tức." Nghĩ đến bực này sinh vật, ở trong mắt hồn hà đạo tổ, bất quá là con rơi, không biết hồn hà ngọn nguồn manh mối, cũng nên hợp lý. Còn lại môn nhân thấy thế không khỏi an ủi, ngược lại là Vạn Tinh còn tại trầm mặc, nhưng ngay sau đó Thái Sơ đạo tổ câu nói tiếp theo, liền trực tiếp để cho hắn chấn động. Chưa từng tìm được hồn hà ngọn nguồn manh mối, cái này nửa bước đạo tổ trong nguyên thần, ngược lại là có cổ địa phủ ngọn nguồn manh mối. Vạn Tinh nghe vậy, lập tức đến Thái Sơ đạo tổ trước người, ánh mắt kia bên trong thiêu đốt lên chiến ý mãnh liệt, mà đối với này, Thái Sơ đạo tổ ngược lại nhíu mày, hồn hà thuộc hạ trên thân, tại sao có thể có cổ địa phủ ngọn nguồn manh mối? Lời này một chỗ, còn lại Thái Sơ đạo tổ môn nhân cũng cảm giác được không thích hợp, tứ đại khởi nguyên cổ địa, không nói là cả đời không qua lại với nhau cũng không xê xích gì nhiều, mặc dù có tiếp xúc, cái kia cũng nên đạo tổ cấp độ sinh linh có tiếp xúc. Một cái tiên vương, nhiều nhất có thể tính làm đúng đạo tổ, làm sao có thể biết cổ địa phủ vị trí ngọn nguồn đâu? Trong này sẽ có bẫy hay không? Đến cùng như thế nào, tiến đến truy tìm, tra một cái liền có thể biết. Đem so sánh khác môn nhân, Vạn Tinh Tiên Vương thì trực tiếp mở miệng nói ra, sau đó, ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn về phía chính mình sư tôn, Thái Sơ đạo tổ. Thái Sơ đạo tổ khẽ nhíu mày, hắn trực giác cảm thấy tình huống không thích hợp, nếu như nói hồn hà tiên vương biết cổ địa phủ luân hồi lộ chỗ, thế thì cũng không phải cái gì quá mức kinh ngạc sự tình. Dù sao ngày xưa luân hồi lộ có thể nói là trải rộng toàn bộ tế hải, thậm chí thượng thương gia thế giới chúng quanh đều có luân hồi lộ cùng tám đạo luân hồi bộ hạ thân ảnh, nhưng nếu như nói hồn hà tiên vương có thể biết cổ địa phủ chân chính vị trí ngọn nguồn, vậy thật chính là có chút bất khả tư nghị. Chuyện này có lẽ có kỳ quặc, coi như cái đầu mối này không giả, cổ địa phủ đứng lặng tế trong biển vô tận năm tháng, cái này đến cái khác tế nguyên chìm nổi, lại vẫn luôn sừng sững không ngã, tự nhiên có thật sâu dày nội tình. Thái sơ đạo tổ nghĩ, liền nói tiếp, cho dù thật là muốn tiến đánh cổ địa phủ, cũng muốn trở lại thượng thương sau đó, triệu tập rất nhiều đạo tổ cùng nhau thương nghị, đương nhiên, còn muốn hỏi qua hai vị tiên đế ý kiến của đại nhân, như thế mới có thể làm quyết định. Hắn lời nói có thể nói là lão thành cẩn thận, nhưng nhìn xem Vạn Tinh mắt bên trong thần sắc thất vọng, hắn cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng, liền nói tiếp, Vạn Tinh, ngươi bây giờ cách đạo tổ chỉ có cách xa một bước, nếu quả thật có thể xác định cổ địa phủ chỗ, hai vị tiên đế đại nhân cũng đồng ý thượng thương đối với cổ địa phủ khai triển, như vậy tự nhiên có ngươi huyết chiến cơ hội. Thái sơ đạo tổ nói đến lời này, trực tiếp thi triển đạo tổ thần thông, đem cái này hồn hà nhánh sông trực tiếp thu vào, sau đó, Thái sơ đạo tổ tính cả một đám đệ tử môn nhân thân ảnh liền biến mất ở đây, mà Vạn Tinh tại sau khi trầm mặc phút chốc, cuối cùng vẫn lựa chọn đuổi kịp. Tại sau khi bọn hắn rời đi, tại bên mông tế hải bên trong hư không, đột nhiên có hai dọn hồn hà chi thủy xuất hiện, ngay sau đó, hai dọn hồn hà chi thủy hóa thành hai tôn đạo tổ, một người trong đó, đột nhiên chính là ngày xưa đã từng cùng Khương Vân đã giao thủ hồn tiên đạo tổ. Không cần phải nói, một người khác thân phận mặc dù không xác định, nhưng mà có thể đứng ở bên cạnh hắn, tất nhiên cũng là hồn hà đạo tổ. Đạo huynh một chiêu này ta mình, bất quá bỏ một chút không đáng giá nhắc tới sâu kiến, liền đem hỏa thủy dẫn tới cổ địa phủ nơi đó, thật có thể nói là thủ đoạn cao siêu. Tôn kia không biết tên hồn hà đạo tổ mở miệng, trong lời nói đều là đối với hồn thiên đạo tổ ca ngợi. Hắn thấy hồn hà bây giờ gặp phải áp lực thật sự là quá lớn, phía trước chứa chấp bao quát tam kiếp tức ở bên trong rất nhiều thượng thương gia thế phản đồ, đã để hồn hà trở thành thượng thương gia thế cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Cứ như vậy, gắp lửa bỏ tay người, không nói những cái khác, tối thiểu nhất hồn hà áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Cũng không biết cái kia cổ địa phủ minh ngục đạo tổ nên như thế nào ứng đối, chỉ sợ hắn còn chưa ý thức được cổ địa phủ ngọn nguồn tọa độ tin tức đã bị bại lộ. Hắn cũng từng nghe nói cổ địa phủ ở trong thực lực tối cường chính là cái kia nắm giữ minh ngục đạo tổ, cũng là địa phủ chân chính người nói chuyện. Hồn thiên đạo tổ nhìn xem hắn không thể nói chuyện, chỉ là có âm thanh ở trong lòng vang lên, ngươi cho rằng minh ngục đạo tổ thật sự không biết sao? Câu vẽ tháng chương 850, phiền phức tới cửa. Một chương 850, phiền phức tới cửa. Một bực này gấp lửa bỏ tay người sự tình, có thể lừa gạt được nhất thời, còn có thể lừa gạt được một thế. Sau này cổ địa phủ đạo tổ tự nhiên sẽ biết cổ địa phủ ngọn nguồn tin tức là từ hồn hạ ở đây tiết lộ. Hướng về nhẹ nói, đây là gấp lửa bỏ tay người. Hướng về nghiêm trọng nói, đây là gấp lửa bỏ tay người. Bất kể nói thế nào, cổ địa phủ cùng hồn hạ đều đến từ quỷ dị nhất tộc, hành động như vậy tất nhiên phải gặp đến tổ địa phía trên trừng phạt, thậm chí sẽ có đại nhân vật vì thế tức giận. Nhưng vì cái gì đại ca của mình Khổng Tôn vẫn là làm như vậy? Chẳng lẽ còn thật sự sợ cái gọi là thượng thương gia thế? Tự nhiên không phải. Làm như vậy nguyên nhân có lại chỉ có một cái, đó chính là Khổng Tôn xác định hành động như vậy sẽ không dẫn tới tổ địa phía trên đại nhân vật trừng phạt, tương phản, đây chính là tại vị kia đại nhân vật ngầm đồng ý phía dưới mới tiến hành. Đến nỗi Minh Ngục đạo tổ, hắn tự nhiên cũng là biết chuyện này. Dù sao, hắn nhưng là cổ địa phủ chân chính người nói chuyện, bực này đại sự, không nói trước thông chi hắn là không thể nào. Hơn nữa, có một số việc bên trên còn cần phối hợp của hắn mới được. Đến nỗi nói đến vì cái gì Minh Ngục đạo tổ sẽ đồng ý loại này hại người không lợi mình sự tình, vậy dĩ nhiên cũng là có nguyên nhân. Tại hồn tiên xem ra, một là bởi vì tổ địa phía trên vị kia đại nhân vật ngầm đồng ý, để cho Minh Ngục đạo tổ cũng không cách nào nói ra cái gì. Thứ hai, có lẽ có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Đó chính là, Minh Ngục đạo tổ cũng cần mượn nhờ kẻ ngoại lai tay, đến đúng cổ địa phủ tiến hành thanh lý. Dù sao, có ít người tồn tại, thật sự là quá trước mắt. Cùng đến từ tổ địa khí vận chi tử đánh một trận xong, lại còn có thể không chết, còn từng tiến vào trạng thái qua loại kia miễn hoặc khó hiểu. Đây là bực nào chuyện đáng sợ, cũng là cỡ nào để cho người ta chán ghét sự tình. Cho nên, Minh Ngục đạo tổ sẽ làm ra tới một chút lựa chọn, cũng là chuyện đương nhiên. Ngược lại, vô luận như thế nào, cổ địa phủ có chân chính nội tình tại, sẽ không lật úp. Lật, chỉ có bên trong cổ địa phủ những cái kia làm cho người ta chán ghét tồn tại. Thì như, cái kia để cho hồn thiên vô cùng chật vật đạo nguyên. Hồn thiên đạo tổ trong ánh mắt lóe lên mấy phần quái ý, hắn nhìn phía tế hải chỗ sâu, tựa hồ có thể trực tiếp nhìn thấy cổ địa phủ đầu nguồn nơi đó. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy chân chính trò hay diễn ra. Cổ địa phủ đầu nguồn ở đây, sau minh trong đạo trường, hoàn toàn không có phát giác được, mình đã bị người khác tính toán. Khương Vân còn đắm chìm tại trong cùng sau minh đồng tu. Tu đạo không tuyến nguyệt, đối với đạo tổ tới nói, đúng là như thế, thường thường một lần bế quan, một lần đồng tu, liền muốn thời gian vạn năm đi qua, mà tuyến nguyệt cũng tại trong lúc bất chi bất giác chảy xuôi. Tại bên cạnh của bọn hắn, địa ngục minh diễm, luân hồi đạo diễm đụng vào nhau nhưng lại nước sữa hòa nhau, tại hai người ở giữa, còn có hoàn toàn mới đại đạo chi hỏa bay lên. Chỉ có điều, loại kia đại đạo chi hỏa giống như là quá mức nguy tiên, không bị cho phép tồn tại một dạng, chỉ có thể có hơi hư ảnh tồn tại, mà không cách nào chân chính buông xuống. Nhưng cho dù hư ảnh trạng thái, cũng dị thường kinh khủng, đơn giản muốn đem chư thiên vạn giới đều phải đốt sập một dạng, cho dù là cái kia hỗn độn hư không, đều ở trước mặt đó hư ảnh phải có điều nhượng bộ, giống như là đang sợ hãi cái bóng mờ kia tồn tại. Trừ cái đó ra, tại cả hai đồng tu chỗ này bí cảnh bên trong, còn có đủ loại không cách nào lời nói kỳ quan đang trình diễn. Có tiên linh từ hỏa diễm bên trong sinh ra, ở trong hỗn độn chém giết, cũng có cái thế ma thần phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa căn nguyên nhất sức mạnh. Muốn mượn hai loại đại đạo chi hỏa tu hành, nhưng cuối cùng lại bị hai người một tia ý niệm cho trực tiếp gạt bỏ. Hết thảy đều là bởi vì cả hai thật sự là quá mức cường đại, hai loại đại đạo chi hỏa tồn tại, vốn là vi phạm với bình thường đạo lý. Lại càng không cần phải nói, sau Minh cùng Khương Vân cái này hai đại đạo tổ bên trong cường giả tuyệt đỉnh, mỗi lần tu hành đều mang tự thân cảm ngộ, sẽ dẫn ra thiên địa vũ trụ tứ phương hỗn độn bản nguyên pháp tắc, lúc này mới có bực này kỳ quan. Bình thường đạo tổ tu hành, nơi đó lại là như thế, mà cảnh tượng như vậy, kéo dài đến một hai vạn năm, cuối cùng, theo hai người mở to mắt, lúc này mới tiêu tan. Cùng lúc đó, sau Minh nguyên thần phía trên, cái kia đã vô hạn nhỏ xíu đại đạo vết thương, cuối cùng theo một trận ánh sáng hoa lưu chuyển, hoàn toàn biến mất không thấy. Đó là ngày xưa nàng muốn tương trợ Khương Vân, kết quả lại bị một ngón tay bắn bay lưu lại vết thương, phía trước đã chữa trị không sai biệt lắm, bây giờ cuối cùng mới hoàn toàn tiêu tan. Mây đệ, thương thế của ta cuối cùng hoàn toàn khỏi rồi, sau Minh trên mặt mang theo vài phần vui sướng, tại cái này chư thiên dung chuyển, không ngừng xung đột thời đại, có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong, nhiều mấy phần thủ đoạn tự vệ, tự nhiên là không có cái gì có thể so với được. Chúc mừng sau Minh tỷ tỷ. Khương Vân khẽ cười nói, bất luận như thế nào, cái này đích xác là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Chính là Mây đệ, tình huống của ngươi có chút phức tạp, cái này mấy lần đồng tu, không thấy đến đối với ngươi có bao nhiêu tác dụng. Sau Minh một tiếng thở dài, thanh âm bên trong hơi mang theo vài phần tiếc nuối, nàng thật sự vì Khương Vân cân nhắc, dù sao Khương Vân muốn gặp phải áp lực, không có chút nào nhỏ hơn nàng, thậm chí còn hơn. Khương Vân trầm mặc phút chốc, lúc này mới nói tiếp, chỉ cần ta không ra cái này cổ địa phủ, tự nhiên là không có chuyện gì. Phía trước sau Minh đề cập tới Thượng Thương Chư Thiên đã phong tỏa cổ địa phủ, tùy thời có khả năng cùng cổ địa phủ khai chiến, mà một khi khai chiến, tự nhiên mỗi cái cổ địa phủ đạo tổ đều không thể đào thoát. Cho nên, Khương Vân cũng tất nhiên sẽ cuốn vào đến trong đó, sau đó Minh tự nhiên sẽ lo lắng nằm trong loại trạng thái này Khương Vân sẽ xuất hiện vấn đề. Cứ việc ngày xưa Khương Vân xuất thủ thời điểm, biểu hiện 10 phần cường hãn, nhưng dù sao cũng là hữu tâm tính vô tâm, một cái không cách nào hoàn toàn thi triển đạo tổ thần thông đạo tổ, bản thân liền mang theo nhược điểm chí mạng. Nhất là, đã nhiều năm như vậy, Khương Vân chân thực tình huống chắc hẳn cũng đã lưu truyền ra ngoài, dù sao hồn hà bên kia cũng biết chuyện này. Chương 850, phiền phức tới cửa. 2, chương 850, phiền phức tới cửa. 2, mà dưới loại tình huống này, Khương Vân nếu như đối mặt một cái biết hắn nhược điểm đạo tổ, chỉ sợ thật muốn xảy ra vấn đề lớn, cái này khiến sau Minh làm sao không lo lắng. Ngoài ra, phía trước tại du lịch thời điểm, ta cũng tìm được một chút tu độ nguyên thần cùng linh hồn phương pháp, sau Minh tỷ tỷ cũng không cần lo lắng cho ta. Khương Vân cuối cùng nghĩ, vẫn là như vậy bổ sung nói, hắn không muốn để cho sau Minh lo lắng, vốn định muốn trực tiếp nói cho sau Minh mình đã nắm giữ hồn hà chi thủy sử dụng biện pháp, nhưng mà cứ như vậy lại giảng giải không thông, bởi vậy chỉ có thể mơ hồ nói như vậy. Mà đang nói xong lời này sau đó, hắn lại cùng sau Minh tán gẫu một phen, nhằm vào cục thế trước mặt, làm được đủ loại phân tích, sau đó, lúc này mới rời đi sau Minh đạo trưởng, về tới chính mình trong đạo trưởng. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đem còn lại hồn hà chi thủy lấy ra, đồng dạng vẫn là dựa theo thần hoàng chỉ dẫn phương pháp, bắt đầu dùng hồn hà chi thủy tẩm bổ chính mình nguyên thần. Lần này, hắn đối với hồn hà chi thủy sử dụng càng thêm thông thạo, tại hắn tinh chuẩn dưới sự khống chế, mỗi một giọt hồn hà chi thủy đều hóa thành bổn nguyên nhất bộ dáng, trực tiếp tẩm bổ hắn nguyên thần. Mắt trần có thể thấy chính là, hắn nguyên thần phía trên, những vết thương kia đang chậm rãi tiêu tan, mặc dù quá trình rất gian khổ, nhưng đích sắc cũng lấy được hiệu quả, đợi một thời gian, hắn nguyên thần có hy vọng chân chính tu bổ. Liền hắn trên thân thể những cái kia đại đạo vết thương, cũng có thêm một bước chuyển biến tốt xu thế, có thể nói, hắn bây giờ cần cũng chỉ là thời gian. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác thời gian nhất không bọn người, hắn tại trong đạo trưởng của mình dùng hồn hà chi thủy tu bổ chính mình nguyên thần còn chưa từng qua 5000 năm thời gian, địa phủ ở đây liền lại xảy ra sự tình. Có đến từ tế trong biển một cây phất trần, trực tiếp tại mênh mông tế hải bên trong hư không tinh chuẩn định vị cổ địa phủ vị trí ngọn nguồn, sau đó xé rách tế hải, nhấc lên vô hạn huyết sắc gợn sóng, mang theo kinh khủng sát ý, trực tiếp đánh xuyên cổ địa phủ ngọn nguồn che chắn. Người nào? Đông đảo cổ địa phủ đạo tổ bị cái này kinh khủng nhất kích chấn động, nhao nhao kết thúc bế quan, rời đi đạo trưởng của mình, Khương Vân cũng không ngoại lệ. Phát giác được cái kia phất trần phía trên mang theo khí tức, hắn không khỏi hơi biến sắc mặt, sau đó đi thẳng đến cái kia phất trần vị trí. Bây giờ, cái kia phất trần đã bị Minh Ngục đạo tổ thu phục tại trong lòng bàn tay, tiến thôi không được, chỉ có điều thấy cảnh này cổ địa phủ đạo tổ nhóm, không có một cái nào sắc mặt là dễ nhìn. Bởi vì cái kia phất trần tồn tại, rõ ràng cổ địa phủ đã bại lộ ở tế trong biển, một kích này chỉ là địch nhân sơ bộ nhất thăm dò. Là Thượng Thương đạo tổ, nếu như không có cảm ứng sai, hẳn là gần nhất cái này mấy chục vạn năm tới, vô cùng sống động cái kia Thái Sơ đạo tổ luyện chế được pháp khí Minh Ngục đạo tổ nhìn xem địa phủ một đám đạo tổ ánh mắt hỏi thăm, bình tĩnh nói, sau đó hắn nói đến lời này đồng thời, vừa nhìn về phía Khương Vân. Đạo Nguyên, ngươi đối với hắn, hẳn là tương đối quen thuộc a. Khương Vân hơi biến sắc mặt, nhưng hắn cũng đoán không được Minh Ngục đạo tổ lúc này nói lời này là có ý gì, bởi vậy sau khi suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu. Đích xác, ngày xưa đã từng quen biết. Nào chỉ là đã từng quen biết, trước kia tám đạo luân hồi bằng vào luân hồi lộ, tại Thượng Thương gia thế ở giữa không ngừng mở đất trương thời điểm, có thể nói chủ yếu nhất lực cản liền đến từ cái này Thái Sơ đạo tổ. Lại càng không cần phải nói, còn có Tiên Vương sinh tử chiến chuyện thế này, thậm chí Khương Vân cùng đế một trận đại chiến kia, Thái Sơ đạo tổ cũng tại hiện trường. Có thể nói, tại tiên đế đồng dạng không tự mình xuất động thời đại, vị này Thái Sơ đạo tổ cơ bản bản bên trên liền đại biểu Thượng Thương, không chỉ là Khương Vân, nhưng phàm là cái này tế nguyên tương đối sống động địa phủ đạo tổ, liền không có không cùng vị này Thái Sơ đạo tổ đã từng quen biết. Cái này phất trần, xuất từ Thái Sơ đạo tổ chi thủ, hẳn sẽ không phạm sai lầm, mà hắn đánh ra dạng này nhất kích, không hề nghi ngờ là đối với ta cổ địa phủ tuyên chiến. Minh Ngục đạo tổ ngược lại là cũng không có tiếp tục truy vấn Cương Vân, ngược lại nhìn chằm chằm trong tay phất trần, như có điều suy nghĩ, cuối cùng thanh âm của hắn trở nên vô cùng u lãnh, mang theo vô hạn hàn ý, nói thẳng, tổ địa có pháp chỉ, cổ địa phủ không thể xuất thế, chỉ có thể co bảo, bây giờ loại tình huống này, địch nhân đều đánh tới cửa rồi, chúng ta cũng đừng không cách khác, chỉ có thể nên chiến. Đây là tự nhiên nói lý, tại chỗ cổ địa phủ đạo tổ cho dù cá biệt trong lòng còn có khác ý nghĩ, nhưng mà tại loại này trái phải rõ ràng trong chuyện, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chần chờ. Chỉ là, bây giờ cổ địa phủ đạo tổ đã không đến 10 người, cái này tế nguyên liên tiếp trợ giúp thượng thường phía trên, thiên bỏ đi mà tử chiến, cuối cùng liền huyết hạ, thanh mây, đỉnh núi ba người đều giết rồi đi lên, đến bây giờ cũng chưa từng quay về. Bây giờ cổ địa phủ có thể nói đang ở tại không người kế tục thời điểm, nếu quả thật cùng thượng thường khai chiến, mặc dù không sợ, nhưng cũng không thể nói nắm vững thắng lợi. Bực này tình huống để cho cổ địa phủ một đám đạo tổ đều có chút nén giận. Lúc nào, thân là cổ địa phủ đạo tổ, vậy mà lại gặp phải bực này cục diện, nhưng mà bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, mặc cho bọn hắn như thế nào tức giận, cũng vô lực thay đổi cục diện trước mắt. Bực này tuyên chiến, ta tiếp nhận. Bất luận địch nhân lúc nào đánh tới, ta cổ địa phủ tùy thời phục hồi, hơn nữa phục hồi tới cùng. Minh Ngục đạo tổ giống là cũng thực sự tức giận, cứ như vậy âm thanh lạnh như băng nói, sau đó, hay là hắn bên cạnh đạo tổ nhắc nhở, Minh Ngục đạo tổ, chính sự, chúng ta có phải hay không hẳn là báo cáo tổ địa, có lẽ có thể hắn lời nói không có hoàn toàn nói ra, nhưng mọi người đã hiểu rồi hắn ý tứ. Có lẽ, có thể thỉnh tổ địa người tới trợ giúp. Nhưng Minh Ngục đạo tổ cuối cùng lắc đầu, hắn đích xác muốn lên báo tổ địa, nhưng hắn hiểu được, tổ địa tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ người tới trợ giúp. Hoàng Thiên Đế đang chặn tại tổ địa cửa ra vào, cùng thủy tổ kịch liệt chém giết, loại tình huống này, tổ địa làm sao có thể còn có thể phân ra tới sức mạnh trợ giúp địa phương khác. Nhất là Minh Ngục đạo tổ còn rõ ràng biết, Hoàng Thiên Đế tùy tùng tại thượng thương phía trên, thiên bỏ đi địa đẳng đều chiếm cứ thượng phòng, tùy thời có khả năng đột phá ngăn cản, giết hướng tổ địa đi trợ giúp Hoàng Thiên Đế. Tổ địa Minh Ngục đạo tổ cuối cùng chỉ nói là đi ra hai chữ này, sau đó trực tiếp quay người rời đi, mà còn lại cổ địa phủ đạo tổ cũng tại Minh Ngục đạo tổ sau đó, đều quay về đến mình trong đạo trường. Ngược lại là trùng đồng giả Thạch Nghị cùng Thập Quan Vương Thiên Tử, thừa dịp khác đạo tổ không chú ý, sau khi Khương Vân đi theo hắn tiến vào Khương Vân trong đạo trường. Thượng thương, làm sao lại đối với cổ địa phủ khai chiến? Rõ ràng trước đó không lâu, mục tiêu của bọn hắn vẫn là hồn hạ. Trung đông giả Thạch Nghị có chút không hiểu hỏi, trong mắt của hắn khép mở ở giữa, có khai thiên lịch địa khí tức, mà đạo hạnh của hắn càng là tinh tiến, nhìn hắn khí tức, cho dù tại đạo tổ cảnh giới, cũng có thể coi là một phương cường giả. Hơn nữa, thượng thương bên kia tiên đế, chẳng lẽ không biết chúng ta chân thực tình huống sao? Tại Trung đông giả Thạch Nghị bên cạnh, Thập Quan Vương Thiên Tử cũng cảm thấy có chút không hiểu. Hắn, Trung đông giả Thạch Nghị, còn có Khương Vân, ba người tình huống Hoàng Thiên Đế rõ ràng nhất, mà Hoàng Thiên Đế nếu biết, tự nhiên cũng biết thông báo thượng thương Mãnh Hải Tiên Đế cùng Lạc Thiên Lượng Tiên Vị Tiên Đế. Bằng không, hai vị này Tiên Đế tại dưới tình huống không biết chuyện, trực tiếp đối bọn hắn ba người xuống tử thủ, cái kia việc vui nhưng lớn lắm, cho nên, vì để tránh cho loại tình huống này, Hoàng Thiên Đế tuyệt đối sẽ để hai vị kia thượng thương Tiên Đế biết, hoặc tối thiểu nhất ám chỉ qua. Loại tình huống này, vì cái gì thượng thương nơi nào còn chọn đối với cổ địa phủ khai chiến đâu? Rõ ràng ba người liền tiềm phục tại trong cổ địa phủ bên trong. Loại tình huống này khai chiến, để cho ba người như thế nào tự xử? Nhất là Khương Vân, hiện nay vẫn là loại tình huống này. Có lẽ, sự tình cũng không có chúng ta nghĩ bết bát như vậy, cho dù khai chiến, cũng không phải bây giờ liền khai chiến. Hơn nữa, đến lúc đó, chúng ta cũng không phải phải cứ cùng thượng thương đạo tổ sinh tử luận đạo. Khương Vân trong lòng rất rõ ràng, thượng thương hai vị kia tiên đế, không có khả năng không biết ba người bọn họ chân thực thân phận. Loại tình huống này, cho dù thượng thương muốn đối cổ địa phủ ra tay, cũng chưa chắc ba người bọn họ liền thật sự gặp phải hỏng bét biết bao cục diện, cầu vẽ thắng, chương 851, thanh toán cổ địa phủ. 1. Chương 851, thanh toán cổ địa phủ. 1. Khương Vân trong lòng, cũng chỉ có thể là như thế này ngờ tới, bất kể như thế nào, trong lòng của hắn vẫn là có mấy phần phấn khích. Mặc dù trạng huống của hắn không tốt, nhưng dù sao còn có Long Kỳ, còn có tàn phá đế kiếm, lọ đá, luân hồi đạo diễm các loại, bình thường đạo tổ, thật đúng là không làm gì được hắn. Trung đông giả Thạch Nghị nghe xong Khương Vân phân tích sau, khẽ gật đầu, lại nói tiếp, cổ địa phủ ngọn nguồn toa độ, thượng thương nơi đó, là thế nào biết đến? Đích xác rất kỳ quái, rõ ràng cổ địa phủ tại rất lâu phía trước cũng đã bắt đầu co rút lại, thậm chí vì thế không thể không buông tha rất nhiều luân hồi lộ cùng luân hồi nô. Thập Quan Vương Tiên Tử cũng đang chăm chú thôi diễn, cảm thấy sự tình có chút không đúng. Khương Vân tự nhiên cũng phát giác tình huống không thích hợp, không nói những cái khác, tám đạo luân hồi tại hắn cùng sau Minh An bài phía dưới, ngoại trừ cực thiểu số trực tiếp lui vào trong đến cổ địa phủ đầu nguồn đạo trường của hắn, còn thừa trực tiếp nút ở luân hồi lộ các nơi tọa độ mấu chốt, đều có đích thân hắn gia cố, có thể nói là vững như thành đồng. Cho dù một chút tám đạo luân hồi bộ hạ bại lộ, bị thượng thương bắt được, những cái kia tám đạo luân hồi bộ hạ cũng không biết cổ địa phủ đầu nguồn chân chính tin tức, mà biết cổ địa phủ đầu nguồn chân chính tin tức cũng đã tại cổ địa phủ đầu nguồn bên trong chờ đợi. Chẳng lẽ những thứ này tám đạo luân hồi bộ hạ còn có thể ra vào cổ địa phủ sao? Không, trong tay có luân hồi lệnh, Khương Vân vô cùng xác định đây là chuyện không thể nào. Trong tay có luân hồi lệnh, tám đạo luân hồi bộ hạ nhất cử nhất động hắn đều vô cùng tin tưởng, cho nên hắn mười phần vững tin thượng thương chắc chắn không phải từ tám đạo luân hồi bộ hạ nơi đó lấy được liên quan tới cổ địa phủ ngọn nguồn tin tức. Cái kia trừ cái đó ra còn có thể từ nơi đó lấy được tin tức đâu? Cổ địa phủ khác đạo tổ sao? Kia liền càng không thể nào, không nói những cái khác, kể từ tổ địa tiên đế pháp chỉ buông xuống sau đó, cổ địa phủ đạo tổ cơ bản vốn là chưa từng rời đi đạo trường của mình. Cho dù lui một vạn bước tới nói, có cổ địa phủ đạo tổ thần không biết vì không hay rời đi cổ địa phủ, nhưng hắn như thế nào lại tiết lộ cổ địa phủ tin tức đâu? Chẳng lẽ cổ địa phủ đạo tổ bị người lặng yên không tiếng động bắt được, tiếp đó khảo vấn đi ra tin tức, tiếp lấy lại thả trở về làm nội ứng? Không, đây càng không thể nào, bực này man thiên quá hải sự tình, trừ phi là cái kia hai tôn tiên đế tự mình ra tay, bằng không tuyệt đối làm không được. Mà nếu như cái kia hai tôn tiên đế thật sự đối với cổ địa phủ đạo tổ ra tay rồi, cái kia tổ địa phía trên tự nhiên sẽ có cảnh báo. Huống chi cổ địa phủ đạo tổ căn vốn là chưa từng rời đi, làm sao lại tiết lộ tin tức đâu? Vô luận như thế nào cũng giảng giải không thông. Cuối cùng ba người cũng chỉ là cùng một chỗ, cuối cùng được đi ra nhất định phải hành sự cẩn thận, tùy cơ ứng biến kết luận sau đó, cứ vậy rời đi. Chuyện này mặc dù đột nhiên, nhưng trong lòng ba người cũng không phải một điểm phòng bị cũng không có. Dù sao theo Hoang Thiên Đế chinh chiến tổ địa phía trên, chư thiên loạn lạc mở ra, cái này tế nguyên lúc sắp đến gần hồi cuối, loại tình huống này xảy ra tình huống gì cũng không ngoài ý liệu. Trôi này phất trần cuối cùng đánh tới, mặc dù có chút xuất phát từ ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là thật sự mang ý nghĩa cục diện hỏng bét đến tình cảnh không cách nào xử lý. Tại sao cái này, Thương Vân lại đi sau Minh đạo trưởng chờ đợi rất lâu, nhưng mà sau Minh cũng cùng hắn đồng dạng, cũng không rõ ràng vì sao Thượng Thương sẽ có được cổ địa phủ đầu nguồn chân chính tin tức. Nếu quả thật phải có đại chiến, vậy thì tới A Khương Vân về tới trong đạo trường, tiếp tục thôi động hồn hà chi thủy tu bổ chính mình nguyên thần, chỉ là cái này quá trình dị thường chậm chạp. Ước chừng 2 vạn năm đi qua, hắn nguyên thần cũng chưa từng tu bổ hoàn toàn, tối đa chỉ có thể đủ tính cả có một chút thành tựu, cách chân chính hoàn toàn chữa trị còn khác rất xa. Tính toán thời gian, cũng nên đến cùng sau Minh đồng tu thời gian, hắn lần nữa rời đi động phủ của mình, đến sau Minh đạo trường phía trên. Sau đó, hắn ở phía sau Minh trong đạo tràng, lại ước chừng cùng sau Minh cùng tu 2-3 vạn năm. Lần này đồng tu sau đó, hắn đối với luân hồi đạo diễm nắm giữ càng thêm thông thạo, có thể nói thuận buồm xuôi gió, nhưng mà, bực này đồng tu, đối với hắn nguyên thần phía trên vết thương lại tác dụng không lớn, thậm chí liền trên người hắn đại đạo vết thương cũng chưa từng tiêu giảm. Hắn về tới đạo trường của mình bên trong, dựa vào hồn hà chi thủy, tiếp tục bổ dưỡng chính mình nguyên thần, bất chi bất giác 2 vạn năm thời gian trôi qua về sau, hắn lại tiếp tục đến sau Minh trong đạo tràng, cùng sau Minh tiến hành đồng tu. Như thế phản phục 3 lần, thời gian đã bất chi bất giác trôi qua 10 vạn năm. Ban đầu, hắn còn có chút lo lắng, bởi vì không biết lúc nào Thượng Thương đạo tổ liền sẽ giết tới, nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, hắn dần dần đem chuyện này quên mất. Chỉ là, coi như hắn cho là hết thảy liền sẽ tiếp tục như vậy, biến cố lại đột nhiên phát sinh. Một ngày này, Thượng Thương nơi đó, rất nhiều đạo tổ tế ra tới pháp khí của mình bảo vật, trực tiếp đánh về phía cổ địa phủ đầu nguồn ở đây. Trong chốc lát, thiên đao bay múa, kiếm quang lấp lóe, còn có phất trần lâm không, càng có tiếng chuông ung dung, chấn động vạn cổ tuế nguyệt mà đến, để cho tế hải cũng bắt đầu sôi trào. Trừ cái đó ra, càng có hay không hơn hạn tinh thần từ tế trong biển chìm nổi, kèm theo không thể tưởng tượng nổi sát ý, trực tiếp xốc lên vô hạn huyết hải ba lãng, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, trực tiếp đánh về phía cổ địa phủ đầu nguồn ở đây. Ầm ầm. Lần trước tại bị phất trần đánh nát sau đó, một lần nữa củng cố che chắn, giờ khắc này đối mặt rất nhiều đạo tổ pháp khí đồng thời tiến công, liền một lát cũng chưa từng kiên trì, trực tiếp liền bỡ nát. Sau đó cái kia cổ đao, thiên kiếm, phất trần, còn có chu lớn, tinh thần trực tiếp giết vào trong đến cổ địa phủ bên trong. Mà tại những này đạo tổ pháp khí sau đó, rõ ràng là những cái kia Thượng Thương gia thế đạo tổ, cũng dẫn đến phía sau bọn họ môn nhân cùng một chỗ đánh tới ở đây. Một ngày này, Thượng Thương gia thế 5 vị đạo tổ chính thức đối với cổ địa phủ khai chiến, lấy không thể địch nổi tư thái, trực tiếp buông xuống đến cổ địa phủ đầu nguồn ở đây. Thương Vân chờ cổ địa phủ đạo tổ trước tiên bị kinh động, sau đó rời đi đạo trường của mình, tập kết đến cùng một chỗ, nhìn về phía đằng đằng sát khí Thượng Thương gia thế đông đảo đạo tổ. Trong lúc nhất thời, dương cung bạc kiếm, bầu không khí dị thường khẩn trương. Mà Khương Vân ánh mắt không tự chủ nhìn về phía cái kia trung lớn, giờ khắc này ở cái kia trung lớn phía dưới, mơ hồ bao phủ một cái thân ảnh to lớn. Cái thân ảnh kia, chẳng lẽ hắn đột phá đến đạo tổ cảnh giới? Không bắt đầu nhanh như vậy, chỉ là dưới mắt hắn cũng không cách nào nghiệm chứng, mà đối phương cũng giống là có cái gì cố kỵ, vô cùng trầm mặc, khí tức nội liễm, chưa từng chân chính hiện lộ thân phận của mình. Hôm nay một trận chiến này, xem bộ dáng là không cách nào tránh khỏi. Minh Ngục đạo tổ tự nhiên cũng tại trước tiên thức tỉnh, đối mặt đây có thể nói là cổ địa phủ kể từ cái này tế nguyên đến nay gặp phải nguy cơ lớn nhất, ngay cả thần sắc của hắn đều có chút biến hóa.